Chương 3941 băng xương cự long ngã xuống. Đối với Tu La Điện cùng ngũ trảo kim long mà nói đều là một cái trùng kích cực lớn, ai cũng rất rõ ràng trận công thủ chiến này cơ bản có thể tuyên cáo chấm dứt. Mặc kệ ngũ trảo kim long lại làm sao không cam lòng, lại làm sao không phục, bọn chúng đều đã mất đi cơ hội cùng lực lượng đạp diệt Tu La Điện, lại kiên trì nữa chẳng những không có chút ý nghĩa nào, còn khả năng lọt vào tổn thất càng nghiêm trọng. Lại từ bên ngoài Tu La Sơn Mạch triệu tập một nhóm người đi vào. Nhưng ngẫm lại bọn hắn khi trước thật vất vả ngưng tụ cốt đao, cuối cùng lại cũng liền quỷ dị đến thật không thể tin được biến mất như vậy, biện pháp này dường như không có ý nghĩa quá lớn. Trừ lần đó ra, còn có thể có biện pháp nào? Cứ như vậy buông bỏ không? Trước sau sau đánh nửa tháng. Cứ như vậy rời đi sao? Bọn chúng trọn vẹn tổn thất hai đại yêu hoàng hoàng võ. Nếu như cứ như vậy đi, sau này còn có thể có cơ hội sao? Tử Kim Thiên Long đi đến bên cạnh ngũ trảo Kim Long. Với tư cách đã từng là tộc trưởng Long tộc, chủ nhân Thương Huyền, nó từ khi tiến vào Hoàng Võ đến nay chính là tồn tại vô địch thiên hạ, càng là cái tư tưởng Hoàng Võ vô địch, cho nên đối với liên tiếp thảm bại cùng với hai đại Hoàng Võ, chết trận này xúc động càng lớn. Bọn chúng đều xuất động tất cả mọi người, còn hoàn toàn điên cuồng dốc sức liều mạng, đều không thể bắn hạ Tu La Điện, sau này còn sẽ có cơ hội gì. Trong lòng chúng thái thản chiến viên đều đã có bóng mờ, liều mạng tấn công, còn có tiên võ được xưng chí cường thế gian dẫn đầu. Vậy mà không thể nhổ Tu La Điện. Rốt cuộc là cần phải nói đám người bên trong kia quá điên cuồng, hay là nên nói lực lượng bên trong quá mạnh mẽ? Còn có cơ hội. Ngũ trảo Kim Long bình tĩnh lại. A, chúng Tử Kim Thiên Long đều nhìn về ngũ trảo Kim Long. Vị rồng tổ tông này còn có biện pháp, ta vì cái gì nhất định muốn bắn hạ Tu La Điện? Đơn giản chính là ngăn cản Hắc Long trùng kích tiên võ cảnh. Ngũ trảo Kim Long mắt rồng sáng ngời nhìn xuyên bầu trời tối tăm. Lạnh lùng nói, không hy vọng nhìn thấy Hắc Long trùng kích tiên võ cũng không ít, tất cả đội ngũ hoàng tộc nên nhanh đến. Lựa chọn lúc Hắc Long bế quan, nhất định có thể một đòn săn bằng Tu La Điện. Liên hợp hoàng võ tất cả hoàng tộc sao? Tử Kim Thiên Long bọn chúng trao đổi lấy ánh mắt, nghe nói thời đại loạn võ ngoại trừ liên minh hoàng tộc khác cùng ngũ trảo Kim Long không hề hữu nghị, cho dù là cưỡng ép liên hợp lại, nhưng không thể đoàn kết nhất trí, lại có thể phát huy bao nhiêu tác dụng. Nhưng làm sao chúng ta xác định Hắc Long có bế quan hay không? Hồng Hoang Man Long không dám nghi vấn ngũ trảo Kim Long, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi một câu. Sẽ không còn uy hiếp, nó tự nhiên sẽ bế quan. Ngũ trảo Kim Long chuẩn bị mang theo tất cả long tộc trở lại thời đại loạn võ, mặc dù đơn độc để lại Tần Mệnh cùng Hắc Long tại thời đại thiên đình rất nguy hiểm, cũng sẽ xuất hiện rất nhiều biến số. Nhưng ai có thể để cho bản thân không thể bắn hạ nơi này đây này, nếu như lại rông dài, loạn võ chỗ đó thực sự sốt ruột. Nó quyết định lập tức mang theo toàn bộ long tộc trở về. Phối hợp bọn người bàn vũ tiên tôn nói không chừng có thể bắn hạ tinh linh đảo, đến lúc đó dù cho Hắc Long đột phá đều không đáng để lo. Nếu như bên kia một lát bắt không được, đợi lúc Hắc Long bế quan chiều sâu lại trở về một chuyến, liên hợp khắp nơi một đòn công phá Tu La Điện. Hoàng võ trùng kích tiên võ cần bao lâu? Bọn hắn không có hiểu bao nhiêu đối với cái cấp độ tiên võ cảnh kia. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Dùng năng lượng thời đại thiên đình, ít nhất phải nửa năm. Nửa năm. Bọn chúng rốt cục cũng thở ra hơi, như vậy là dễ phán đoán hơn rất nhiều. Mặc kệ Hắc Long giai đoạn trước ngưng không bế quan, bọn chúng vẫn luôn đợi đến lúc 4 tháng sau đó lại đến khẳng định đúng là thời điểm mấu chốt, mà thời gian 4 tháng, cường giả thời đại loạn võ cơ bản cần đến đều phải đến, thời đại thiên đình cần phải loạn cũng rối loạn toàn bộ. Thời điểm ngũ trảo Kim Long mang theo long tộc rút khỏi Tu La Sơn Mạch, các cường giả tụ tập bên ngoài đều oanh động, ánh mắt kinh ngạc lại hỗn tạp rung động nhìn qua thoáng qua đoàn kim quang biến mất tại phía chân trời. Long tộc rút lui. Tu La Điện hiện tại thế nào? Tu La Điện kết thúc. Long tộc chính là long tộc, quá bá đạo. Đầu ngươi rời nhà đi ra ngoài. Lực lượng hắc ám cùng khi trước có nửa điểm nào khác nhau sao? Lực lượng hắc ám không có tản ra, nói rõ Tu La Điện nên vẫn còn. Vừa rồi rằng một canh giờ đại chiến kia, chẳng lẽ không có phân ra thắng bại sao? Xem bộ dáng là long tộc rời đi. Tu La Điện kiên trì dòng dã nửa tháng, chính là hầm long tộc đi mất. Đáng sợ, thật là đáng sợ, Tu La Điện vậy mà có thể chống đỡ tiên võ thế công. Nghe nói Hắc Long của Tu La Điện kia là hoàng võ đỉnh phong, lão Tu La cũng là hoàng võ đỉnh phong, đều là gần với lực lượng tiên võ. Hai chữ gần với chính là khác biệt ngày đêm. Bọn hắn có thể kiên trì đến bây giờ, thật là một kỳ tích, Tu La Điện. Tu La Điện hoàn toàn xứng đáng là chủ nhân Đông Hoàng, long tộc đều ở chỗ kia ngã hai lần, năm đại thiên đình ai còn dám phản kháng bọn hắn. Long tộc liền bại hai lần, trong thời gian ngắn chắc có lẽ không lại đến. Chẳng lẽ thiên đình đại lục muốn thành thế chân vạc song hùng? Bước tiếp theo Tu La Điện sẽ làm cái gì? Bước tiếp theo long tộc lại sẽ làm sao phát triển? Có xâm lấn các khác thiên đình đến tích tụ lực lượng hay không? Mặc dù ngũ trảo Kim Long rời đi, nhưng bầu không khí trong Tu La Điện cùng lúc không có chút thư giãn nào, đều một mực căng thẳng, toàn thân cuộn trào mãnh liệt lấy chiến ý bành trướng, tiếp tục sẵn sàng trận địa đón địch. Bọn hắn sợ ngồi xuống lại cũng không đứng dậy nổi. Ngộ nhỡ Ngũ Trảo Kim Long đột nhiên giết cái hồi mã thương, bọn hắn rất khó lại hình thành thủ hộ trận nguyên vẹn. Hắc Long khuếch tán lấy thần thức, tra xét rõ ràng lấy Tu La sơn mạch, còn thật sợ Ngũ Trảo Kim Long lại trở về. Cứ như vậy, bọn hắn trọn vẹn đợi 3 canh giờ, mới được Hắc Long ra hiệu rút ra một nhóm người thương thế nặng nhất, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, nhưng ai cũng không thể rời khỏi chiến trận quá xa, liền ở gần đó. Kết quả đám người này vừa mới lảo đảo đi ra, đã ngã trên mặt đất như mọc thành phiến, trực tiếp lâm vào hôn mê. Dòng dã nửa tháng kiên trì, mỗi một phút mỗi một giây đều khẩn trương cao độ, lúc nào cũng đang là liều mạng phóng thích năng lượng, các loại bảo dược không quan tâm nhét vào trong miệng, bọn hắn đã siêu phụ tải quá lâu, nếu như không phải nương tựa theo cái sự nghị lực kia để kiên trì, thì đã sớm tan vỡ. Tinh thần vừa mới thư giãn, bọn hắn rốt cuộc cũng không kiên trì nổi. Mà bọn hắn vừa ngã xuống, đám người vẫn còn kiên trì bên trong trận pháp này đều có chút cảm giác lung lay sắp đổ. Mặc dù cũng biết còn gặp nguy hiểm, nhưng bên ngoài an an tĩnh tĩnh, lại không còn chúng Ngũ Trảo Kim Long điên cuồng mãnh liệt tấn công sinh tử uy hiếp, ý chí yếu kém của bọn hắn còn phải tiếp tục kiên trì quá khó khăn. Đây cũng không phải là vấn đề bản thân muốn hay không muốn, mà là thân thể cùng tinh thần thật sự nhanh gánh không được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lại kiên trì trong chốc lát, chỉ trong chốc lát, Tần Mệnh hay là Bảo Chỉ Thân Rồng, chịu đựng lấy linh hồn đau nhức kịch liệt, vọt tới sâu trong Tu La Điện. Có biện pháp nào sao? Rất nhiều người khó khăn nuốt nước bọt, cắn răng chống lấy thân thể tùy thời khả năng ngã xuống, trông mong nhìn Tần Mệnh vọt vào dưới mặt đất. Hiện tại Tu La Điện gần như không thể lại xem như điện, thủ hộ trận mặc dù bảo trì nguyên vẹn, nhưng trùng kích dữ dội đã để cho bên trong hoàn toàn biến thành phế tích, ngay cả một cái cung điện nguyên vẹn cũng không có. Phóng mắt nhìn lại tất cả đều là đá vụn. Tuy nhiên những đệ tử bình thường kia, cùng với ấu thú yêu thần thú sơn, thị nữ tùy tùng Cẩm Tú Vương thất, toàn bộ đều ẩn núp trong mật thất dưới mặt đất, bọn hắn cũng đều còn sống, hơn nữa số lượng chừng hơn 5 vạn, ngoại trừ những người này, còn có những thiên tài tông môn bị phong tồn trong lồng giam dưới mặt đất kia, trong đó không thiếu một ít thánh võ cùng thiên võ. Tần Mệnh đi vào mật thất dưới đất, cùng bọn họ thương lượng đơn giản, bắt đầu dùng minh vực thiên hoa hấp thu sinh mệnh lực. Bọn hắn những người cùng yêu thú này đều không bị thương tích gì nguy hại, sinh mệnh lực đặc biệt dồi dào, từng người đều hấp thu 1/3 sinh mệnh lực, như vậy sẽ chỉ làm bọn hắn suy yếu một thời gian ngắn, nhưng sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh. Nhưng mỗi người đều 1/3, hơn 5 vạn đầu tính mạng cộng lại chính là một cái lực lượng sinh mệnh khổng lồ. Cái gì linh đan bảo dược, rất không có sinh mệnh lực trực tiếp càng khó có thể điều trị thương thế. Không lâu sau đó, mảng lớn mưa kim quang trong ánh mắt hạnh phúc của tất cả mọi người bay lên không, mang theo sinh mệnh lực bành trướng, như là mưa mát suối ngọt rơi vãi về phía bọn người Dương Đỉnh Phong trong trận pháp, cũng rơi vãi về phía những người đã hôn mê kia. Sinh mệnh linh vụ tinh khiết ấm nhuận nhập vào cơ thể, nhanh chóng hòa hoãn lấy toàn thân đau nhức kịch liệt của bọn hắn, thấm vào linh hồn, cũng khép lại thương thế. Mặc dù không thể để cho bọn hắn lập tức sinh long hoạt hổ, nhưng tối thiểu có thể thật lớn hòa hoãn một hồi, không đến mức trực tiếp sụp đổ hôn mê. Ngay cả các hoàng võ cảnh như Phàn Ngạo Phong, bọn hắn cũng nhịn không được hấp thu lấy sinh mệnh lực ở bên trong hoàng kim quang vũ, điều dưỡng lấy tinh lực mỏi mệt không chịu nổi. Được hơn 5 vạn đầu sinh mệnh dưới mặt đất kia cống hiến, rốt cục Tu La Điện cũng xem như khôi phục một chút sinh cơ, trong mắt rất nhiều người cũng khôi phục một chút thần thái, mà Ngũ Trảo Kim Long rời khỏi lâu như vậy, không còn có trở lại. Đến bước này, Tu La Điện công thủ chiến xem như chính thức cáo một giai đoạn, cuối cùng cũng kết thúc. Dương Đỉnh Phong co quắp ngồi ở trong chiến trận, mồ hôi đầm đìa toàn thân, khóe mắt cùng lỗ tai chảy ra từng vết máu. Dùng nghị lực như hắn đều muốn tan vỡ, mặc dù không có trực tiếp tham dự đến trong trận hỗn chiến này, nhưng áp lực thừa nhận cùng trả giá cao cũng không sai chút nào. Hắn thậm chí đều một lần cho rằng muốn gánh không được. Đồng Môn cách rất xa dựng thẳng ngón tay cái đối với Tần Mệnh, co quắp trên mặt đất cũng không có nói thêm được gì. Thượng Quan Sắc Vi ngồi phịch rúc ở trong lòng ngực của hắn, có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn, suy yếu thầm nghĩ ngủ thật say. Đồng Ngôn giơ lên tầm mắt nặng nề, thò tay ôm lấy nàng, thì thào nói câu cái gì. Quá mệt mỏi, ngay cả thanh âm đều hàm hồ không rõ, nhưng Thượng Quan Sắc Vi tựa hồ đã nghe hiểu, cũng dường như cảm nhận được, chậm rãi ôm chặt hắn, trên gương mặt mỏi mệt lộ ra vài phần nụ cười thản nhiên. Vẫn là thay phiên nghỉ ngơi, giữ vững tinh thần ổn định chiến trận. Điện chủ Tu La Điện ra lệnh các nơi, nhắc nhở bọn hắn mỗi người đều kiên trì nửa tháng, thà rằng lại đỡ cả buổi. Tần Mệnh nhìn mọi người hòa hoãn tinh lực không ít, lượn quanh nằm đến trong phế tích sâu trong Tu La Điện, khôi phục hình người, tập trung tinh lực khống chế u minh giới đang dung chuyển sụp đổ bên trong. Thật vất vả mới tiến vào hoàng võ, kết quả một cái bạo tạc suýt chút nữa đều biến u minh giới thành tử giới chân chính, Những vết nứt dữ tợn kia giống như là xé mở linh hồn của Tần Mệnh, đến bây giờ còn trận trận đau nhức kịch liệt. Hơn nữa vừa mới đột phá liền siêu phụ tải nghiền ép tiềm lực, duy trì bạo tẩu tấn công, đối với thân thể của hắn cũng đã tạo thành một phần tổn thương. Nếu như ổn định chậm trễ, nói không chừng có thể lưu lại tai họa ngầm. Đời này đều đừng nghĩ lại tinh tiến nửa phần tại hoàng võ cảnh. Mỹ đỗ toa của ngươi khi nào đến? Long Kiều cần tựa vào thạch trụ bên cạnh tế đàn mới có thể ngồi vững vàng. Trên gương mặt tái nhợt treo đầy máu loãng, nàng trải qua rất nhiều chiến đấu cùng hiểm cảnh, cũng còn chưa có không đánh qua trận chiến khó khăn như vậy. Ngay cả đoạn thời gian quét ngang bách luyện thú vực kia đều tối thiểu có thể có chút nghỉ ngơi. Lần này nhưng lại là từ đầu tới đuôi toàn bộ tinh thần đề phòng, khẩn trương cao độ. Mặc dù sinh mệnh nguyên lực Tần Mệnh rơi vãi đã bổ sung cho nàng chút ít tinh lực, ổn định thương thế, nhưng một tổ các nàng ở vào hạch tâm trận pháp, cực kỳ mấu chốt, thừa nhận áp lực cùng thế công, trả giá cao, tự nhiên càng tàn khốc, hiện tại nàng chỉ có thể bảo đảm không hôn mê. Khả năng đang trên đường đi à? Nàng trở về là làm công tác tư tưởng, làm tiếp chút chuẩn bị, toàn tộc di chuyển cũng không phải là chuyện dễ dàng. Dương Đỉnh Phong không biết Thiên Cương chiến tộc cách đây cụ thể có xa lắm không, nhưng toàn tộc di chuyển chính xác không phải là một chuyện nói đi là đi. Hơn nữa muốn Thiên Cương chiến tộc toàn tộc tìm đến Tần Mệnh không hề quan hệ nương tựa, chính xác rất đòi hỏi tài ăn nói từ Mỹ Đỗ Toa. Nàng tốt nhất đã bàn chuyện thích đáng, nếu như không có, chúng ta nơi này kế tiếp sẽ thay đổi bị động, Long Kiều cũng không muốn bị kiềm chế ở chỗ này làm thủ vệ, đây cũng không phải là mục đích nàng đến thời đại thiên đình. Nơi này là một thế giới hoàn toàn mới, có lấy tài bảo khổng lồ, cũng tồn tại lượng lớn bí cảnh, đang chờ nàng thăm dò. Nhưng nếu như không chiếm được hai thế lực lớn là Thiên Cương chiến tộc cùng Khai Thiên Thánh Điện kia tiếp viện, rất nhiều kế hoạch chỉ có thể không ngừng kéo dài về sau. Chúng ta vì cái gì lại phân hai nơi đóng thủ? Di chuyển Tu La Điện đến Xích Phượng luyện vực, hoặc là di chuyển Xích Phượng luyện vực đến nơi đây, tập trung lại chẳng phải càng tốt. Hắc Phượng lần đầu tiên gục xuống đầu phượng cao quý của nó, suy yếu điều trị lấy thương thế. Đối với một canh giờ mãnh liệt cuối cùng kia lòng nó còn sợ hãi, cũng là chuyện không có biện pháp. Tu La Điện tại Tu La Sơn Mạch có hệ thống phòng ngự hoàn thiện, lại có tài nguyên cùng linh lực thiên đình. Lượng lớn tới người cùng chuyện có quan hệ, rời khỏi thật là đáng tiếc. Phòng ngự tại Xích Phượng luyện vực là sâu chuỗi theo biển lửa dưới đáy biển, tiềm lực phòng ngự rất đủ, hơn nữa chỗ đó mấy trăm vạn người, làm sao di chuyển? Hơn một vạn dặm hải vực, rất dễ dàng lọt vào tập kích, ngộ nhỡ trong khe hở nào đó xông ra một đám hoàng võ, dưới tình huống không có chiến trận thủ hộ, hải hoàng chiếu cố không đến mấy trăm vạn người, nhất định sẽ thương vong thảm trọng. Lão tộc trưởng Tử Viêm tộc Đồng Du cũng trong trận điểm quan trọng này, lão nhân cũng coi như thân kinh bách chiến, nhất là khi cuộc chiến Tây Hải nhất thống, nhưng chưa từng có trải qua chiến đấu khủng bố cấp bậc giống như vậy. Từ lúc chào đời tới nay càng là lần đầu tiên bản thân cảm thụ lực lượng hoàng võ, cùng với tiên võ. Tuy nhiên Đồng Du đã sớm không xem mình là người sống, trước khi chết có thể trải qua một ít cũng coi như đáng giá. Lão gia tử, ngài hiểu rõ Xích Phượng luyện vực nhất, cân nhắc từng phương diện, chỗ đó có thể chống đỡ tiên võ thế công sao? Long Kiều đối với Đồng Du tương đương khách khí. Đây là lần đầu tiên bản thân nàng thừa nhận lực lượng tiên võ, cảm giác cường liệt nhất chính là vẫn còn có chút xem thường uy lực tiên võ. Cứ việc Hải Hoàng cùng các tộc thất ngục, có thể ở hải vực phát huy ra vô hạn tiềm lực, phòng ngự trận của Xích Phượng luyện vực cũng được tầng tầng gia cố, có lấy số lượng cường giả khổng lồ trấn thủ, nhưng nàng tại thời khắc này lại bỗng nhiên sinh ra hoài nghi đối với phòng ngự chỗ đó. Nếu như hiện tại ngũ trảo kim long cường công chính là Xích Phượng luyện vực, chỗ đó có thể kiên trì bao lâu? Kết quả thì như thế nào? Đồng Du lắc đầu, kỳ thật cường giả cấp tiên võ chắc có lẽ không tiến công Xích Phượng luyện vực, chỗ đó có cái gì? Đồ sát vài trăm người chỉ có thể cho hả giận mà thôi, còn khả năng bị kiềm chế ở chỗ kia, cũng có thể nhận đến chút ít tổn thất. Từ mưu tính đại cục thiên hạ nhìn lại, tiên võ không đến mức làm loại chuyện này, nhiệm vụ thiết yếu vẫn là kiềm chế Hắc Long bắn vọt tiên võ. Nhưng ngộ nhỡ thật giết tới, Xích Phượng luyện vực có thể chịu đựng được sao? Nếu như có thể liên hợp đến cùng một chỗ, vậy thì không thể tốt hơn. Hoàng võ không đủ, thiên võ thánh võ đến gần, còn có địa võ cũng có thể mượn nhờ chiến trận phát huy tác dụng. Khi trước Long Kiều không nghĩ nhiều như vậy, Tu La Điện nhiều cường giả như vậy còn gánh không được ngũ trảo kim long. Xích Phượng luyện vực mấy trăm vạn người, uy lực chiến trận tuyệt đối không tầm thường, cũng có thể chống cự các loại nguy hiểm. Thật không nghĩ đến ngũ trảo kim long càng mạnh hơn so với dự đoán, lại tập kết nhiều hoàng võ như vậy. Dương Đỉnh Phong trầm ngâm nói, Tần Mệnh không có đem hai nơi hợp hai làm một. Một nguyên nhân chính là lo lắng di chuyển đường dài quá nguy hiểm. Hơi không cẩn thận liền có thể chết sạch toàn quân trên đường. Dù sao Xích Phượng luyện vực chỗ đó tất cả đều là thân nhân của hắn, chết một người đã có thể để cho hắn thống khổ, nếu như thương vong một mảnh, hắn khả năng thật sự sẽ sụp đổ. Hắn là thật sự không dám dâng lên cái nguy hiểm kia. Mà toàn bộ Tu La Điện tiến về cổ hải, chỗ đó ngược lại cằn cỗi tài nguyên, Hắc Long về thời đại thiên đình đột phá tiên võ cũng đã là mạo hiểm, đến cổ hải chẳng phải càng nguy hiểm. Hơn nữa Tu La Điện cũng không phải tự mình Tần Mệnh định đoạt. Còn có nguyên nhân khác, là lúc đầu cảm giác Xích Phượng luyện vực chỗ đó có thể ứng phó các loại nguy hiểm, Tu La Điện nơi này cũng có thể ứng phó, vừa hay hai phe chiếu rọi lẫn nhau, kiềm chế phân tán khắp nơi tu luyện rèn luyện. Ý định xấu nhất, nếu như một chỗ hủy, ít nhất còn có tìm nơi nương tựa, nếu như toàn tập đến cùng một chỗ, vậy cường địch khắp nơi, liền có thể không kiêng nể gì cả tập trung lại tấn công một chỗ, tương đương kiềm chế toàn bộ chúng ta ở chỗ này, không cần làm cái khác. Kỳ thật mặc kệ tập trung đến cùng một chỗ, hay là phân tán ra, đều có lợi và hại, đều có một phần bất đắc dĩ trong đó, dù sao trên đời nào có chuyện tốt đẹp như vậy. Đồng Du gật gật đầu, Long tộc hiện tại nhìn chằm chằm, bất kể là Tu La Điện đến Xích Phượng luyện vực, hay là Xích Phượng luyện vực đến Tu La Điện, đều cần dâng lên nguy hiểm rất lớn. Từ từ nhìn chút đi, trì hoãn qua đến lại bàn. Dương Đỉnh Phong hít sâu một hơi, đổi tư thế, hắn hiện tại toàn thân đau nhức kịch liệt, từ xương cốt đến kinh mạch đều đau. Kỳ thật không cần thiết quá lo lắng cho Xích Phượng luyện vực, không nên xem nhẹ Hải Hoàng cùng Thất Ngục, Tử Viêm tộc, Địa Hoàng đảo, Liên Minh Tinh Diệu, Quần Đảo Vạn Thú, Dạ Ma tộc cũng đều rất cường đại, nơi đó còn có Thiên Vương Điện, Thanh Vân tông, Thổ Linh tông, Huyết Tà tông, Kim Bằng Hoàng thất vân vân, cũng sẽ tập trung ít thuần bá chủ Tây Hải đi vào, đó sẽ là bao nhiêu địa võ, thánh võ, thiên võ, cũng coi như đem huyền võ cảnh đi vào, đến có 10 vạn 8 vạn, dùng hơn 10 tầng đại trận toàn bộ sâu chuỗi lại, tuyệt đối có thể so với 10 cái 8 cái hoàng võ. Hắc Phượng động thân thể vừa cứng ngắc vừa thống khổ, thanh âm đều mang theo vài phần run rẩy. Đồng Du gật đầu nói, trước khi đi, ta đã phân phó với bọn họ, tận lực tập trung một ít minh hữu Tây Hải Đông Hải tới đó. Hiện tại thiên hạ đại loạn, bọn hắn khẳng định cũng hy vọng có một nơi tị nạn, như vậy tương đương dùng lực lượng nửa cái cổ hải thúc dục chiến trận, ta thấy dù cho Ngũ Trảo Kim Long giết đi qua, kiên trì một hồi cũng không có vấn đề. Dương Đỉnh Phong bỗng nhiên đá Hắc Phượng một cước. Làm gì? Người hơn một vạn tuổi, nghịch ngợm như vậy sao? Hắc Phượng chuyển sang bên cạnh. Dương Đỉnh Phong giơ lên ngón tay chỉ xa xa, ngươi cùng đi. Cái gì? Hắc Phượng ngẩng đầu, nhìn về phía giữa trận tâm, vẻ mặt thoáng tối sầm lại. Ta muốn đến Cẩm Tú Vương Thành nhìn một cái. Đại Mãnh kéo lấy thân thể mỏi mệt, đi tới trước mặt Tu La. Chúng ta còn không xác định Long tộc có phải là thật đi rồi hay không. Ngươi đi ra ngoài như vậy rất nguy hiểm, ngộ nhỡ có ngoài ý muốn. Minh Hỏa nhảy lên trong hốc mắt tộc trưởng Bất Tử Minh Phượng, nhắc nhở Đại Mãnh. Đại Mãnh cúi đầu, có lẽ là suy yếu, có lẽ là bi thống, thân thể hùng tráng giống như là tháp sắt đang có chút run run. Lão Tu La đứng trên tế đàn, nhìn hắn trong chốc lát, đưa tay tản ra một góc chiến trận. Tộc trưởng Bất Tử Minh Phượng vốn định khuyên hai câu nữa, nhưng thấy lão Tu La đồng ý, cũng không nói gì nữa, chỉ là nỗi lòng phức tạp nhìn thoáng qua Đại Mãnh yên lặng quay người rời khỏi. Mặc dù hiện tại Đại Mãnh vẫn chưa tới hoàng võ, nhưng Bất Tử tộc tuổi thọ kéo dài, mà Đại Mãnh càng gần như là không chết, tương lai nhất định có thể vượt lên phía trên Bất Tử Minh Phượng nhất tộc. Sau này Bất Tử Minh Phượng nhất tộc muốn dừng chân tại U Minh giới, nói không chừng còn phải dựa vào vị chủ nhân địa ngục này nhiều hơn. Đại Mãnh đạp lên đá vỡ phế tích đầy đất, đi ra Tu La Điện. Bên ngoài Tu La Điện đã hoàn toàn bị phá hủy, tạo thành hố sâu kéo dài hơn trăm dặm, bên trong sót lại năng lượng cường đại từ chỗ Quang Minh Thánh Hoàng, cùng chúng tử Kim Thiên Long lưu lại, như là mảnh không gian hỗn độn, bốc hơi cuồn cuộn, quang mang kỳ lạ đan vào nhau. Đại Mãnh từ trên tường đá Tu La Điện nhảy xuống, rơi xuống sâu trong phế tích hố to. Nơi này là vị trí Đông Hoàng Kiệt bóp nát đầu đại công chúa, khả năng đã bị năng lượng liên tiếp tàn sát bừa bãi vỡ nát, cũng khả năng bị lực lượng quang minh của Quang Minh Thánh Hoàng bốc hơi sạch sẽ. Nhưng hắn hay là ôm trong lòng chút kỳ vọng đáng thương này, trong hố to in lại dấu chân đi lấy, run rẩy đã văng bùn đất, mang đi hòn đá, tỉ mỉ tìm kiếm. Y phục hắn rách nát lam lũ, tràn đầy máu tươi bùn nhơ, tóc tai bù xù, vẻ mặt cô đơn đau khổ, lại không có hào khí cùng dũng mãnh thường ngày. Hắn tìm lại tìm, một lần lại một lần, có chút run run trong miệng nhớ kỹ cái gì, lại không có tìm được bất luận cái gì óng ánh trong chờ mong. Hai mắt đỏ tươi dần dần mịt mù, thân thể hùng tráng càng là run rẩy hơn. Trong hố to, năng lượng quay cuồng, đan vào thành hào quang rực rỡ tươi đẹp thần bí, ngẫu nhiên còn có thể bay lên thanh âm như rồng ngâm, đó đều là long uy long khí mênh mông cuồn cuộn còn sót lại. Nhưng thời gian dần qua, trong hố sâu truyền đến trận trận tiếng nức nở. Đại Mãnh run rẩy quỳ trên mặt đất, lay lên viên đá trước mặt, một lần lại một lần, nhưng bên trong thật sự không có cái gì. Đại Mãnh, thanh âm Hắc Phượng rất nhẹ, nhìn lên nam tử quỳ xuống đất thút thít nỉ non trước mặt, trong lòng nhói đến sợ. Tựa như lúc trước Ô Kim Bảo Trư chết ở trước mặt nó, cái loại cảm giác này chỉ có tự mình trải qua mới có thể hiểu được. Đồng Ngôn rất suy yếu, nhưng vẫn là chính là chống lấy cơ thể đi ra theo, ngồi ở trên lưng Hắc Phượng, há hốc mồm muốn nói chút gì đó, nhưng bây giờ không biết nên khuyên như thế nào, chỉ có một tiếng than nhẹ, cảm thán chính hắn đều tan nát cõi lòng. Đại Mãnh dùng sức mím môi, lắc đầu, từ trong phế tích chống người lên, yên lặng rời đi. Hắc Phượng vừa muốn bay qua trở lên Đại Mãnh, lại bị Đồng Ngôn ngăn lại, để cho Đại Mãnh đi một mình cũng tốt. Với tình huống này người khác thật sự giúp không được gì, Đại Mãnh cũng không muốn người khác tới làm bạn. Thật giống như hắn lúc trước một lần cho rằng tỷ tỷ đã chết, cũng chỉ muốn một mình yên tĩnh ngồi trong góc, một mình hồi ức lại trước kia, một mình chờ đợi hy vọng, một mình thút thít nỉ non. Đại Mãnh lảo đảo, thất hồn lạc phách xuyên qua Tu La Sơn Mạch, đi ra tối tăm. Tu La Sơn Mạch rộng lớn đã bị dư ba năng lượng trùng kích xuống trọn vẹn phá hủy, rãnh nứt sâu không thấy đáy, dâng lên hơi lạnh, thân núi phá thành mảnh nhỏ, khắp nơi đều là đá lớn, nhìn không tới bất luận sinh cơ gì, chỉ còn một mảnh tĩnh lặng. Hắc Phượng đi theo ở xa xa phía sau, ngẫm lại Đại Mãnh trước kia, trong lòng rất nhiều cảm khái. Ta, không nhìn được nhất là nam tử rơi lệ, nằm ở trong nội tâm của ta quá khó chịu. Ngươi nói, chúng ta muốn huyết mạch có huyết mạch, muốn thiên phú có thiên phú, rõ ràng sống rất thoải mái, rất tiêu sái, vì cái gì nhất định phải trải qua những chuyện này? Ai bảo chúng ta vượt qua một thời đại như vậy? Thời điểm đặc sắc thì rất đặc sắc, thời điểm khó chịu lại thật rất khó chịu. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, sau này khả năng còn có thể chết càng nhiều người. Nói không chừng, ngày nào ngươi liền đứng bên cạnh thi thể ta nhớ lại ta. Đừng, để cho nữ tử của ngươi nhớ lại đi, ta với ngươi không quen. Ai, ta giống như có chút lưu luyến gia đình nữa nha. Có ý gì? Không có gì. Hắc Phượng yên lặng mà bay lên, hắc viêm giao hòa cùng tối tăm vô tận, như là một đạo tàn hồn, xa xa đi theo đằng sau Đại Mãnh. Nếu như tương lai Tần Mệnh thật sự thành công, người chết còn có thể sống lại không? Có lẽ vậy. Ta là rất nghiêm túc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trên lý mà nói, nếu quả thật tỷ phu chiến thắng thiên đạo, có thể trọng chỉnh trật tự, cho dù là không thể để cho chúng ta trực tiếp sống lại, một lần nữa luân hồi nên không có vấn đề. Có dễ dàng như vậy sao? Khống chế trật tự, chẳng phải là càng nên tuân thủ trật tự một cách nghiêm chỉnh. Nếu như hắn phục sinh người chết số lượng lớn, có lần nữa dẫn phát nứt vỡ hay không? Thứ gọi là trật tự này, cẩn thận tưởng tượng, còn thật rất đáng sợ. Đồng Ngôn đã trầm mặc một lát, đúng vậy, khống chế trật tự nên càng tuân thủ trật tự, mà không phải tùy ý đùa bỡn trật tự. Tỷ phu là người nào còn không biết sao, nếu quả thật hắn có cơ hội, nhất định sẽ tận hết sức lực cố gắng. Dù cho đến lúc đó tỷ phu phải tuân thủ trật tự, nhưng hai thời không nghịch loạn, vô số người tử vong, vô số người thay đổi vận mệnh, trật tự đã toàn diện sụp đổ, khẳng định cần một lần nữa xác lập, mà vạn năm tuế nguyệt giữa hai thời không cũng cần đặc biệt điều tiết khống chế. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, trong đây kỳ thật đã lẫn rất nhiều cơ hội. Hắc Phượng lắc đầu, không nghĩ nhiều, đi đến một bước này, cũng không cần thiết suy nghĩ nhiều như vậy. Ai, ta tạo nghiệt gì, sanh ra ở cái thời đại như vậy, nếu như sớm sinh ra trăm năm nghìn năm, ta há không phải có thể an an ổn ổn là một bá chủ, thống lĩnh trăm vạn linh cầm. Sớm sinh ra trăm năm nghìn năm, cuộc sống của ngươi phạm vi chính là huyễn linh pháp thiên, huyết mạch của ngươi vẫn là bán huyết. Tốt, đuổi kịp Đại Mãnh. Đồng Ngôn rất suy yếu, không có tinh lực cùng nó nói nhiều. Cẩm Tú Vương Thành hoàn toàn bị băng lạnh bao trùm, dưới nắng gắt lóe ra ánh sáng, như là băng thành xinh đẹp, chỉ là cảnh tượng bên trong lại khủng bố như địa ngục. Rất nhiều người tụ tập ở chỗ này, lại không có mấy người dám tới gần. Dù sao nơi này cũng là bị băng xương cự long hoàng võ cảnh phóng thích khí lạnh, hơi lạnh bốc hơi ngay cả thánh võ đều có thể dễ dàng đóng băng. Đại Mãnh chống cự lại hàn khí rét lạnh thấu xương, đi vào băng thành quen thuộc lại lạ lẫm. Ánh mắt lắc lư cẩn thận nhìn đi qua mỗi một tòa tượng băng, thân thể suy yếu có chút gánh không được khí lạnh nơi này, là rét lạnh, cũng là sợ hãi, làn da toàn thân hắn cũng đã trắng bệch, hắn tỉ mỉ tìm kiếm, có chút sợ hãi nhìn thấy thi thể của nàng, lại sợ chỉ còn lại có một ít mảnh vỡ. Vương cung bị phá hư nghiêm trọng, dày đặc tầng băng cao chừng 3 thước, băng nhọn dữ tợn chỉ xéo bầu trời, bên trong phong ấn lấy nguyên một đám thân thể dãy giụa, đều bảo trì bộ dáng một khắc cuối cùng khi còn sống, cách tầng băng óng ánh dường như có thể cảm nhận được thống khổ cùng tuyệt vọng của bọn hắn tại một khắc tai nạn tiến đến này. Phù phù. Đại Mãnh trùng trùng điệp điệp quỳ gối trên tầng băng, nước mắt tràn mi ra đến. Hắn tại phía dưới tầng băng nhìn thấy một thi thể không đầu, nhìn thấy y phục hoa lệ quen thuộc, dày đặc tầng băng giống như là hòm quan tài bằng băng, phong bế nàng dãy dụ một khắc cuối cùng. Là nàng. Nơi này cách tế đàn chỉ ngắn ngủn vài thước, nhưng vài thước ngắn ngủn lại sinh tử hai cách. Nếu như linh hồn tử vong, bình thường chính là trực tiếp tiêu tán. Nhưng linh hồn của nàng vậy mà còn trong chỗ này, bị nguyên vẹn bảo vệ. Có thể là bởi vì lúc ấy khí lạnh đến đột ngột lại cường đại, hơi giây lát đều đông lại hết thảy. Hiện tại linh hồn là vẫn còn, chỉ khi nào hòa tan tầng băng, linh hồn khả năng liền trực tiếp tiêu tán. Lăng Tuyết, tỷ phu không phải có một tình nhân trước tên Lăng Tuyết sao? Đồng Ngôn đánh cái búng tay, cái từ tình nhân trước này dùng đến rất kích thích. Hắc Phượng đổ cho hắn cái mắt trắng. Không phải sao? Ta thấy hai người bọn họ chuẩn có việc. Đồng Ngôn cũng đáp lễ nó một cái ánh mắt, tiếp tục nói, Lăng Tuyết dung hợp chân linh tuyết vực, tương đương với nửa linh tộc, đối với băng lạnh khẳng định có lực khống chế đặc biệt mạnh, có lẽ nàng có thể làm giúp được chút gì đó. Ngươi lại dung hợp địa ngục, đối với tạo nghệ linh hồn sẽ càng ngày càng mạnh, hai người các ngươi phối hợp, nói không chừng thật có thể bảo vệ được linh hồn của nàng. Nếu như thành công, linh hồn hơn 500 vạn tượng băng tại toàn thành này, cũng có thể bảo toàn được. Đại Mãnh trầm mặc không nói, chính vì hắn đã có chút ít hiểu rõ đối với linh hồn, mới biết được khả năng cứu ra gần như là không. Linh hồn của nàng kỳ thật đã tương đương với tử vong, chỉ là bởi vì tình huống đặc biệt mà như là cả gốc và ngọn đều được bảo tồn, một khi hòa tan, sẽ thoáng qua biến mất. Hắn tình nguyện vĩnh viễn giữ lấy tượng băng này, trông coi linh hồn bên trong, tối thiểu còn có thể gặp lại nàng, nếu như hòa tan thất bại, linh hồn sẽ trọn vẹn biến mất, hắn liền thật sự mất đi nàng. Giữ vững tinh thần, ngươi là chủ nhân địa ngục, dù cho linh hồn biến mất, cũng sẽ hình thành hồn thể ở U Minh giới, chỉ cần có hy vọng, hết thảy đều có thể. Đồng Ngôn cổ vũ Đại Mãnh, không muốn nhìn hắn cứ sụp đổ như vậy. Hắc Phượng cũng khích lệ nói, ngươi không cân nhắc vì nàng, cũng cân nhắc vì linh hồn mấy trăm vạn người toàn thành. Cứu sống một người, còn lại đều có hy vọng. Hơn nữa, ngươi sau này là chủ nhân địa ngục, là ác quỷ. Nàng hóa thành hồn tại địa ngục của ngươi, kỳ thật cũng rất tốt, càng xứng. Đồng Ngôn trừng Hắc Phượng một cái, nói được như vậy sao? Tu La Điện đang hưởng thụ thời điểm bình tĩnh sống sót sau chiến tranh mang đến. Tất cả đại thiên đình bên ngoài lại lâm vào oanh động. Mặc dù tình huống chiến đấu cụ thể bên trong Tu La Sơn Mạch không có ai hiểu rõ, kết quả thật sự thế nào, chết bao nhiêu người, cũng không có ai biết. Nhưng sự thật bày ở chỗ này, Tu La Điện kiên trì tới cuối cùng, Long tộc lại một lần nữa bất đắc dĩ lui lại. Còn 80 vạn người không còn hài cốt kia, liền không có ai chú ý. Đối với thực lực Long tộc, bên ngoài một cái có thể nhìn ra được, mặc dù chỉ mấy kẻ như vậy, nhưng đều là lực lượng hoàng võ tiên võ rung động, bọn hắn khó có thể tưởng tượng Tu La Điện là làm sao chống đỡ Long tộc dài đến nửa tháng tấn công, nhưng ít ra có thể nói rõ một điểm, lực lượng chỗ đó cường đại giống nhau. Hiện tại Long tộc cùng Tu La Điện song song ngưng chiến, tạm thời khôi phục lại bình tĩnh, nhưng đối với rất nhiều thế lực, nhất là thế lực sinh ra hoàng võ mà nói, lại là một cái tín hiệu đặc biệt nguy hiểm. Long tộc lại bại, khẳng định không cam lòng. Tu La Điện may mắn kiên trì xuống đây, cũng sẽ cảm thấy nguy cơ. Ngộ nhỡ hai bên đều muốn bắt đầu bí mật xúc tích lực lượng, điên cuồng đua vũ trang nuôi chiến tranh thì sao? Những bá chủ thiên đình bọn hắn này, tất cả liền có thể luân thành mục tiêu đả kích chủ yếu. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả thiên đình thần hồn nát thần tính, cường tộc đại tông khắp nơi dồn dập tạm dừng chiến sự, đưa ánh mắt cảnh giác nhìn qua hai phương hướng Long tộc cùng Thương Huyền Tu La Đông Hoàng. Nhìn một cái, trợn tròn mắt của ngươi nhìn một cái. Ngươi còn phải lại chờ một chút sao? Mỹ Đỗ Toa chặn đứng tộc nhân đưa tới tờ tình báo ở nửa đường, đi thẳng đến khi nội đường, ném vào trước mặt tộc trưởng Đỗ Duyên Hành. Chú ý hình tượng. Ngươi là một nữ tử. Đừng tưởng rằng có nam tử liền có thể đắc chí như vậy. Đỗ Duyên Hành trầm mặt hừ một tiếng, cầm lấy tờ tình báo trước mặt, trong miệng còn nói thầm một câu. Tần Mệnh đời trước làm cái nghiệt gì, bị nữ tử đanh đá như người quấn lên. Ta làm cái nghiệt gì, nuôi ngươi nhiều năm như vậy, còn lấy tay bắt cá. Ngươi không nói lời nào thì chết. Mỹ Đỗ Toa càng trầm mặt xuống, đè lấy nộ khí nói bao nhiêu lần, không phải Tần Mệnh. Ngoại trừ cái tên điên Tần Mệnh kia, ai không muốn mạng dám muốn ngươi như vậy. Đỗ Duyên Hành nhẫn nại tính tình mở ra cuốn da bị phong trong hộp gấm, đáy mắt lập tức bạo lên đạo tinh mang, Long tộc rút lui. Bây giờ là thời điểm ngươi thực hiện giao kèo. Trong lòng Mỹ Đỗ Toa là kích động lại sốt ruột, kích động chính là Tu La Điện vậy mà tại sau nửa tháng chống cự rốt cục, cũng hầm đi Long tộc, viên đá treo cao trong lòng cũng xem như được rơi xuống, nhưng ngũ trảo kim long duy trì tấn công nửa tháng hơn, Tu La Điện khẳng định trả giá lớn một cái giá to lớn, chết thảm một mảnh. Dương Đỉnh Phong hiện tại thế nào? Nguyệt Tình Yêu Nhi bọn hắn thì thế nào? Giao kèo gì? Đỗ Duyên Hành nắm tay cuốn ra ở bên trong, nhìn một lần lại một lần, tốt thay cho một cái Tu La Điện. Vậy mà có thể kiên trì nửa tháng trước sự tấn công của Long tộc, còn là đuổi đi tiên võ cảnh ngũ trảo kim long kia. Đây là chiến tích rực rỡ bực nào, so với lúc trước nhất thống Đông Hoàng càng chói mắt. Trong tâm hắn rung động, càng có chút ít xúc động, khi trước Tu La Điện, cũng như thiên cương chiến tộc bọn họ đều là thế lực cùng cấp bậc. Nhưng chỉ trong vài năm biến cố ngắn ngủi mà thôi, Tu La Điện không chỉ nhất thống Đông Hoàng, càng có lực lượng cường đại nghênh chiến Long tộc. Lại nhìn thiên cương chiến tộc bọn hắn, mặc dù còn lù lù sừng sững tại chân linh thiên đình, nhưng lại đối mặt với cục diện dung chuyển, tùy thời có lấy nguy hiểm hủy diệt. Chơi xấu đúng không? Còn muốn cái mặt mo hay không? Mỹ Đỗ Toa đứng tại trước bàn, nhìn thẳng mắt Đỗ Duyên Hành. Chú ý hình tượng. Đỗ Duyên Hành để xuống cuốn ra, âm thầm suy nghĩ lấy cục diện bây giờ. Mặc dù Long tộc lui, nhưng thực lực vẫn còn, Tu La Điện kiên trì chịu đựng, càng chứng minh thực lực của mình, nhưng chắc chắn sẽ không thỏa mãn với hiện trạng, hai bên sẽ tiếp tục khai chiến, cũng sẽ điên cuồng tích góp lực lượng, tin tưởng thời điểm thế lực khác nhận được tin tức cũng sẽ rất căng thẳng, nhất là hai nơi Thương Huyền cùng Đông Hoàng. Ngay cả cái này Chân Linh Thiên Đình đều sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu như ngươi giả ngu, ta coi như ngươi đồng ý. Ngươi từ từ suy nghĩ, ta đi tuyên bố. Mỹ Đỗ Toa một tay cua lấy ngọc lệnh bên người tộc trưởng Đỗ Duyên Hành, bước lớn xông ra bên ngoài. Đứng lại. Đó là thứ ngươi có thể chơi. Cầm ngọc lệnh lại đây. Giao kèo thì sao? Giao kèo gì? Không biết xấu hổ. Đỗ Duyên Hành có khóe mắt lại, ho khan vài tiếng. Nếu không phải ta đánh không lại ngươi, ta nhất định hung hăng thu thập ngươi. Giao kèo. Đỗ Duyên Hành thở ra một hơi, nhíu mày trầm mặc một lát, đều triệu tập đại trưởng lão và mọi người qua đến. Không lâu sau đó, bọn người đại trưởng lão Đỗ Duyên Bác toàn bộ đến nơi này, nghe được tin tức Long tộc rút đi đều rất khiếp sợ. Lúc ấy khi biết được Ngũ Trảo Kim Long, dẫn đầu tử Kim Thiên Long Quang Minh Thánh Hoàng các loại tấn công Tu La Điện, đều cho rằng Tu La thất bại, không nghĩ tới vậy mà lại đỡ trụ được. Đây chính là một tiên võ, bảy hoàng võ, tính cả Đông Hoàng Kiệt, bảy cái nửa. Ngẫm lại trận kia cho đều khiến người người cảm thấy hít thở không thông. Tu La Điện không chỉ chống đỡ nửa tháng, còn đỡ Đao Long tộc không thể làm gì rút lui, quả thực chính là kỳ tích. Bọn hắn lúc ấy chính xác là đã lên giao kèo với Mỹ Đỗ Toa, ước định nếu như Tu La Điện có thể kiên trì được, bọn hắn có thể cân nhắc gia nhập, nếu như Tu La Điện bại, bọn hắn nguyện ý trong bóng tối tiếp dẫn đám người Tần Mệnh chạy tới tị nạn. Làm cái ước định này một phần là bị Mỹ Đỗ Toa dùng những thiên đạo vương đạo kia giải thích xúc động, một bộ phận cũng là không nghĩ đến Tu La Điện thật có thể kiên trì được. Hắc Long, lão Tu La, Bất Tử Minh Phượng, điện chủ Tu La Điện, tộc trưởng Ngưu Sơn tộc, Thâm Uyên Cốt Long, Thanh Thi Thao Thiết. Tu La Điện cùng sở hữu 7 vị hoàng võ, phối hợp thủ hộ tuyệt trận mang về từ thời đại loạn võ, bọn hắn nhất định có thể thắng. Ngũ Trảo Kim Long đều kiên trì nửa tháng, cuối cùng vẫn là vứt bỏ, ta đoán rất có thể là Tần Mệnh đã tiến vào hoàng võ, bọn hắn không có cần thiết phải kiên trì. Mỹ Đỗ Toa dùng sức nắm tay, ức chế không nổi phấn chấn trong lòng, dù sao hoàng võ cùng tiên võ là có khác nhau về chất. Mà Tu La Điện cũng không phải hoàng tộc trải rộng lực lượng hoàng võ tiên võ, kinh doanh vạn năm tại loạn võ kia. Khi trước cũng vẫn luôn lo lắng, hận không thể tự thân tiến lên. Đám người Đỗ Duyên Hành trao đổi lấy ánh mắt, biểu lộ đều rất ngưng trọng. Hiện tại thật sự cần phải chăm chỉ cân nhắc một chút, nhưng chuyện liên quan vận mệnh toàn tộc, bọn hắn lại không dám đơn giản mà ra quyết định. Ngẫm lại bí mật thiên đạo vương đạo, ngẫm lại vận mệnh của cái thế giới này, lại ngẫm lại tương lai thiên cương chiến tộc. Mỹ Đỗ Toa nhắc nhở lấy bọn hắn, thực sự phiền phức bức thật lớn. Dù sao huynh trưởng bọn hắn là cần cân nhắc cho toàn tộc, ngộ nhỡ đi nhầm một bước này, liền trở thành tội nhân lịch sử thiên cương chiến tộc, sẽ có vô số người chịu chôn cùng. Cả gian phòng an tĩnh lại, mỗi người đều đang thận trọng cân nhắc lấy. Ai cũng đều biết không thể kéo dài, hiện tại nhất định phải làm ra quyết định tuyệt đối, hoặc là trực tiếp tìm Tu La Điện nương tựa, từ đây loạn chiến thiên hạ, nghênh chiến cường địch hai thời đại, cuối cùng thừa nhận thiên đạo hư vô mờ mịt lại cường đại vô đối chấn áp, hoặc là liền trực tiếp từ chối, lựa chọn Thiên Nguyên Đế quốc. Tại vùng đất thiên đình này đơn thuần mưu một cái sống còn, vật lộn một hy vọng. Đại thống lĩnh thiên binh Đỗ Thiệu Hùng đột nhiên nói ra, Mỹ Đỗ Toa, thời điểm ngươi tại thời đại loạn võ có bạo lộ qua thân phận của mình hay không? Bọn người Đỗ Duyên Hành lập tức cảnh giác, ánh mắt lăng lệ ác liệt nhìn Mỹ Đỗ Toa. Đúng vậy, vấn đề này rất nghiêm trọng. Nếu như thân phận bạo lộ, rất có thể Ngũ Trảo Kim Long sẽ nghĩ, tới thiên cương chiến tộc sẽ tìm Tu La Điện nương tựa. Khi trước không để ý đến, là vì muốn trước xử lý Tu La Điện. Cũng tự tin có thể đơn giản xử lý rớt xuống, không có xem thiên cương chiến tộc là chuyện quan trọng, nhưng bây giờ hai lần tấn công Tu La Điện bị thương, Ngũ Trảo Kim Long nổi giận rất có thể tỉnh táo lại tìm kiếm những biện pháp khác, cùng lúc xử lý uy hiếp khác. Nếu thật là như vậy, thiên cương chiến tộc sẽ đứng mũi chịu sào, nên không có bạo lộ, ta lúc ấy vẫn luôn là theo đại đội ngũ cùng một chỗ hành động, người loạn võ chỗ đó chỉ biết là chúng ta là đến từ thiên đình, không biết cụ thể thân phận, cho dù là có đi tra, cũng không có nơi tra. Nhưng bây giờ rất nhiều người của thời đại thiên đình tiến vào loạn võ, nếu như cẩn thận hiểu, vẫn là có thể biết thân phận của ngươi. Hiện tại khả năng cũng biết, nhưng Ngũ Trảo Kim Long là sau khi biết được khe hở bí mật liền theo sát xông lại, còn chưa kịp hiểu rõ. Đám người mang đi ra từ Vạn Tuế Sơn lúc trước ngoài đâu. Chính là lo lắng bọn hắn sẽ tiết lộ tin tức, hiện tại còn vẫn luôn tạm giam trên thất nhạc cấm đảo, không có thả đi ra. Tuy nhiên, mọi thứ đều có ngộ nhỡ, nói không chính xác. Trong khoảng thời gian này người lục tục tới thời đại loạn võ liền mang đến rất nhiều tin tức, hiện tại không biết, sớm muộn gì cũng sẽ biết. Ngươi, nhất định kéo chúng ta lên thuyền tặc. Đại trưởng lão Đỗ Duyên Bác lắc đầu. Tộc trưởng Đỗ Duyên Hành trầm mặc trong chốc lát, nhìn các vị trưởng lão chủ yếu cùng mấy vị chính phó thống lĩnh đội ngũ thiên binh, như thế nào đây? Đều bày tỏ thái độ đi. Đại thống lĩnh Đỗ Thiệu Hùng là người nói đầu tiên, đội ngũ thiên binh đến Tu La Điện, lại chọn bộ phận thiên võ phối hợp, còn lại toàn bộ di chuyển, bí mật rời khỏi thiên đình, đến Xích Phượng luyện vực Cổ Hải. Dù cho chúng ta chết, tối thiểu vẫn còn có thể giữ lại bộ phận huyết mạch. Nhưng nếu như Tần mệnh bại, Tu La Điện cùng Xích Phượng luyện vực đều bị hủy. Một vị trưởng lão đưa ra dị nghị, theo như Mỹ Đỗ Toa nói, Xích Phượng luyện vực chỗ đó tụ tập rất nhiều, thế lực chỗ đó nên sẽ có chuẩn bị khác, cho dù là bị công phá, cũng có mật đạo chạy trốn. Đỗ Thiệu Hùng nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa, là đang trả lời vị trưởng lão kia, càng là đang hỏi Mỹ Đỗ Toa. Không sai, chỗ đó tụ tập hơn 10 thế lực, có cả thân nhân của Tần mệnh, cho dù là đó bị hủy, bọn hắn đều có thể thông qua biển lửa dưới đất bí mật rút lui khỏi, bảo toàn bộ phận huyết mạch. Trong lòng Mỹ Đỗ Toa rốt cục thở ra hơi, thái độ của đại thống lĩnh Đỗ Thiệu Hùng quá quan trọng, hắn đều gật đầu, chuyện cơ bản đã thành công một nửa. Đại trưởng lão nhẹ gõ đầu ngón tay lên mặt bàn, nhìn về phía tộc trưởng Đỗ Duyên Hành, quyết định đi, lão nương Mỹ Đỗ Toa này thật vất vả mới gà đi ra ngoài, người nhà mẹ đẻ chúng ta làm sao cũng đều nên đến tỏ vẻ. Mỹ Đỗ Toa im lặng, đại trưởng lão, ngài có thể đứng đắn chút hay không? Ta trở lại là vì toàn tộc, không phải là vì bản thân ta. Mặc dù thiên cương chiến tộc do dự nhiều ngày như vậy, nhưng khi thật đến lúc làm ra quyết định lại tương đương lão luyện, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, toàn tộc liền hoàn thành chuẩn bị. Hơn nữa, từ lúc năng lượng đất trời kịch biến, bọn hắn đã liền bắt đầu cải tạo mật đạo chạy trốn, bọn hắn vẫn đều luôn có kia, dùng để phòng ngừa vạn nhất, về sau khắp nơi lần lượt sinh ra hoàng võ, bọn hắn càng chuẩn bị khả năng tị nạn bất cứ lúc nào, không chỉ xử lý mật đạo chạy trốn càng toàn diện, còn kéo dài đến 5.000 dặm bên ngoài, còn đem tất cả bảo tàng cùng truyền thừa các loại đều thu thập đến trong bảo khí không gian, bảo đảm thời điểm phát sinh ngoài ý muốn có thể thuận lợi di chuyển. Cho nên, nửa ngày thời gian chuẩn bị, nửa ngày thời gian rút lui. Thiên cương cấm địa chân linh, thiên đỉnh trước một ngày còn linh khí chiến trận mờ mịt bao phủ, ngày hôm nay liền không có một bóng người, rút lui sạch sẽ. Ngay cả vài tòa cung điện chủ yếu, linh nguyên bí cảnh cỡ lớn, đều di chuyển toàn bộ. Hơn nữa di chuyển lặng yên không một tiếng động, ngay cả dậm mãnh thú linh cầm trong rừng bên ngoài đều không có phát giác. So sánh với thiên cương chiến tộc quyết đoán, khai thiên thánh điện lại có vẻ có chút chậm chạp. Kim thánh quân khổ đợi 10 ngày, không có được đáp lại, thất vọng rời khỏi khai thiên thánh điện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, thậm chí tại một khắc rời khỏi này, trong khai thiên thánh điện đều không có ai đi ra đưa tiễn, khiến cho trong lòng kim thánh quân đắng chát, rốt cuộc là địa vị bản thân tại khai thiên thánh điện không đủ, hay là khai thiên thánh điện đối với thế cục thiên hạ nhìn không đủ, thành kiến đối với tần mệnh quá sâu. Nhưng, kim thánh quân mới vừa tiến vào Đông Hoàng Thiên Đình, liền đạt được tin tức Long tộc lui lại, hắn phấn chấn lại kích động, không có lập tức đến Tu La Sơn Mạch, mà là mang theo hy vọng và tâm tình đường cũ trở lại, hy vọng có thể mượn cơ hội này lại một lần nữa khuyên bảo Khai Thiên Thánh Điện, dù là mang đi một bộ phận. Nhưng mà, ngay tại ngày thứ ba sau khi Long tộc lui lại, Ngũ Trảo Kim Long, Tử Kim Thiên Long đột nhiên xông ra Long tộc, tại thời điểm vô số người rung động cho rằng Long tộc lại muốn thẳng hướng Tu La Điện, Long tộc vậy mà ở nửa đường phân tán. Ngũ Trảo Kim Long độc xông Tử Vi Thiên Đình, tập kích Khai Thiên Thánh Điện. Tử Kim Thiên Long cùng các hoàng tộc xông vào Chân Linh Thiên Đình, chạy giết Thiên Cương chiến tộc, hoàng võ cùng tiên võ tự thân xuất kích, gần như bỏ qua khoảng cách, ngắn ngủn một ngày một đêm toàn bộ giết đến. Thiên Cương chiến tộc đã sớm rút lui toàn bộ, ngay cả cái bóng người đều không có lưu lại, nhưng Khai Thiên Thánh Điện chỗ đó, ngay tại thời điểm Kim Thánh quân sắp trở lại, lọt vào Ngũ Trảo Kim Long vô tình bạo kích, cung điện to lớn chiếm diện tích hơn 100 dặm bị phá hủy hầu như không còn. Ngay cả tộc đàn phụ thuộc Khai Thiên Thánh Điện, vài tòa cổ thành bình thường ở gần đó, đều hoàn toàn bị san thành đất bằng, thánh điện, dòng họ, cổ thành, núi rừng, 1.300 vạn sinh linh bị Ngũ Trảo Kim Long nuốt sống toàn bộ, tẩm bổ lấy huyết nhục, dựng dưỡng lấy thần hồn. Kim Thánh Quân đứng ở đỉnh núi đằng xa, quỳ xuống đất cào thét, mắt đầy huyết lệ. Đã tới chậm, liền chậm một bước. Khai Thiên Thánh Điện của ta. Tại sao phải như vậy? Tại sao Ngũ Trảo Kim Long lại ở chỗ này? Kim quang ngập trời, bao phủ phạm vi 300 dặm rừng rậm, như là mặt trời rơi xuống ở chỗ kia, vừa giống như đại dương mênh mông màu vàng chiếm giữ, đem trời đất nhuộm thành màu vàng, thoạt nhìn đặc biệt hoa lệ thần thánh, nhưng cái tiếng kêu gào thảm thiết thê lương ở bên trong kia, cái tràng cảnh bị sống sờ sờ nuốt sống kia, đều giống như một thanh kiếm sắc đâm thủng lấy thân thể run rẩy của Kim Thánh Quân, máu tươi đầm đìa, hắn thống khổ khàn khàn gào thét đều chìm ngập trong tiếng nổ ngập trời phía xa. Xa xa trong hoang dã, lượng lớn cường giả ngắm nhìn cường quang ngút trời chỗ đó, sợ hãi run sợ, sắc mặt tái nhợt. Nơi đó là Khai Thiên Thánh Điện, đỉnh cấp bá chủ đã từng rực rỡ, Tiểu Thiên Đình Tử Vi Thiên Đình, kinh sợ một phương, cao cao tại thượng, làm cho các tộc kính sợ, Cứ việc ai cũng biết tận thế đã đến gần, thiên hạ mặt ngoài đối diện kịch biến, nhưng trơ mắt nhìn nơi đã từng là vô thượng thánh địa trong suy nghĩ biến thành phế tích, nội tâm xúc động vẫn là khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Ngũ trảo kim long bay nhảy trong biển kim quang, nuốt luyện lấy tất cả sinh linh trôi nổi ở giữa không trung. Tại Tu La Điện tiêu hao rộng lượng năng lượng cùng huyết khí, cuối cùng lại tại thời khắc này nhanh chóng khôi phục. Nó khi trước còn thật không biết Mỹ Đỗ Toa cùng Kim Thánh Quân gì, nhưng theo lượng lớn cường giả lục tục từ thời đại loạn võ qua đến, cũng mang đến rất nhiều tin tức. Không cần bọn chúng tận lực điều tra, tự nhiên liền có người đưa tới tin tức đạt được kết quả tốt lĩnh thưởng. Nhận được tin tức, trước tiên ngũ trảo Kim Long cũng mặc kệ Khai Thiên Thánh Điện cùng Thiên Cương chiến tộc, có gia nhập Tu La Điện hay không, cũng mặc kệ bây giờ là thái độ gì, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, trực tiếp giết qua đến chấm dứt hậu hoạn, là để tránh cho bị mai phục. Cũng vì uy hiếp hai đại chủ nhân thiên đình đừng đến trêu chọc phiền toái, cho nên là trực tiếp xuất động toàn thể hoàng võ, chính nó đến đệ nhất thiên đình Tử Vi thiên đình, còn lại toàn bộ đến chân linh thiên đình. Văn Thanh lão tổ, thực xin lỗi. Nếu như ta kiên trì nhiều hơn nữa, cố gắng nhiều hơn nữa, có lẽ có thể khuyên nhủ động đến bọn hắn. Kim Thánh Quân nước mắt tuôn đầy mặt, trơ mắt nhìn ngũ trảo Kim Long thôn vệ tộc nhân, lại bất lực, hắn không hề hận Khai Thiên Thánh Điện, dù sao tìm Tần Mệnh Nương tựa quan hệ đến sinh tử tồn vong toàn bộ điện. Lão tổ cùng điện chủ có chần chờ cũng là hợp tình lý, hắn chỉ là hận bản thân không có thể làm được tốt nhất. Long tộc, Kim Thánh Quân ta với các ngươi không chết không ngớt, Kim Thánh Quân bi thống thề, chỗ đó có huynh đệ của hắn, cũng có con cháu của hắn, có lấy rất nhiều điều mà hắn trải qua, cũng tồn tại vô số kiêu ngạo của hắn, bây giờ lại bị ngũ trảo Kim Long không kiêng nể gì cả trà đạp thôn phệ. Khi Mỹ Đỗ Toa nhận được tin tức Long tộc tập kích Khai Thiên Thánh Điện cùng Thiên Cương chiến tộc thời điểm, đúng là một khắc bọn hắn đạp vào Đông Hoàng Thiên Đình này, tất cả mọi người động ra một thân mồ hôi lạnh, nếu như lại lề mề vài ngày, nếu như không phải sớm đã có chuẩn bị, nói không chừng hiện tại toàn bộ bọn hắn đã biến thành thức ăn. Long tộc đột nhiên tập kích Khai Thiên Thánh Điện cùng Thiên Cương chiến tộc, Tu La ám ảnh mang đến tin tức, động phá bầu không khí Tu La Điện vừa mới bình tĩnh trở lại. Thế nào? Có bao nhiêu thương vong? Trong lòng Dương Đỉnh Phong lập tức lo lắng. Cẩm Tú Vương thất diệt vong cùng Đại Mãnh bi thống để cho hắn vẫn luôn khẩn trương chỗ Mỹ Đỗ Toa, không nghĩ tới đợi trái đợi phải còn thật chờ đến một tin tức bi kịch như vậy. Tin tức cụ thể vẫn còn tra. Bành Bá đối mặt ánh mắt vừa lăng lệ ác liệt vừa lo lắng của mọi người, trong lòng cảm giác áp lực sâu sắc. Tu La ám ảnh một lần tình báo sai lầm, làm cho cả Tu La Điện suýt chút nữa vạn kiếp bất phục. Phân đội Tu La ám ảnh thứ năm phụ trách đưa tới tin tức bao gồm thủ lĩnh Lạc Nguyên Công, không nói gì đối mặt với điện chủ, tất cả mọi người đều tự sát, cho các phân đội ám ảnh khác xúc động thật lớn. Chuyện này chính xác cần phải có người đến gánh chịu trách nhiệm, thật không nghĩ đến Lạc Nguyên Công vậy mà dùng cách này, đến giữ gìn uy danh Tu La ám ảnh. Vẫn còn cha, một chút tin tức đều không có. Dương Đỉnh Phong sốt ruột, tối đa một ngày, nhất định đưa tin tức qua đến. Bành Bá rất khó xử. Không phải Tu La ám ảnh thư giãn, là quả thực có chút lực bất tòng tâm. Trước kia thiên đình đại lục, thiên võ chính là tôn, có thể hoành hành các nơi, thánh võ cao dài cũng có thể gánh chịu nhiệm vụ quan trọng. Nhưng bây giờ động một chút thì là hoàng võ hành động, uy thế khủng bố, tốc độ vượt qua thiên võ mấy lần, ám ảnh quả thực có chút theo không kịp tốc độ, càng không dám đơn giản liều lĩnh, trước không nên gấp gáp, bọn hắn nên rời khỏi rồi. Tần Mệnh có chút cau chặt mày, cũng đã lâu, chắc hẳn đều rời khỏi. Dù cho có cái gì băn khoăn, tin tức Tu La Điện thắng lui Long tộc cũng nên để cho bọn hắn quyết định. Tốt nhất là rời khỏi, nếu không ngũ trảo Kim Long bọn chúng vừa đến, một kẻ cũng đều trốn không thoát. Vẻ mặt Triệu Yên Nhiên khó được ngưng trọng lên. Xử lý một cái tổ chức ngay cả hoàng võ đều không có, lại còn là ngũ trảo Kim Long tự thân xuất động. Nhìn đến đã trải qua nhiều biến cố như vậy, ngũ trảo Kim Long cũng bắt đầu để xuống tư thái, tự thân hành động. Đổi thành trước kia, coi như là có hoàng võ, ngũ trảo Kim Long cũng sẽ không tự thân ra tay. Ta đã đợi không kịp. Ta tự thân qua đi xem. Dương Đỉnh Phong cũng không muốn khổ đợi một ngày tại đây, mặc dù giây phút bọn hắn nhận được tin tức này. Vận mệnh Thiên Cương chiến tộc tại bên ngoài xa mấy vạn dặm cũng đã định, hiện tại đi qua cũng không có tác dụng gì, nhưng hắn liền muốn biết kết quả. Ta cùng ngươi đi qua. Tần Mệnh cũng rất lo lắng, hắn cũng không hy vọng Thiên Cương chiến tộc cùng Khai Thiên Thánh Điện, kia bởi vì mình đến lọt vào đồ diện, vậy cũng thật thành tội nhân. Chúng ta cũng đi, Nguyệt Tình đều đuổi kịp, nàng cùng Mỹ Đỗ Toa đã là bằng hữu rất tốt, cũng không hy vọng Thiên Cương chiến tộc có cái gì ngoài ý muốn. Không cần, các ngươi ở lại tiếp tục thủ hộ Tu La Điện, chúng ta sẽ đi nhanh về nhanh. Tần Mệnh trấn an được mọi người, mang theo Dương Đỉnh Phong nhanh chóng xông ra Tu La Điện. Bọn người Tần Mệnh vừa mới rời khỏi Tu La Điện không lâu, liền đụng phải bọn người Mỹ Đỗ Toa đi sâu vào sơn mạch ngay trước mặt. Bọn người Mỹ Đỗ Toa bí mật đến Đông Hoàng Thiên có chừng 500 người, nhưng đều là tinh nhuệ mạnh nhất, bao gồm rất nhiều trưởng lão cùng chiến đội thiên binh, cũng bao gồm một vị lão tổ thiên võ cảnh đỉnh phong của bọn hắn, còn lại do một vị lão tổ thiên võ cảnh đỉnh phong khác tự thân thủ hộ thông qua mật đạo rời khỏi thiên đình. Dương Đỉnh Phong kích động mà tiến lên ôm cổ Mỹ Đỗ Toa, hung hăng mà hôn say đắm một hồi, cho đến khi Mỹ Đỗ Toa dùng sức kéo lấy tóc Dương Đỉnh Phong ra, mới khống chế được Dương Đỉnh Phong rối loạn. Bọn người Đỗ Duyên Hành hai mặt nhìn nhau, ồ, cái tên lông trắng này là ai? Nam tử của Mỹ Đỗ Toa chính là hắn. Thì ra thật không phải Tần Mệnh. Khống chế chút. Mỹ Đỗ Toa quát tháo lấy Dương Đỉnh Phong. Cái tên này đều đã lúc nào trường hợp nào, chú ý ảnh hưởng. Hiểu. Buổi tối, Dương Đỉnh Phong dùng sức gật đầu. Cút. Mỹ Đỗ Toa im lặng, duy nhiên nhìn thấy hắn sống vui sống sướng, viên đá trong lòng cũng được buông xuống. Mỹ Đỗ Toa, còn không mau giới thiệu cho chúng ta một cái. Đại trưởng lão Đỗ Duyên Bác ho nhẹ vài tiếng, cái tên lông trắng này thoạt nhìn rất sao động. Mỹ Đỗ Toa nhà của chúng ta có mị lực lớn như vậy sao? Thật đúng là củ cải xanh củ cải trắng cũng có chỗ yêu thích, vậy mà lại thích nữ tử đanh đá. Khuynh hướng thụ ngược đãi sao rất nghiêm trọng. Đây là bệnh. Mỹ Đỗ Toa bảo trì khoảng cách 10 bước dùng sức chỉ Dương Đỉnh Phong, để cho hắn khống chế lại, mới giới thiệu cho hai bên. Vị này chính là một trong hai vị lão tổ thiên cương chiến tộc chúng ta, Đỗ Khôn. Vị này thì không cần giới thiệu, Tần Mệnh. Hoan nghênh tiền bối. Đợi ngài đã lâu. Tần Mệnh chủ động nắm chặt tay Đỗ Khôn, nhiệt tình khách sáo. Tần công tử, ngưỡng mộ đã lâu. Đỗ Khôn cũng không dám vô lễ, mặt mò lạnh lẽo lộ ra nụ cười. Trước không bàn chuyện thiên đạo vương đạo gì kia, riêng là khí thế Tần Mệnh toát ra giờ phút này, liền để trong tâm hắn hồi hộp, hoàng võ. Tần Mệnh vậy mà thật sự tiến vào hoàng võ, nhớ đến năm đó Tần Mệnh mới vào thiên đình mời chiến bàn Long Sơn mới là thánh võ cảnh, ngắn ngủi vài năm mà thôi, vậy mà lại thành tựu rực rỡ vô số người cả đời đều khó có thể với tới. Vị này chính là huynh trưởng ta, cũng là tộc trưởng thiên cương chiến tộc, Đỗ Duyên Hành. Mỹ Đỗ Toa giới thiệu Đỗ Duyên Hành. Trên đường khổ cực, không thể đuổi tới tại thời điểm Tu La Điện nguy hiểm nhất, hổ thẹn. Đỗ Duyên Hành còn tưởng rằng Tần Mệnh sẽ rất kiêu căng, không nghĩ tới lại hữu lễ khách khí như vậy, hắn đều có chút không tiện, khó được lộ ra nụ cười cởi mở, dùng sức nắm chặt lại tay của Tần Mệnh. Vị này liền khó lường, là đại trưởng lão của chúng ta, nói ngươi có chứng say máu, bẩm sinh có chỗ thiếu hụt. Ha ha, cái này, ha ha, đại trưởng lão Đỗ Duyên Bác cười lớn che giấu xấu hổ, vừa quay đầu hung hăng trừng mắt với Mỹ Đỗ Toa một cái. Ta là nhị trưởng lão thiên cương chiến tộc. Tần công tử, hạnh ngộ, ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu. Nhị trưởng lão chủ động nghênh đón, ha ha cười cười nắm tay cùng Tần Mệnh, sợ cô nàng Mỹ Đỗ Toa kia chọc hắn một đao. Mỹ Đỗ Toa cũng không muốn bỏ qua cho hắn, đằng sau theo một câu, nhị trưởng lão nói ngươi cầm thú, hoài nghi ta trở về mưu đồ làm loạn, ngươi đợi tí nữa cùng hắn giải thích tình huống thật tốt như thế nào. Ha ha, ngang bướng. Mặt mo nhị trưởng lão đỏ lên, gượng cười ha ha, một hồi giới thiệu huyên náo khiến bọn người Đỗ Duyên Hành là tương đương xấu hổ. Một ý vị chừng Mỹ Đỗ Toa, nhi nữ lấy chồng như bát nước đổ đi, chúng ta đều đem mình đóng gói đến làm đồ cưới cho ngươi, có ai hố nhà mẹ đẻ như ngươi vậy hay sao? Không giới thiệu cho chúng ta vị này hảo hán một cái. Đại trưởng lão Đỗ Duyên Bác đánh giá Dương Đỉnh Phong, tuổi còn trẻ làm sao tóc lại bạc, túng dục quá độ à? Tất cả mọi người của thiên cương chiến tộc nhìn về phía Dương Đỉnh Phong, bọn hắn đối với vị tráng sĩ thành công bắn hạ Mỹ Đỗ Toa, này rõ ràng càng cảm thấy hứng thú hơn so với Tần Mệnh. Ta là Dương Đỉnh Phong, đến từ thời đại loạn võ. Dương Đỉnh Phong. Biểu lộ của mọi người đều rất đặc sắc, cái tên này chợt nghe xong làm sao lại là lạ. Loạn võ, vạn năm trước, ta liền nói nhà Mỹ Đỗ Toa của chúng ta không phải nữ tử bình thường, tìm nam tử đều đặc biệt như vậy. Đỗ Duyên Bác lắc đầu cảm khái, khá lắm, trực tiếp đời tổ tông tìm vạn năm trước. Có phải rất kích thích hay không? Ta là người truyền ngôn của tinh linh nữ hoàng. Ngươi là tinh linh. Đồng tử đám người Đỗ Duyên Bác có chút phóng đại, càng kích thích. Không chỉ là tổ tông, còn không phải nhân loại. Mỹ Đỗ Toa nhà của chúng ta khẩu vị tốt. Ta là nhân tộc, vậy tóc của ngươi là xảy ra chuyện gì? Tam trưởng lão cũng hỏi theo. Cá tính, nhuộm hay sao? Nhị trưởng lão hiếu kỳ. Trời sinh, vấn đề huyết mạch. Có thể trò chuyện chút chuyện khác hay không? Mỹ Đỗ Toa vội vàng cắt ngang bọn hắn. Mỹ Đỗ Toa là theo đuổi ngươi hay sao? Tộc trưởng Đỗ Duyên Hành đều đến một câu. Sắc mặt Mỹ Đỗ Toa trầm xuống, ta liền không gả ra được như vậy à? Là hắn mặt dày mày dạn truy cầu ta đây, khóe miệng Tần Mệnh lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, tính cách thiên cương chiến tộc cũng không quá giống hắn tưởng tượng. Vào bên trong nói chuyện, lão tổ Đỗ Khôn muốn đi sâu vào hiểu rõ tình huống Tu La Điện một cái, càng muốn gặp lại vị lão Tu La kia. Những người khác trong tộc đâu? Tần Mệnh đưa tay mời. Di chuyển trước đó. tộc nhân khác hiện tại nhanh đến cổ hải, chúng ta ở lại phối hợp ngươi. Mỹ Đỗ Toa bước nhanh đuổi kịp, chúng ta di chuyển toàn tộc, cũng di chuyển mấy tông môn phụ thuộc, số lượng hơn 5 vạn người quá lớn, ở tại chỗ này cũng không có gì dùng, cho nên đều đi Xích Phượng luyện vực, dẫn đội chính là một vị lão tổ khác, thực lực tại thiên võ cảnh đỉnh phong. Rất không tồi. Chỗ đó chỉ làm phòng ngự, vẫn có thể bảo đảm an toàn. Tần Mệnh gật đầu, đó là một ý kiến hay. Người ở chỗ Xích Phượng luyện vực đó càng nhiều, lực lượng phòng ngự càng mạnh. Đã nghe nói chuyện khai thiên thánh điện không? Hiện tại lão tổ Đỗ Khôn nghĩ tới lòng còn sợ hãi, nếu như không phải làm các loại chuẩn bị rút lui trước thời hạn, ra lệnh một tiếng tất cả mọi người rời đi, nếu không chỉ riêng là chuẩn bị đã có thể mất đến 5-3 ngày, đến lúc đó bọn hắn khả năng sẽ phải đối mặt kết cục giống như khai thiên thánh điện. Như thế nào? Trong lòng Tần Mệnh lộp bộp một cái. Hẳn là chết sạch, tin tức cụ thể còn không có truyền tới. Tần Mệnh sợ hãi cả kinh, cau chặt lông mày, toàn bộ diệt. Rất có thể. Lão tổ Đỗ Khôn than nhẹ một tiếng, đều là thế lực cấp bậc tiểu thiên đình, đều là tồn tại gần với chủ nhân thiên đình năm đó, kết quả ngắn ngủi vài ngày, một bên trốn chết, một bên bị diệt toàn bộ, vận mệnh hoàn toàn khác nhau, lại tàn khốc như thế, có thể nào không cho những lão gia hỏa bọn hắn này cảm khái. Bọn người Đỗ Duyên Hành lắc đầu thở dài, bọn hắn mặc dù ở các thiên đình khác nhau, nhưng thời kỳ tuổi trẻ đều từng gặp nhau qua, thậm chí đã đọ sức qua, bây giờ tan thành mây khói, sinh tử hai ngã. Tinh thần sắc mặt Tần Mệnh ngưng trọng, không tin khai thiên thánh điện sẽ diệt vong tất cả mọi người, nên còn có hy vọng. Dù sao Kim Thánh Quân đã trở về lâu như vậy, ít nhất cũng sẽ di chuyển đi ra một bộ phận. Thiên Cương chiến tộc đến lập tức nhận đến Tu La Điện nhiệt tình hoan nghênh. Đối với chiến tộc thanh danh hiển hách này, Tu La Điện vẫn luôn rất quen thuộc, cũng rất hiểu rõ lực lượng của bọn hắn, đều là chút ít cuồng nhân chiến đấu. Nhất là đội ngũ Thiên Binh, là một chi đội ngũ săn giết cùng nổi danh với Tu La Song Ảnh, hai bên đã từng còn ngoài sáng trong tối đối kháng qua. Không nghĩ tới bây giờ lại muốn liên thủ hợp tác, trong Tu La Điện trữ hàng lấy lượng lớn vũ khí cùng linh bảo, vừa hay có thể thích hợp để Thiên Cương chiến tộc đột phá, thực lực chỉnh thể ít nhất có thể vượt qua một cái cấp độ, nói không chừng còn có thể đáp nạn một hoàng võ chiến đấu hoàn toàn mới. Tần Mệnh dẫn bọn họ vào, câu nói đầu tiên cũng là dẫn ra những chuyện này, để cho bọn người Đỗ Duyên Hành tương đương hài lòng, dù sao cũng có thể cảm nhận được Tu La Điện coi trọng cùng tán thành đối với chính mình. Điện chủ Tu La Điện tự thân ra mặt nghênh đón, mời bọn người Đỗ Duyên Hành cùng Đỗ Khôn đến bên trong. Tu La Điện mặc dù đã bị hủy, nhưng vài ngày qua vẫn là thành lập lên một tí cung điện tạm thời. Đám người Đỗ Duyên Hành cứ việc sớm có tâm lý chuẩn bị, nhưng cảm thụ lấy một cỗ khí tức cường hãn, nhìn các hoàng võ cảnh như Thâm Uyên Cốt Long, Thanh Thi Thao Thiết, hoành hành bầu trời, tâm lý vẫn là từng đợt rung động. Đều là thế lực cấp bậc tiểu thiên đình, ngắn ngủi vài năm lại chênh lệch quá lớn, trách không được có thể chống cự ở Long tộc tập kích, mạnh. Chính là mạnh. Chỉ là bầu không khí náo nhiệt không có qua, bọn hắn sau nửa ngày trời liền đạt được tin tức khai thiên thánh điện diệt tộc. Không một ai sống sót. Tần Mệnh lập tức cắt cử Tu La Huyết Ảnh chạy tới khai thiên thánh điện, nhìn xem có thể tìm đến người sống sót trốn ở trong bí cảnh hay không, lại tìm kiếm Kim Thánh Quân. Long tộc không kiêng nể gì cả xâm lấn hai đại thiên đình, công nhiên đổ diệt hai thế lực cấp bậc tiểu thiên đình địa vị tôn quý. Bên ngoài tạm thời còn không biết Thiên Cương chiến tộc đã rút lui khỏi. Lập tức gây nên sóng to gió lớn, càng chọc giận lấy tất cả chủ nhân thiên đình. Nhưng đối mặt lực lượng cường hãn của Long tộc, bọn hắn ngoại trừ phẫn nộ, lại quả thực không có biện pháp khác, chỉ có thể nhịn lấy lửa giận tiếp tục cố gắng phát triển đột phá. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong lúc Long tộc tập kích Tu La Điện, rất nhiều cường giả thời đại thiên đình cũng bắt đầu mạo hiểm tiến vào khe hở, đến thời đại loạn võ lưu lạc, tìm kiếm lấy cơ duyên. Trong đó bao gồm kịch độc chí tôn Lăng Huyên, yêu đồng chiến tôn Kỳ Nguyên Lăng, thiên viêm chiến tôn Trần Dương. Cũng bao gồm rất nhiều cuồng nhân tu luyện, lão quái lánh đời. Nhưng theo ngũ trảo kim long băng qua thời không, càng nhiều cường giả thời đại loạn võ lục tục buông xuống thời đại thiên đình, trải rộng thiên đình đại lục, cổ hải, biên hoang đại lục. Biên hoang đại lục, huy hoàng hoàng triều, một khe hở từ sau khi bị phong ấn liền lặng ngắt, như tờ bộc phát ra uy năng khổng lồ. Vô tận huyết khí ma triều như là sông lớn phẫn nộ lao nhanh, phá mở khe hở, cuộn sạch bầu trời, cảnh tượng khủng bố như là ma vực buông xuống, cuồn cuộn huyết khí làm cho môn vật héo rũ suy bại. Huyết ma tộc ma hoàng Mạnh Khôi, dẫn đầu 5 vị huyết ma thiên võ cảnh cửu trọng thiên xông ra khe hở, tiếng ma giống nặng nề vang vọng trời đất, khống chế lấy ma khí sôi trào. Trong một ngày một đêm ngắn ngủi phấp phới 3.000 dặm non sông, Tây Cương huy hoàng, hoàng triều vừa mới khôi phục lại bình tĩnh lập tức lâm vào vô tận sợ hãi. Huy Hoàng Hoàng Thất từ 2 tháng trước liền bí mật liên hiệp gia chủ, tông chủ 17 đại gia tộc 23 đại tông môn cảnh nội Hoàng Triều, tập hợp tất cả thế hệ tân sinh, cùng lúc ăn bài bộ phận cường giả thủ hộ, rời khỏi biên hoang, lao tới cổ hải, thỉnh cầu gia nhập Xích Phượng luyện vực. thiên hạ kịch biến, tai nạn tiến đến, hơn nữa còn là nguy hiểm bọn hắn trọn vẹn không cách nào khống chế. Chỗ tránh nạn bọn hắn có thể tưởng tượng chỉ có một chỗ Xích Phượng luyện vực kia, bọn hắn mang lên rộng lượng tài bảo các gia tộc tông môn, thà rằng trả một ít giá lớn, cũng muốn thỉnh cầu Xích Phượng luyện vực che chở. Tại sau khi an bài đệ tử cùng có chút tộc lão rời khỏi, Huy Hoàng Hoàng thất liên hợp tất cả thế gia tông môn tuyên cáo các nơi hoàng triều, nếu như gặp lại cường giả đến từ loạn võ, tận lực phối hợp, giữ được tánh mạng, thủ vững nguyên khí. Cho nên khi đối mặt Ma Vân đột nhiên bao phủ đầy trời, các nơi Tây Cương đều đã làm xong chuẩn bị đầu hàng, nhưng mà, Ma Vân lao nhanh không dứt, huyết khí xâm nhập non sông, hóa thành vô số ma cầm, huyết mâu tàn khốc, điên cuồng mà tàn sát bừa bãi, vô tình đồ sát, căn bản không nghe mặc giải thích thế nào, càng không chấp nhận tất cả đầu hàng, chính là đồ sát, chính là thôn phệ, khắp nơi Tây Cương bi thương gào thét, trên dưới Huy Hoàng Hoàng triều chấn động, Ma Hoàng Mạnh Khôi, Thương Ám bọn hắn cố ý lựa chọn biên hoang đại lục, lúc ấy bắt rất nhiều người xông vào loạn võ. Chọn lựa những chỗ từ biên hoang đến kia, theo khe hở đường cũ trở lại qua đến. Diện tích biên hoang đại lục đặc biệt rộng lớn, lại không có lực lượng đặc biệt cường hãn, mặc dù linh lực khan hiếm, nhưng chủng tộc khổng lồ, bọn hắn muốn chính là huyết mạch, là số lượng. Lựa chọn biên hoang đại lục còn có vạn linh thú vực cổ hải, cùng với vô thượng hoàng tộc lục địa thừa thiên đế quốc thời đại loạn võ. Mặc dù thủ đoạn tất cả đều không như nhau, nhưng mục đích buông xuống nơi này toàn bộ đều là đánh phá huyết mạch, tìm kiếm có chút bí cảnh bảo tàng chôn sâu. Bọn hắn trọn vẹn không có để ý bia sắt chấn thủ ngang lập bên ngoài khe hở, buông xuống trước tiên liền bắt đầu điên cuồng càn quét, cũng không có xem nơi này trở thành đời sau của bọn hắn, mà là một cái bảo địa hoàn toàn mới lại không hề có năng lực phòng ngự, mất đi cái gọi là đạo nghĩa, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Thánh Võ Hoàng Triều, Lang Gia Hoàng Triều, Thương Diễm Hoàng Triều, ba đại hoàng triều cũng đã noi theo Huy Hoàng Hoàng Triều, bí mật di chuyển lượng lớn tử tôn chạy tới cổ hải, tìm Xích Phượng luyện vực nương tựa. Có chút thế lực đỉnh cấp cùng tông môn bí địa đều làm xong nơi ẩn thân, dùng phòng ngừa vạn nhất. Nhưng vẫn không thể nào nghĩ, đến cường giả thời đại loạn võ buông xuống sẽ tàn bạo lại điên cuồng. Như thế này, càng không có nghĩ tới sẽ trực tiếp buông xuống thực lực hoàng võ cảnh. Trong hơn 10 ngày ngắn ngủi, biên hoang đại lục kéo dài mấy vạn dặm hoàn toàn biến thành trường săn bắn, ma khí ngút trời, thú giống chim hót, cuồng nhân tung hoành, khắp nơi đều là hỗn loạn, đã trọn vẹn mất đi khống chế. Ngay cả rất nhiều thế lực biên hoang đều bị giết chóc kích thích đến đỏ cả trong mắt, bắt đầu tự giết lẫn nhau, điên cuồng đánh phá. Thây ngang khắp đồng, lửa cháy bừng bừng ngập trời, tuyệt vọng bi thương gào thét ngày đêm không tắt, dường như trời xanh cầm tuyệt bút màu máu trong tay, đang dữ tợn quét lên non sông, những nơi đi qua, muôn dân trăm họ lâm nạn. Còn lại hình thiên chiến tộc, khai thiên thánh điện, hoàng tộc yêu tộc trên lục địa vô lượng thú vực vân vân thế lực hoàng tộc, cùng với có chút thế lực đỉnh cấp, phân biệt buông xuống cổ hải cùng thiên đình đại lục. Bọn họ đều là, tại lúc ở loạn võ căn cứ người chạy ra khỏi trong cái khe hở nào, sau khi hiểu rõ thân phận, bắt lấy hắn một lần nữa trở lại khe hở, nghịch hướng buông xuống thiên đình. Như vậy liền có thể trực tiếp lựa chọn nơi mình muốn buông xuống, mà không cần quá mù quáng. Mà lượng lớn cường giả thiên võ hoàng võ cảnh buông xuống, đối với toàn bộ thời đại thiên đình mà nói, tức thì tượng trưng cho trận tai nạn thời không này chính thức khai mạc. Tử vi thiên đình, với tư cách đã từng là đệ nhất thiên đình, tử vi thiên đình. Trong gần nửa năm biến cố qua để cho rất nhiều người đều sờ không được đầu óc, bất kể là thánh linh vực ngoài ý muốn trầm mặc, hay là thiên nhân tộc dã man chinh chiến sau đó ngoài ý muốn bình tĩnh, đều lộ ra một tia quỷ bí như vậy. Bởi vì thần bí thánh linh vực trấn thủ, tử vi thiên đình trong năm thiên đình vẫn là yên ổn, người sống ở chỗ này cũng đã quen cái cảm giác an toàn, cũng thủy chung ôm lấy kỳ vọng rất sâu đối với thánh linh vực. Nhưng hơn nửa năm qua trong các loại biến cố, thánh linh vực thủy chung trầm mặc. Để cho người nơi này lần nữa thất vọng tại sau khi ngũ trảo kim long, đạp diệt khai thiên thánh điện đó đạt đã đến cực hạn, đã không thể lại nói là thất vọng, mà là tuyệt vọng. Thánh linh vực rõ ràng nhất đã từ bỏ bọn hắn, không nguyện ý càng là không dám nhúng tay trận tai nạn cuồn cuộn thiên hạ này. Toàn bộ tử vi thiên đình đều bao phủ trong không khí tuyệt vọng. Không có thánh linh vực thủ hộ, bọn hắn còn có hy vọng gì? Bên trong có thiên nhân tộc nhìn chằm chằm, ngoài có cường giả loạn võ không ngừng lao xuống, tương lai của bọn hắn ở đâu? Tuy nhiên thánh linh vực cũng không phải trọn vẹn không có chuẩn bị, bất kể là trong lúc tiếp đãi đạm thai minh kính, hay là sau khi đưa đạm thai minh kính đi, đều đang yên lặng tích xúc lấy lực lượng, bồi dưỡng lấy cường giả hoàng võ cảnh. Tại ngày thứ ba ngũ trảo kim long đạp diệt khai thiên thánh điện, rốt cục bọn hắn cũng đã có hành động, đầu tiên là bái phỏng tử địch mấy ngàn năm qua thiên nhân tộc. Sau khi thiên nhân tộc cùng thiên quân phủ quan hệ thông gia đã liền trở nên đặc biệt bình tĩnh, vẫn luôn không có lại xâm lược bên ngoài. Mà bởi vì bọn họ tập trung tất cả tinh lực đang cố gắng tỉnh lại tàn tiên, chỉ là do không quen biết đối với tăng trung, mới đầu mấy lần nếm thử chẳng những không có thành công, còn sống sờ sờ đánh chết lượng lớn cường giả, ngay cả tổ thiên khôn đều nhận đến bị thương, về sau đã quá nhiều lần nghiên cứu, Rốt cục Tang Trung tàn phá cũng đã thể hiện ra lực lượng mà thiên nhân tộc đợi chờ, chỉ là vẫn luôn không thể chấn vỡ được khối hắc thiết kia, cũng không thể tỉnh lại tàn tiên ngủ say, không kể dùng biện pháp gì. Trực tiếp cho tới hôm nay, Thánh Linh Vực đột nhiên bái phỏng, để cho bọn hắn tạm thời buông xuống nghiên cứu đối với Tang Trung. Chiến Phật, Thích Đạo Tử, Tổ Thiên Khôn vừa mới vào chánh điện, ánh mắt lăng lệ ác liệt lập tức tập trung một vị nam tử khoác lên kim sa cao lớn, trên thân trong điện, hắn nghiêm túc trang trọng, đôi mắt nhẹ nhắm, thoạt nhìn đặc biệt bình tĩnh, lại như là mang đến cho người ta một loại áp lực kỳ quái, cái áp lực trực tiếp rơi trong lòng, để cho người người bất an, hồi hộp. Tổ Thiên Khôn, đã lâu không gặp. Nam tử không có mở mắt, nhàn nhạt nói nhẹ, Thánh Linh Vực lại thả ngươi đi ra. Đáy mắt Tổ Thiên Khôn hiện lên một tia cảnh giác, không chỉ là hắn, các trưởng lão thiên nhân tộc tiếp đãi trong gian phòng đa số đều cau mày. Bọn hắn không chỉ là không nghĩ tới Thánh Linh Vực sẽ chủ động đến liên lạc bọn hắn, càng không có nghĩ tới chính là thả một cường giả che giấu như vậy đi ra. Chiến Phật Thích Đạo Tử, không thể nghi ngờ là một người thần bí nhất trong Thánh Linh Vực, so với các chủ thiên cực các đều thần bí. Cũng chỉ có thiên nhân tộc quanh năm tranh đấu gay gắt cùng Thánh Linh Vực, mới biết hiểu có một nhân vật như vậy, tồn tại. Lần trước Tổ Thiên Khôn nhìn thấy Thích Đạo Tử còn là 8 năm trước, là tại lúc hắn ra ngoài lịch luyện bị Thích Đạo Tử săn giết, đó cũng là một lần đánh chính thảm nhất của hai người nhiều năm qua, gần như muốn đồng quy vu tận. Chỉ là không nghĩ tới cách 8 năm, lần nữa gặp mặt, Thích Đạo Tử vậy mà cũng tiến vào hoàng võ, nó khiến cho Tổ Thiên Khôn ngoài ý muốn, càng làm cho thiên nhân tộc kinh hãi. Phụ mệnh Thánh Linh Vực, đến đây tiếp thiên nhân tộc. Giọng điệu Thích Đạo Tử bình tĩnh, một cái vạn ấn chỗ mi tâm lóe ra cường quang màu vàng rực rỡ, hơn nữa nhìn kỹ xuống, cái ấn ký kia dường như đều đang thời khắc biến hóa, dâng lên năng lượng cường thịnh, cất giấu đại đạo ảo diệu. Hạ Chiến Thư sao? Đã lâu như vậy, rốt cục cũng muốn ra tay. Tộc trưởng thiên nhân tộc Tổ Thanh Thu uy nghiêm ngồi ở trên ghế mây, giọng điệu u mịch, lộ ra sát ý. Thanh Thu tộc trưởng bất giận, ta không phải đến khiêu khích thiên nhân tộc. Hôm nay thiên hạ kịch biến. Muôn dân chăm họ lâm nạn, cường giả loạn võ sắp xâm lược thiên đình. Lẽ ra chúng ta nên để xuống ân oán cá nhân, trung thủ muôn dân chăm họ. Mặc dù thanh âm Thích Đạo Tử rất bình tĩnh, lại có một loại tính tình cương trực, vang vọng ở bên trong cung điện to lớn, lại như có được lực lượng nào đó, có thể làm cho người khác không thể không tin phục. Người của thiên nhân tộc ở chỗ này tại trên sừng đều nổi lên cường quang, như là mặt trời như sáng chói chói mắt, xua tán đi cái năng lượng vô thanh kia, thủ hộ lấy bản thể bọn hắn. Bọn hắn trao đổi lấy ánh mắt, không hiểu nổi Thánh Linh Vực muốn làm gì. Các chủ thiên cực các cắt cử ta đến trưng cầu ý kiến thiên nhân tộc. Nếu như thiên nhân tộc nguyện ý để xuống ân oán, cố ý vĩnh viễn thủ tử vi thiên đình, Thánh Linh Vực nguyện ý đem hết toàn lực, ủng hộ giúp đỡ. Tổ Thanh Thu nhìn Thích Đạo Tử sắc mặt bình tĩnh thật sâu, để xuống ân oán. Thánh Linh Vực lại là đến mưu cầu hợp tác, ánh mắt thiên nhân tộc đều trở nên có chút lăng lệ ác liệt. Hai bên tranh đấu gay gắt nhiều năm như vậy, Thánh Linh Vực vẫn luôn áp chế thiên nhân tộc tại khắp nơi. Cho tới bây giờ vậy mà lại đột ngột qua mà nói chuyện hợp tác. Bọn hắn đầu tiên nghĩ đến đúng là Thánh Linh Vực chơi dối lừa. Trong mắt người ngoài Thánh Linh Vực tôn quý thánh khiết, tượng trưng cho hết thảy tốt đẹp. Nhưng ở trong mắt thiên nhân tộc, những lời này cùng lúc không hữu nghị thế nào. Thời điểm cần phải ra tay thậm chí tương đương tàn nhẫn quyết đoán. Tựa như người trước mắt này, rõ ràng là một tôn Phật, lại bí mật săn giết qua vô số người cùng yêu chính hắn cho rằng là tà ác. Ngay cả cường giả thiên nhân tộc chết ở trên tay hắn đều có hơn 100 người. Bao gồm cả một người muội muội của tộc trưởng Tổ Thanh Thu, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà Tổ Thanh Thu mắt ngậm sát ý, mời các vị nghiêm túc cân nhắc, nếu có mục đích hợp tác, các chủ thiên cực các sẽ đích thân qua đến bái phỏng. Thích Đạo Tử không để ý đến hoài nghi cùng cảnh giác trong ánh mắt thiên nhân tộc. Đối với cách làm này, bản thân hắn cũng không đồng ý, nhưng Thánh Linh Vực muốn thủ hộ muôn dân chăm họ trong thế cục lúc này, liền không thể không để xuống có chút chấp niệm. Đây cũng là quyết định Thánh Linh Vực làm ra sau khi trên dưới đi qua gần một tháng thương nghị. Thật có lỗi. Thiên nhân tộc không cần minh hữu. Tổ Thanh Thu quả quyết từ chối. Thánh Linh Vực đánh chính là ý kiến hay, cao cao tại thượng tiếp tục làm người tốt, đẩy thiên nhân tộc ở phía trước làm đao dùng. Mời Thanh Thu tộc trưởng nghiêm túc cân nhắc. Thánh Linh Vực chuẩn bị lâu như vậy, đã bắt đầu nhúng tay đại thế thiên hạ. Chúng ta nhất định phải thủ hộ tử vi thiên đình, cũng phải chế tạo nơi này thành thánh địa cuối cùng của thời đại thiên đình. Vì muôn dân chăm họ bảo toàn một phần huyết mạch, nếu như thiên nhân tộc nguyện ý hợp tác. Chúng ta ủng hộ tại từng phương diện, không quản dọn dẹp có chút thế lực uy hiếp. Nếu như thiên nhân tộc không nguyện ý hợp tác, chúng ta sẽ dẫn đầu diệt trừ thiên nhân tộc, lại đến đỡ các thế lực khác trấn thủ tử vi thiên đình. Khẩu khí thật lớn, mọi người giận tím mặt, đây là tới nói chuyện hợp tác hay sao? Đây là hung hăng càn quấy uy hiếp. Đạp diệt thiên nhân tộc, hô, Thánh Linh Vực thật khi bốn đại hoàng võ thiên nhân tộc thiên quân phủ, chúng ta là bài trí. Ánh mắt Tổ Thiên Khôn đều nổi lên hàn quang lăng lệ ác liệt. Hiện tại Thánh Linh Vực đã có 5 đại hoàng võ, các chủ dùng cảnh giới hoàng võ đỉnh phong, khống chế bát quái áo nghĩa, lực lượng một người đủ để quét ngang thiên nhân tộc. Thích đạo tử không để ý đến ánh mắt càng ngày càng lạnh như băng của bọn hắn, thanh âm bình tĩnh lại mang theo vài phần khí tức mênh mông cuồn cuộn chấn động, lấy hào quang chiếm giữ xung quanh mỗi người. Nếu như thánh linh vực thảo phạt thiên nhân tộc, khắp nơi tử vi thiên đình phải cùng hiệp trợ, ngay cả thiên quân phủ đều có thể quay giáo một kích, thiên nhân tộc thua không nghi ngờ. Nhưng nếu như hai bên hợp tác, thánh linh vực ở phía sau, thiên nhân tộc thiên quân phủ phía trước, tử vi thiên đình là chín đại hoàng võ trấn thủ, cho dù long tộc lại đến, cũng không dám láo sực hung hăng càn quấy, dù là quần hùng loạn võ xâm lấn, đều phải đi đường vòng. Muốn đạp diệt thiên nhân tộc, cứ việc qua đến thử xem. Muốn thiên nhân tộc ta làm phụ thuộc thánh linh vực, mơ tưởng. Một vị trưởng lão thiên nhân tộc tính cách hung hăng hét lớn, sắc mặt bọn người tổ thanh thu u ám, trong ánh mắt tất cả đều là chống lại cùng lăng lệ ác liệt. Chỉ là trong lòng có chút ngoài ý muốn, thánh linh vực thậm chí có 5 vị hoàng võ. Vô thanh vô tức nhiều năm người, thì ra đang bế quan đắp nạn hoàng võ, nội tình đệ nhất thánh địa quả nhiên không thể khinh thường. Nhưng mà thiên nhân tộc bọn hắn cũng không kém, nếu như có thể tỉnh lại tàn tiên kia, đủ để chống lại thánh linh vực. Đến lúc đó nếu như có thể công phá phòng ngự thánh linh vực, là có thể điên cuồng thôn phệ năng lượng chỗ đó, lại đắp nạn một vị hoàng võ cũng có thể. Thích đạo tử tiếp tục nói, nếu như hai bên có thể hợp tác, chúng ta có thể đem tử vi thiên đình chế tạo thành thánh địa trong loạn thế, nhất định sẽ hấp dẫn vô số cường giả tụ tập, nơi này hoàn cảnh an toàn, đầy đủ năng lượng, cũng sẽ để cho những người tị nạn này càng ngày càng mạnh, để cho thực lực chỉnh thể tử vi thiên đình càng ngày càng mạnh. Nếu như hai bên có thể hợp tác, thánh linh vực có thể xuất ra không gian tinh thạch chân quý, đả thông không gian thông đạo ở giữa thánh linh vực cùng thiên nhân tộc, lúc cần thiết có thể tiếp viện lẫn nhau. Nếu như hai bên có thể hợp tác, thánh linh vực giúp đỡ thiên nhân tộc tỉnh lại tàn tiên, trở thành tiên binh trấn thủ tử vi thiên đình. Ngươi nói cái gì? Mọi người tại đây lại lần nữa biến sắc, gắt gao dán mắt vào thích đạo tử. Hai câu phía trước để cho bọn hắn thoáng động tâm, nhưng một câu đằng sau lại kích thích bọn hắn. Chuyện tàn tiên là bí mật thiên nhân tộc, chuyện tỉnh lại tàn tiên cũng là bị nghiêm mật phong tỏa, làm sao thánh linh vực biết được? Mời các vị thận trọng cân nhắc, ta chờ câu trả lời của các ngươi. Nếu có ý hợp tác, các chủ sẽ đích thân qua đến. Chuyện tàn tiên, người biết từ đâu? Tổ Thiên Khôn chất vấn thích đạo tử, nhưng thích đạo tử chỉ là rủ xuống tầm mắt, lặng nói Phật ngữ, không nói thêm nửa câu gì. Bọn người tổ thanh thu nghiêm túc nhìn nhau, chuyện tàn tiên rốt cuộc là làm sao tiết lộ ra, là thánh linh vực căn cứ quan hệ thông gia hai bên đoán ra được, hay là dùng lực lượng thần bí chỗ đó suy diễn đi ra, hay hoặc là thánh linh vực sắp xếp cơ sở ngầm ở bên trong thiên nhân, tộc cùng thiên quân phủ. Thích đạo tử yên lặng đứng ở nơi đó, kim sa đơn bạc choàng trên thân thể cao lớn, chẳng những không có không cân đối, ngược lại càng nhiều thêm một loại uy nghiêm. Vạn ấn chỗ mi tâm lóe ra cường quang chói mắt, bắt đầu dâng lên một loại lực lượng kinh người. Đây không chỉ là ấn pháp, mà là áo nghĩa. Là một loại thiên đạo áo nghĩa cực kỳ cường hãn hóa thân. Mỗi khi cường quang sáng lạn đến tận cùng, sẽ cùng kim sa toàn thân chiếu rọi, đan vào thành quang ảnh thần bí, để cho hắn xem ra giống như là một tôn thần linh. Chuyện tàn tiên cũng không phải bí mật, nhưng chuyện tang chung lại là để cho thánh linh vực ngoài ý muốn. Thánh linh vực khi trước cũng bí mật điều tra qua thiên quân phủ, lại không có bất kỳ phát hiện nào, ngay cả suy diễn đều không thể đẩy ra. Đến bây giờ thiên nhân tộc ngoài ý muốn quan hệ thông gia cùng thiên quân phủ, mục đích nhất định là muốn tỉnh lại vong linh, làm tỉnh giấc tàn tiên kia. Đây cũng là nguyên nhân thánh linh vực lựa chọn hợp tác. Hiện tại lực lượng thiên nhân tộc đã vô cùng cường đại, nếu như lại có thể tỉnh lại tàn tiên, phối hợp trận pháp thánh linh vực bọn hắn, cho dù là đối mặt hoàng tộc loạn võ đều có thể toàn lực chiến một trận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà tương lai khi tử vi, thiên đình dùng danh tiếng tị nạn tập hợp kẻ chạy nạn khắp năm đại thiên đình, không ngừng phát triển lớn mạnh, sinh ra càng nhiều thánh võ thiên võ, thậm chí hoàng võ, vậy thánh linh vực liền có thể dùng tử vi thiên đình làm cơ sở, nhúng tay loạn cục thiên hạ, cùng lúc phát ra tác dụng mấu chốt. Đám người tổ thanh thu tỉnh táo lại cân nhắc một lát, toàn bộ rời khỏi, bái phòng lão tổ trong bế quan. Xế chiều hôm đó, bọn hắn thông chi thích đạo tử, thỉnh cầu gặp mặt cùng các chủ thiên cực các. Thiên cực các truyền thừa đã lâu, có rất nhiều bí mật, có lẽ thật có thể giúp bọn hắn tỉnh lại tàn tiên. Nếu là như vậy, thì bọn hắn sẽ có vốn liếng mặt ngoài đối kháng cùng thánh linh vực. Như vậy mặc dù là hợp tác, cũng sẽ không lại phân chủ yếu và thứ yếu, tối thiểu trên tâm lý có thể chấp nhận. 3 ngày sau, một tin tức tuyên cáo khiếp sợ thiên đình từ thánh linh vực truyền ra, thánh linh vực cùng chung hợp tác cùng thiên nhân tộc thiên quân phủ, ký kết hệ thống liên minh, chấm dứt phân tranh các nơi tử vi thiên đình, liên hợp thủ hộ tử vi thiên đình. Ngay trong ngày, tử vi thiên đình nghiêm cấm bất luận chiến tranh đối kháng gì, một khi phát hiện, tuyệt đối không nhân nhượng. Tử vi thiên đình tiếp nhận tất cả người tị nạn đến từ thiên đình, cổ hải, cùng với biên hoang. Chỉ cần tuân thủ ước định, không được làm loạn, là được di chuyển toàn tộc, vĩnh cửu định cư. Hiện tại tất cả thế lực cùng con dân Tử Vi Thiên Đình, cùng với tất cả thế lực tương lai đi vào Tử Vi Thiên Đình tị nạn, đều cần cùng chung tuyên thệ, liên hợp thủ hộ Tử Vi Thiên Đình, cùng sinh tử cùng tồn vong. Bất luận thế lực nào ý đồ uy hiếp Tử Vi Thiên Đình, đều sẽ xem là kẻ địch. Thánh Linh Vực, Thiên Nhân Tộc, Thiên Quân Phủ, đều sẽ dốc hết mọi thứ, toàn lực chém chết. Tất cả thế lực định cư Tử Vi Thiên Đình, đều cần ủng hộ phối hợp vô điều kiện. Thánh Linh Vực, Thiên Nhân Tộc, Thiên Quân Phủ, nguyện ý liên thủ cường giả khắp nơi, chế tạo một chỗ tị nạn cho thiên hạ muôn dân chăm họ. Tính đến hàng nghìn linh điểu từ Thánh Linh Vực rời khỏi, bay đi bốn phương tám hướng, hướng về khắp Tử Vi Thiên Đình từ các nơi vùng núi, rừng rậm, cổ thành, hoang mạc, vẩy ra tuyên cáo, truyền bá đến các thiên đình khác, tin tức lập tức dẫn phát oanh động, nhất là Tử Vi Thiên Đình. Những người đã tuyệt vọng đối với Thánh Linh Vực kia dồn dập chạy nhanh bẩm báo, thì ra Thánh Linh Vực không có vứt bỏ bọn hắn, nguyên nhân vẫn luôn yên tĩnh lại là đang khuyên bảo Thiên Nhân Tộc, cùng lúc vào hôm nay đã đạt thành hợp tác. Mặc dù Thiên Nhân Tộc biến hóa nhanh chóng từ uy hiếp biến thành thủ hộ giả, nhưng còn có Thánh Linh Vực bảo đảm, chắc có lẽ không có vấn đề. Mặc dù Thiên Nhân Tộc hung tàn, lại vô cùng cường đại, có một thế lực cường thế như vậy đảm nhiệm thủ hộ giả, ngược lại càng thêm an toàn. Thánh Linh Vực làm thuẫn, Thiên Nhân Tộc là đao, cái tổ hợp này không thể nghi ngờ là đặc biệt để cho người người yên tâm. Mà Thánh Linh Vực nguyện ý đem Tử Vi Thiên Đình tạo thành chỗ tránh nạn trong loạn thế, lần nữa chứng minh bọn hắn hoàn toàn xứng đáng với danh tiếng là đệ nhất thánh địa. Không chỉ là các nơi Tử Vi Thiên Đình kích động không thôi, người của Thiên Đình khác nhận được tin tức càng là phấn chấn. Tại lúc thiên hạ đại loạn, loạn võ xâm lấn, bọn hắn rốt cục cũng đã có một vùng đất yên bình có thể tránh nạn. Hơn nữa Thiên Nhân Tộc Thiên Quân Phủ đã có bốn vị cường giả hoàng võ cảnh, Thánh Linh Vực chỗ đó chắc chắn sẽ không ít, loại tổ hợp này cũng có năng lực che chở muôn dân chăm họ. Nếu quả thật có thể chỉnh hợp lên toàn bộ thế lực Tử Vi Thiên Đình, tại chọn càng nhiều cường giả tị nạn, như vậy Tử Vi Thiên Đình sẽ trở thành thế lực thiên đình đứng đầu toàn bộ thiên hạ, hơn nữa chiếm lấy đại nghĩa thủ hộ, cho dù là Tu La Điện cùng Long tộc đều chưa hẳn dám đụng. Tu La Điện. Đi qua 10 ngày tu chỉnh, Tu La Điện lấp đầy hố sâu, một lần nữa trở xuống mặt đất, bên trong kiến tạo lên lượng lớn cung điện, cũng một lần nữa mở rộng ra cố mật thất dưới đất. Đi qua 10 ngày điều dưỡng, thể xác và tinh thần đều đám người mệt mỏi cuối cùng cũng đã trì hoãn qua được, muốn khỏi bệnh khả năng còn cần đoạn thời gian, ít nhất không lại thống khổ suy yếu như vậy. Trong Tu La Điện dần dần khôi phục sức sống, Tần Mệnh đi qua 10 ngày điều dưỡng, rốt cục cũng cứu vãn được U Minh giới có xu thế muốn sụp đổ, vững chắc không gian, khôi phục vận chuyển bình thường. Dưới sự tiếp dẫn của hắn, lão Tu La dẫn đầu tiến vào U Minh giới, bắt đầu bế quan chiều sâu, dựng dưỡng Thái Âm Thánh Thai, khống chế U Minh vạn tộc. Cân nhắc đến năng lực thừa nhận bên trong U Minh giới, tộc trưởng Bất Tử Minh Phượng tạm thời chưa tiến vào, chỉ tiếp dẫn Thâm Uyên Cốt Long cùng Thanh Thi Thao Thiết, còn có Bất Tử tộc đàn khổng lồ của bọn hắn. Bên trong U Minh giới hoàn toàn mới tràn ngập nồng đậm lực lượng U Minh, cũng tồn tại vô số U Minh linh bảo, đủ để cho bọn họ tới một hồi hoàn toàn lột xác. Đại Mãnh đã tiếp nhận đề nghị của Đồng Ngôn, di chuyển tượng băng đại công chúa vào địa ngục, cũng di chuyển cả tòa Cẩm Tú Vương thành vào. Hy vọng có thể tại ngày nào đó trong tương lai, dựa vào lực lượng của mình phóng xuất ra linh hồn bên trong, điều kiện tiên quyết là có thể bảo vệ. Mặc dù là hy vọng yếu ớt, nhưng đối với Đại Mãnh mà nói ít nhất là đã có hy vọng, dù lại là lúc ẩn lúc hiện. Tần Mệnh đau lòng cho Đại Mãnh, thực sự không có cách nào, chỉ có thể đem hết toàn lực trợ giúp hắn dung hợp địa ngục nguyền rủa, đợi chờ tương lai có thể có kỳ tích xảy ra. Chân chính để cho bọn hắn yên tâm chính là rốt cục Táng Hoa cũng đã mang theo Thất Nhạc Cấm Đảo tiến vào thiên đình, cùng lúc thành công tránh đi ánh mắt khắp nơi, bí mật đến Tu La Sơn Mạch. Yêu Nhi, Đồng Ngôn, Hồng Hoang Cự Côn, Ô Cương Linh, bốn người thừa kế được chọn chúng chạy tới Thất Nhạc Cấm Đảo, bắt đầu dung hợp bốn hồ linh nguyên, nghênh đón cơ duyên của bọn hắn. Trong lúc này, Kim Thánh Quân về tới Tu La Điện, thống khổ diệt tộc để cho hắn dường như già đi hơn rất nhiều, cũng đắm chìm ở bên trong hối hận tự trách. Rất nhiều lão hữu trấn an, nhưng thật sự đi ra còn cần dựa vào chính hắn. Thánh địa tị nạn, tốt thay cho một thánh linh vực. Chiêu thức ấy chơi xinh đẹp. Dương Đỉnh Phong nghe được tin tức đều có chút cảm khái, đại thủ bút, thánh linh vực tích lũy vạn năm thanh danh, cuối cùng trong loạn thế này đến một lần toàn diện bộc phát, hắn gần như có thể tưởng tượng, đến thời điểm các nơi thiên đình nhận được tin tức sẽ cuồng hỉ thế nào, ngay cả Cổ Hải nhận được tin tức đều có một số đông người tuôn vào thiên đình. Theo cường giả loạn võ lao đến, loạn cục thiên hạ sẽ không ngừng tăng lên, nhất định sẽ có càng nhiều người càng nhiều linh yêu lao tới Tử Vi thiên đình. Chỗ đó giống như là một mảnh đại dương mênh mông. Hấp dẫn vạn chuyển hội tụ, một ngày, hai ngày. Một năm hai năm vạn dặm non sông chỗ đó sẽ dung nạp bao nhiêu cường giả. Coi như là một việc thiện, tối thiểu tìm cho muôn dân chăm họ một chỗ tránh nạn. Tần Mệnh ngược lại là muốn làm như vậy. Đáng tiếc, thanh danh quá thối, bản thân có muốn hiệu triệu. Bên ngoài còn không có cho là hắn lòng muông dạ thú, có âm mưu quỷ kế gì. mà thánh linh vực lại không giống thế, thanh danh quá tốt, lại là tại thời kỳ vừa vi diệu vừa nguy hiểm đặc thù này, khả năng nhất định hấp dẫn hàng tỷ sinh linh tìm nơi nương tựa. Chỗ đó càng mạnh, cường giả loạn võ cũng không dám lỗ mãng, tối thiểu có thể để cho thời đại thiên đình đã có một nơi có thể xưng là an toàn. Trưởng lão Chí Cao Liễu trưởng lão lắc đầu nói, có lợi có hại. Chuyện này chính xác là một chuyện công đức, thật có thể che chở muôn dân trăm họ, bảo vệ hàng tỷ sinh mệnh. Nhưng chỉ sợ thánh linh vực có dã tâm, bọn hắn đi qua một lần kêu gọi như vậy, độ hào cảm độ tin tưởng khắp nơi đối với thánh linh vực, khẳng định đạt đến độ cao mà bất luận thế lực nào cũng đều không thể với tới. Nếu như tương lai bọn hắn lợi dụng phần tin tưởng này, dẫn đường hướng gió nào đó chỉ hướng chúng ta sẽ biến thành thế hệ đại hung đại ác trong mắt chúng sinh, trở thành họa nguyên loạn thế, mặc kệ chúng ta giải thích thế nào, đều khó có khả năng thay đổi cái quan điểm thiên hạ kia. Nếu như thánh linh vực lại thừa cơ tổ hợp một chi chiến đội, dùng thủ hộ muôn dân trăm họ là tên, dùng loại trừ tai nạn là lý do, phát động tiến công chúng ta, cái cảm xúc cuồng nhiệt tổ kiến đội ngũ kia rất có thể sẽ biến thành một chi đội cảm tử. Thông Thiên Thạch Hầu nặng trịch cảm thán, đúng vậy, rất đáng sợ. Dùng không bao lâu, toàn bộ Tử Vi Thiên Đình có thể bị thánh linh vực toàn diện hợp lại, mà những người phản kháng kia, hoặc là không phối hợp, đều có thể sẽ bị thánh linh vực dùng danh tiếng phần tử nguy hiểm hoàn toàn diệt trừ. Toàn bộ Tử Vi Thiên Đình sẽ bị thánh linh vực một mực chộp trong tay. Nếu quả thật lực lượng một cái thiên đình có thể chỉnh hợp đến cùng một chỗ, vậy năng lượng kia tương đương khủng bố, ở đó lại sẽ có bao nhiêu thánh võ thiên võ. Theo thiên hạ đại loạn, trăm vạn nghìn vạn, thậm chí hàng tỷ người tị nạn đều chạy tới Tử Vi Thiên Đình, lại sẽ tụ tập bao nhiêu thiên võ thánh võ. Nếu như thánh linh vực thật là vì muôn dân trăm họ tị nạn, vậy công đức kia vô lượng, nhưng ngộ nhỡ lợi dụng cỗ lực lượng này, rất có thể sẽ thành kẻ địch lớn nhất cho chúng ta trong tương lai. Đến lúc đó, nếu như chúng ta thật khai chiến cùng thánh linh vực, chẳng khác nào tuyên chiến muôn dân trăm họ, sẽ chọc giận vô số thế lực, ngay cả cường giả không tị nạn tại Tử Vi Thiên Đình đều có thể làm khó dễ chúng ta. Sắc mặt Tịch trưởng lão ngưng trọng, mặc dù thánh linh vực tuyên cáo là liên hợp với thiên nhân tộc cùng thiên quân phủ thủ hộ Tử Vi Thiên Đình, nhưng ở trong lòng muôn dân trăm họ, cảm tạ vẫn là thánh linh vực, ủng hộ càng là thánh linh vực, mà thiên nhân tộc thiên quân phủ chính là tiểu đệ bị thánh quang vô thượng của thánh linh vực cảm hóa sau cải tà quy chính. Thiên nhân tộc hiện tại còn cảm giác không ra, còn tự tin có thể ngang vai ngang với cùng thánh linh vực, dùng không bao lâu, bọn hắn liền bị thánh linh vực một mực chộp trong tay, cho dù là muốn phản kháng, hoặc là có cái thái độ gì ngỗ nghịch thánh linh vực, toàn bộ thế lực Tử Vi Thiên Đình đều sẽ như ác lang mà nhào tới, đem bọn họ chết nát bấy. Long Kiều lắc đầu, trên đời người nào đáng sợ nhất? Người tốt, tuyệt, quá tuyệt, ta còn tưởng rằng thánh linh vực cơ bản không có uy hiếp gì, không nghĩ tới đột nhiên lại đến một chiêu như vậy. Triệu Lệ đều ngưng mi cảm khái, hắn cũng không phủ nhận thánh linh vực thật có thể bảo hộ rất nhiều người, nhưng cũng không phủ nhận thánh linh vực sẽ ở trên cơ sở thủ hộ muôn dân trăm họ là một ít chuyện uy hiếp tần mệnh. Không phải Đạm Thai Minh Kính của đại hỗn độn vực kia tới sao? Nàng có ở bên trong phát huy cái tác dụng gì hay không? Triệu Yên Nhiên hỏi. Cái kia ai biết, có đôi khi tư duy bình thường đều không hiểu nổi những cái gọi là ý nghĩ người của thánh địa kia. Dương Đỉnh Phong hít sâu một hơi, ngắm nhìn bốn phía, châm chọc không? Chúng ta rõ ràng muốn liều mạng cứu vớt cái thế giới này, lại nhất định không có khả năng được người đời tán thành, người khác há hốc mồm, vươn ra ôm ấp, liền thành đệ nhất đại thiện nhân thiên hạ, hào quang vạn trượng, phổ độ chúng sinh. Có chuyện này hết lần này tới lần khác không có cách nào giải thích, không có người tin tưởng, ngươi nói cái này biệt khuất không? Sớm biết như vậy, chúng ta đã làm nhiều chuyện tốt. Đông Hoàng Hạo Nguyên rất ít nói chuyện đều lắc đầu, ngay cả hắn đều đến bội phục thánh linh vực, không ra tay thì thôi. Ra tay chính là thủ bút lớn như vậy, nếu như đơn thuần là cứu người, vậy còn thật là đại hảo sự kiện trời, nhưng chỉ sợ bị lợi dụng. Mấu chốt là đến lúc đó dù cho những người kia bị lợi dụng, cũng thấy lấy bản thân là đang vì dân trừ hại, là cứu vớt muôn dân trăm họ đến hiến thân. Chúng ta cũng không có làm chuyện xấu tội ác tay trời gì, chúng ta là tai họa muôn dân trăm họ, hay là giết hại người vô tội. Chúng ta thu thập toàn bộ đều là chút ít kẻ địch, là muốn sát hại người của chúng ta đều là đang phản kích tự vệ thì tốt hay không tốt. Hắc Phượng trợn trắng mắt, đây đều là chuyện gì, càng nghĩ càng biệt khuất, lão tử thật vất vả quyết định quên cả sống chết một hồi. Phương thức làm việc không đúng, hiệu quả đã trái ngược lại. Mỹ Đỗ Toa đều cảm khái, chúng ta đều là tình thương thấp. Tần Mệnh trấn an bọn hắn, không cần cảm khái, chúng ta làm việc cũng không phải tìm kiếm hồi báo, càng không cũng cần muôn dân trăm họ ghi khắc. Chúng ta chỉ cần làm chuyện chúng ta muốn là được, Toàn Nghề trầm giọng nói, chúng ta liền không nghĩ cách. Không bị tán thành ngược lại không có gì. Mà cũng chẳng quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì nghĩ như thế nào, chỉ sợ đến lúc đó thánh linh vực cổ động lên một đám người không rõ thị phi, tạo thành đội cảm tử gì đó đến đối kháng với chúng ta. Đó cũng không phải là vấn đề thanh danh, thật là muốn mệnh, chúng ta không sợ là cứu vớt muôn dân trăm họ đến chết trận, Nhưng nếu như bị muôn dân chăm họ muốn đi cứu vớt trái lại quần ẩu đến chết, vậy thì quá biệt khuất. Một câu của Toan Nghê đâm chọt trong trái tim mọi người. Chúng ta nghênh chiến thiên đạo, chống cự liên minh hoàng tộc đã đủ nguy hiểm. Tựa như Thông Thiên Thạch Hầu nói vậy, nếu như chúng ta phản kháng, hoặc là chủ động đả kích thánh linh vực, chẳng khác nào tuyên chiến với muôn dân chăm họ thiên hạ, vậy cũng càng nguy hiểm nhiều hơn so với ngũ trảo kim long. Đồng Hân nói, đi một bước nhìn một bước đi, hiện tại khắp thiên hạ đều đang cảm ơn thánh linh vực, chúng ta mặc kệ làm chuyện gì, đều bị chống lại. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cứ như vậy mặc cho thánh linh vực thu mua lòng người. Nhưng biệt khuất thì biệt khuất, sức sống thì sức sống, cẩn thận ngẫm lại còn thật không có biện pháp gì, ai bảo nhân gia danh khí tốt như vậy. Hơn nữa thánh linh vực mặc kệ có ý nghĩ thật là như thế nào, tối thiểu là đang che chở muôn dân chăm họ, có thể cho thời đại thiên đình mặt ngoài đối diện náo động chuẩn bị một chỗ tránh nạn, điểm này ngay cả bọn hắn đều phải tôn trọng. Hiện tại thật sự chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, nhưng trong lòng mọi người đều rõ ràng, kình địch bọn hắn đối mặt ngoài liên minh hoàng tộc lại nhiều hơn một kẻ, trên trình độ nào đó mà nói, kẻ địch này trong tương lai khả năng càng có uy hiếp. Nhưng bọn hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nó nhanh chóng bành trướng. Triệu Lệ đột nhiên hỏi, thiên nhân tộc rốt cuộc là dạng tộc đàn gì? Rất nhiều người đều nhìn về Kim Thánh Quân. Khai Thiên Thánh Điện đã từng là thế lực cấp bậc tiểu thiên đình tại Tử Vi Thiên Đình, cùng thiên nhân tộc hoặc sáng hoặc tối đều đối kháng qua, nên hiểu rõ hơn. Cao ngạo, cường đại, dã tâm bừng bừng, thiên nhân huyết mạch của thiên nhân tộc, được xưng là một trong những thượng cổ cửu đại chí dương huyết mạch. Còn các chí dương huyết mạch khác là cái gì, ta không rõ ràng lắm, nhưng Tử Vi Thiên Đình chính xác truyền lưu lấy một thuyết pháp như vậy, còn là từ bên trong thánh linh vực truyền tới. Từ xưa đến nay, thiên nhân huyết mạch thường xuyên xuống dốc, lại chưa từng tuyệt tích, mỗi lần sống lại đều xưng bá một phương. Ta đoán chừng nếu như thiên nhân tộc quật khởi tại thời đại loạn võ, nhất định là cấp bậc vô thượng hoàng tộc. Thời điểm Kim Thánh Quân nhắc đến thiên nhân tộc, vẻ mặt không tự chủ được liền ngưng trọng lên. Dùng hai chữ thiên nhân mệnh danh huyết mạch, lại dùng tổ đến định họ, đủ để hiển lộ rõ ràng lịch sử cùng lực lượng cường đại đã lâu của bọn hắn. Thiên nhân huyết mạch là thượng cổ cửu đại chí dương huyết mạch không sai. Triệu Yên Nhiên chậm rãi gật đầu, thuyết pháp về cửu đại chí dương huyết mạch cũng từng xuất hiện qua trong tư liệu lịch sử Dạ Ma tộc, đều là chút ít huyết mạch cường hãn đã từng dẫn dắt qua nhân tộc, nhưng đến bây giờ có thể ngược dòng tìm hiểu chỉ có bá vương huyết mạch, thiên nhân huyết mạch, hồng hoang huyết mạch các loại rải rác mấy cái. Nghe nói thánh linh vực lựa chọn Tử Vi Thiên Đình, nguyên nhân nào đó chính là trấn áp thiên nhân tộc. Hơn nữa theo ta được biết, thiên nhân tộc thủy chung đều đang phản kháng thánh linh vực càng chưa từng vứt bỏ trừng trị đối với thiên nhân tộc, chỉ là đều làm tốt che giấu. Hai mắt Triệu Lệ tinh hồng, luôn lóe ra vài tia lạnh lùng, theo như ngươi suy luận, thiên nhân tộc có khả năng hợp tác cùng thánh linh vực hay không? Ta có thể phụ trách lời mình nói, không có khả năng. Thiên nhân tộc đặc biệt coi trọng huyết mạch thuần khiết kéo dài, nghiêm cấm thông hôn cùng người ngoài, bọn hắn đặc biệt tự ngạo, miệt thị hết thảy huyết mạch thiên hạ. Cùng lúc thành lập một đội ngũ đặc thù, bí mật điều tra tộc nhân có phải giao hợp qua cùng người bên ngoài hay không, nếu như để lại huyết mạch, bọn hắn sẽ bí mật xử lý sạch, cho nên chuyện thiên nhân tộc cùng thiên quân phủ thông hôn này, ta liền cảm thấy không bình thường, còn là trực tiếp dùng tổ thiên khôn cao quý nhất của bọn hắn đến quan hệ thông gia, càng không bình thường. Trong đây khẳng định có cái gì kỳ quặc, thiên nhân tộc hẳn là muốn có được cái gì, mà thánh linh vực vừa hay có. Tộc trưởng Thiên Cương chiến tộc Đỗ Duyên Hành sờ lên cằm trầm tư nói, chỉ là hắn đối với chuyện chỗ Tử Vi Thiên Đình đó cùng lúc không hiểu rõ, cũng không có làm sao rất chú ý. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu Lệ nói, thiên nhân tộc dã tâm bừng bừng, không có khả năng làm kẻ đứng sau, mặc dù là có điều kiện đặc thù gì thúc đẩy hợp tác, nhưng thiên nhân tộc nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách chiếm cứ quyền chủ động. Mà câu vừa rồi của tịch trưởng lão đã nhắc nhở ta, mặc dù thánh linh vực tuyên cáo là cùng thiên nhân tộc, thiên quân phủ liên hợp đến thủ hộ Tử Vi Thiên Đình, nhưng ở bên trong lòng người trong thiên hạ, cảm tạ vẫn là thánh linh vực, ủng hộ càng là thánh linh vực. Hiện tại thiên nhân tộc còn cảm giác không đi ra, hoặc là tự tin có thể ngang vai ngang với cùng thánh linh vực, nhưng dùng không bao lâu, bọn hắn liền bị thánh linh vực một mực chộp trong tay, cho dù là muốn phản kháng, hoặc là có thái độ gì ngỗ nghịch thánh linh vực, toàn bộ thế lực Tử Vi Thiên Đình đều sẽ như ác lang mà nhào tới, đem bọn họ chết nát bấy. Tần Mệnh hiểu ý tứ Triệu Lệ, ra tay từ chỗ thiên nhân tộc, tìm kiếm cửa đột phá. Không sai, nếu như thánh linh vực thật sự chỉ là thủ hộ muôn dân chăm họ, không đến can thiệp chúng ta cảm tạ hắn. Nhưng nếu như thánh linh vực muốn xem chúng ta trở thành kẻ địch, chúng ta liền có thể mượn nhờ thiên nhân tộc đến kiềm chế bọn hắn. Làm như thế nào? Không cần làm quá nhiều. Thiên nhân tộc đã rất cao ngạo, liền chán ghét bị người khác khoa tay múa chân, càng không muốn bị lợi dụng. Hơn nữa hiện tại bọn hắn khẳng định có cầu ở thánh linh vực. Chỉ cần chúng ta đưa đi một phong thơ, nhắc nhở bọn hắn, để cho bọn hắn hiểu tình cảnh trước mắt, hiểu tương lai khả năng bị khống chế vận mệnh. Như vậy, bản thân thiên nhân tộc liền ngoài sáng trong tối đối kháng thánh linh vực, nghĩ biện pháp tránh thoát khỏi thánh linh vực. Long Kiều chậm rãi gật đầu, là một ý kiến hay, chúng ta muốn trọn vẹn áp chế thánh linh vực khẳng định không có khả năng, có thể chế tạo chút ít phiền toái, kiềm chế bọn hắn, cũng không tệ. Tương lai dù cho thánh linh vực muốn ra tay đối với chúng ta, thiên nhân tộc liền có thể trở thành một cái nhân tố không xác định. Vừa nói như vậy, trong lòng mọi người tốt xấu gì cũng xem như thăng bằng được chút ít, dù là không thể chủ động đối kháng thánh linh vực, cũng tối thiểu có một lực lượng kiềm chế. Triệu Lệ nói, an bài người, đi xem đi Tử Vi Thiên Đình, nhưng không được gặp mặt cùng thiên nhân tộc, chỉ cần đưa thư vào là được. Ta đi, ta hiểu rõ hoàn cảnh chỗ đó, trước kia cũng từng đánh quan hệ cùng tộc đàn phụ thuộc thiên nhân tộc. Kim Thánh Quân chủ động ôm nhiệm vụ. Chú ý an toàn, đi nhanh về nhanh. Những người khác nắm chặt thời gian bế quan, tùy thời chuẩn bị nghênh đón Long tộc khiêu chiến. Kẻ địch trước mắt chúng ta vẫn là Long tộc, bọn họ sẽ không trơ mắt nhìn Hắc Long bắn vọt tiên võ. Bành Bá thủ lĩnh đâu? Nhất định phải nhìn chằm chằm chặt chẽ Long tộc. Ám Ảnh đã chuẩn bị xong, đang muốn xuất phát, nghìn vạn lần chú ý an toàn. Long tộc chỗ đó có Quang Minh Thánh Hoàng, bọn hắn liên tục bại hai lần. Xuống một lớp thế công khả năng không chỉ là đơn thuần tiến công. Tần Mệnh suy nghĩ, từ trong vương cung Vĩnh Hằng mời ra 5 cây linh, có chúng hiệp trợ, có thể hỗ trợ điều tra, cũng có thể thời khắc mấu chốt bảo hộ Tu La Ám Ảnh. Hắn cũng không muốn lần nữa phát sinh bi kịch như Lạc Nguyên Công, mang theo đội viên phân đội tự sát tạ tội như vậy. Trong Tu La Điện, mọi người tiếp tục bế quan, cần phải khôi phục thì khôi phục, cần phải tu luyện thì tu luyện. Việc cấp bách của bọn hắn là toàn bộ khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, cùng lúc một lần nữa hoàn thiện chiến trận thủ hộ. Đám người Dương Đỉnh Phong cùng thành viên chiến đội thiên đạo kia, càng không thể lãng phí nửa chút thời gian, bắt lấy hết thảy cơ hội tìm kiếm đột phá. Băng xương cự long tức thì giao cho Lăng Tuyết, một đầu cự long đủ để cho cảnh giới của nàng trong thời gian ngắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà năng lượng chỉ băng xương cự long mới có cũng có thể dựng dưỡng yêu linh tuyết vực. Thôn phệ cự long, hấp thu lực lượng hoàng võ tươi sống. Chuyện tại biên hoang đại lục ngay cả nghĩ đều không thể tưởng tượng, nơi này lại cũng có thể. Sau một phen thương nghị, Hắc Long chính thức bắt đầu bế quan. Hắc Long trùng kích tiên võ không kể đối với bọn họ, còn là đối với tinh linh đảo, bất luận là bây giờ hay là tương lai, đều rất là quan trọng, kéo lâu như vậy, quả thực không thể lại kéo tiếp. Hiện tại Tần Mệnh đã tiến vào Hoàng Võ, có thể trợ giúp Thâm Uyên Cốt Long các loại tăng thực lực lên, lại thêm lượng lớn cường giả thiên cương chiến tộc tiếp viện, cho dù không có Hắc Long, bọn hắn cũng có thể miễn cưỡng chống cự được Long tộc tập điều kiện tiên quyết là, Long tộc sẽ không lại gia tăng thêm Hoàng Võ khác. Nhưng cho dù là gia tăng lên, bọn hắn cũng phải chống đỡ được, thay Hắc Long kiến tạo một cái hoàn cảnh ổn định. Tần Mệnh ngồi xếp bằng ở trên bệ đá, toàn thân vàng óng ánh, uy lực vương đạo bành trướng sáng lạn, hoàng kim rực theo đột phá biến thành 8 cái, dày rộng hoa lệ, chấn lên quang vũ tinh mịn, đan vào thành một mảnh tràng vực hoa mỹ. Toàn thân hắn lại như sôi trào lấy lôi chiều bành trướng, đinh tai nhức óc, tử lôi ngút trời ngẫu nhiên hóa thành lôi long bay nhảy, rung động lại khủng bố, hoang lôi rực sáng tức thì gào thét ra hình dáng hoang lôi linh. Thanh thế đặc biệt khủng bố. Minh tưởng, tu luyện. Tần Mệnh đang tiếp tục vững chắc lấy cảnh giới hoàng võ cảnh, cũng đang hồi tưởng đến tình huống phóng thích năng lượng cùng vận dụng chiêu thức trong trận chiến khi trước, tìm kiếm chưa đủ, cảm ngộ kỹ xảo. Mặc dù hoàng võ cảnh không giống các cảnh giới khác chia làm cửu đại trọng thiên, chỉ có hoàng võ cảnh cùng hoàng võ đỉnh phong. Nhưng chính là bởi vì như vậy, từ hoàng võ cảnh vượt qua đến hoàng võ cảnh đỉnh phong còn khó hơn lên trời, người có thể tại hoàng võ cảnh không ngừng phát triển. Không ngừng trở nên mạnh mẽ, nhưng muốn làm ra một cái phát triển như lột xác, trùng kích hoàng võ đỉnh phong, lại đặc biệt khó khăn. Hiện tại Tần Mệnh đã tiêu hao tiên võ thần huyết, cũng dung luyện lôi nguyên châu, muốn ở bên trong hoàng võ cảnh không ngừng phát triển, chỉ có thể dựa vào U Minh giới cùng Vĩnh Hằng Vương đạo, còn có chính là cơ duyên mới. Mà cơ duyên bình thường tuyệt đối đã không thỏa mãn được hắn, cho nên hắn cần mau chóng ổn định lại cảnh giới, sau đó đi ra ngoài một lần nữa tu luyện rèn luyện, cùng lúc tìm kiếm những truyền thừa cùng bí mật cổ xưa kia. Nhất là có quan hệ cùng 9 tòa thần sơn, trước kia khả năng rất khó tìm kiếm, nhưng bây giờ thiên đạo bắt đầu phản kích, thế giới sắp đối mặt sụp đổ, rất nhiều linh bảo mai táng vô tận 5 tháng đều có thể bởi vì tình huống nào đó, tái hiện nhân gian, trong mấy năm thiên đạo, áo nghĩa nhiều lần sinh ra đời chính là một cái chứng minh rất tốt. Như thế nào đây? Bành Bá đứng tại đỉnh dốc một vách núi, nghênh chiến gió lạnh lăng liệt, nhìn qua phương xa kim quang bao phủ sơn mạch rộng lớn, Triệu Hùng Phong xuất hiện tại đỉnh núi. Có chút cổ quái, tin tức cửu mệnh La Phong truyền về đều rất nhất trí, trong vòng nghìn dặm xung quanh Long Đảo toàn bộ trống rỗng. Một đầu linh yêu đều không có. Trong Long Đảo vào không được, cha không đến tình huống cụ thể, nhưng bên ngoài là thật không có, ngay cả ruồi trùng đều không có, không khí trầm lặng. Hơn nữa, trong Long Đảo giống như cũng không có động tĩnh gì. Triệu Hùng Phong biểu lộ ngưng trọng, chau mày, rất không nguyện ý không tin tin tức cửu mệnh La Phong truyền về. Nhưng tất cả tin tức cửu mệnh La Phong đưa về đều trọn vẹn nhất trí, hắn lại không thể không tin. Cửu mệnh La Phong là yêu trùng thần bí nhất trong Tu La Điện, am hiểu ngụy trang, không chỉ hình thể màu sắc sẽ dựa biến hóa theo ý muốn, ngay cả khí tức đều căn cứ hoàn cảnh xung quanh phát sinh thay đổi, rất khó bị phát hiện, nhất là sau khi trà trộn vào trong những rừng rậm cổ xưa lại khổng lồ kia, có thể mượn nhờ mấy trăm triệu con sâu nhỏ trên mặt đất dưới mặt đất, đến che giấu bản thân, là yêu trùng điều tra tuyệt hảo. Nghe nói là thời điểm điện chủ đầu tiên sáng tạo Tu La Điện liền có, vẫn luôn do Tu La ám ảnh đến nuôi nấng, phối hợp ám ảnh hành động. Chỉ là số lượng cửu mệnh La Phong cực ít, nhiều năm như vậy chỉ mới có 100 con, Tu La ám ảnh bình thường sẽ không vận dụng, lần này tức thì dẫn theo đi ra toàn bộ. Ở bên trong rừng cây phía trước truyền đến tiếng nổ lớn ầm ầm, năm gốc thụ yêu to 100 thước từ bên trong đi ra, khi trước dò xét cẩn thận từng ly từng tí, hiện tại trực tiếp không coi ai ra gì đi ra. Toàn thân quấn quanh lấy nhánh cây tráng kiện, hùng tráng lại khổng lồ, như là núi cao di động, lá xanh xanh biếc ướt át, lóe lên mê quang. Bọn chúng đi qua tinh linh đảo 5 năm bồi dưỡng, chấp nhận thông thiên cổ thụ thai nghén, sớm đã phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt, thực lực đều vô cùng cường đại, hơn nữa linh trí có thể so với nhân loại. Bọn chúng trở về cũng mang đến tin tức như vậy, xung quanh long đảo ngoại trừ cây cối hoa cỏ, thì cũng tìm không thấy bất kỳ một vật còn sống nào, hơn nữa trong long đảo giống như cũng trống rỗng. Làm sao có thể biến mất toàn bộ, bọn hắn đi đâu? Bành Bá dùng sức nắm chặt hai tay, từ sai lầm lần trước của Tu La ám ảnh, lại sau khi Lạc Nguyên Công tự sát tạ tội, trên dưới ám ảnh thừa nhận lấy áp lực cực lớn, đó là một lần tình báo sai lầm từ khi sáng tạo Tu La ám ảnh đến nay, không chỉ đã khiến cho Cẩm Tú Vương thành diệt vong, càng suýt chút nữa hủy cả Tu La Điện, nếu như không phải Lạc Nguyên Công tự sát trước tiên, dùng tính mạng giữ gìn danh dự ám ảnh, gánh chịu toàn bộ trách nhiệm, Bành Bá đều có thể tự sát tạ tội tại trước mặt Tu La Điện. Hiện tại toàn bộ Tu La Điện đang bế quan tu dưỡng, bọn hắn phụ trách quản chế hướng đi của Long tộc, thật không nghĩ đến vừa không tới vài ngày vậy mà, lại xuất hiện một tình huống quỷ bí như vậy. Phân thủ lĩnh ám ảnh Túc Dương Hoa nửa ngồi tại đỉnh núi, trong miệng ngậm lấy cỏ khô, ánh mắt lăng lệ ác liệt, như kiếm rán mắt vào kim quang mênh mông cuồn cuộn giống như thủy triều phương xa. Hai loại khả năng, một là cửu mệnh La Phong bị dị thú nào đó trong Long đảo khống chế, cố ý hấp dẫn chúng ta đi vào. Nhưng tin tức thụ linh truyền về cũng giống nhau, loại khả năng này liền không lớn. Hai là Long tộc thật rời khỏi, nhưng bọn hắn sẽ đi đâu? Chẳng lẽ lại có hành động gì nhằm vào Tu La Điện, hay là giết vào cổ hải, muốn tập kích Xích Phượng luyện vực? Long tộc mất tích quỷ bí, tác động thần kinh từng đội viên ám ảnh. Nhất là Ngũ Trảo Kim Long, thực lực quá cường đại, không kể vùi đầu vào chỗ đó, hậu quả đều là tính tai nạn. Bọn hắn nhất định phải kịp thời nắm giữ, nếu không còn có thể sẽ lâm vào bị động. Xích Phượng luyện vực. Trái tim Bành Bá lộp bộp một cái, mặc dù chỗ đó được xưng có mấy vạn địa võ thánh võ, còn có lượng lớn thiên võ, nhưng ngẫm lại thảm chiến tại Tu La Điện, chỗ đó thật sự chưa hẳn có thể chống đỡ Ngũ Trảo Kim Long tiên võ thế công. Triệu Hùng Phong nói, dù cho Long tộc có hành động gì, không cần thiết di chuyển toàn bộ, tin tức cửu mệnh La Phong, truyền về là ở kia ngay cả linh tước sâu bọ xà đều không có, ngay cả thụ linh cũng không kiêng nể gì cả mà hoạt động, chỗ đó đều không có nửa điểm phản ứng. Làm sao bây giờ? Phải mau chóng tra rõ ràng hướng đi của Long tộc, không thể lại có sơ suất như lần trước, nếu không dù cho tất cả mọi người trong ám ảnh chúng ta tự sát tạ tội, cũng giữ gìn không được danh tiếng nghìn năm của ám ảnh. Triệu Hùng Phong lắc đầu than nhẹ, 100 đầu cửu mệnh La Phong, từ các phương hướng khác nhau lẻn vào, không có khả năng bị toàn bộ khống chế không dư thừa một đầu. Dù cho Long tộc có hành động gì, cũng không đến mức di chuyển tất cả. Bành Bá là đang hỏi bản thân, càng là đang hỏi bọn hắn, trong lòng vùng vẫy một hồi, trầm giọng nói. Triệu Hùng Phong, ngươi dẫn đội về lại, còn lại toàn bộ cùng ta đi vào. Nếu như chúng ta có bất trắc gì, ngươi rõ ràng nên làm như thế nào? Ngươi ở lại, chúng ta vào. Nếu như tình báo lại sai lầm, ta còn có mặt mũi gì còn sống? Cứ quyết định như vậy, không cần tranh. Có nhiều thứ, so với mệnh càng quan trọng. Bành Bá vừa dứt lời, bạo lên ngút trời, dứt khoát tiến đụng vào biển ánh sáng mênh mông ẩm ẩm quay cuồng phương xa. Năm gốc thụ yêu lần nữa xoay người, bước đi về phía rừng rậm bị kim quang bao phủ. Tu La ám ảnh đánh cược tính mạng một lần mạo hiểm, bị kim quang mãnh liệt xâm nhập, ánh sáng vàng chói cuộn trào mãnh liệt như là có được linh trí, đã nhanh chóng tập trung vào nhóm kẻ xông là bọn hắn vào này, không ngừng tập kích ngăn cản. Sau khi đi sâu vào bên trong, ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại, hóa thân mãnh thú cuồng dã tấn công, đã khiến cho hơn 10 người trọng thương, cũng may thụ linh dựa vào hình thể cường đại quấn quanh toàn bộ bọn họ trong thân thể, Bành Bá cùng các thủ lĩnh ngang nhiên xuất kích, chính là đỡ trụ thế công ùn ùn kéo đến. Nhưng bọn hắn quyết tâm kiên định đi sâu vào bên trong, bởi vì đẩy vào 100 dặm bên trong, vậy mà thật sự nhìn không tới bất luận dấu hiệu sinh mệnh gì. Rõ ràng gốc cây thành ấm, hoa phồn diệp mậu, lại có vẻ không khí trầm lặng, ngay cả ruồi trùng thường thấy nhất trong rừng rậm đều không có. Mắt thấy mới là thật, rốt cục bọn hắn đã tin tưởng, cũng càng thêm hoài nghi. Bành Bá phía trước, Thụ Linh tại phía sau, liên thủ xuyên qua rừng rậm, leo qua quần sơn, đi tới gần hồ lớn bao quanh Long đảo, ngóng nhìn hòn đảo hừng hực kim quang phía trước. Chỗ đó long uy như rồng, tiếng long ngâm thú giống liên tiếp vang vọng, nhưng thanh âm kia không phải là linh yêu thật, mà là các loại năng lượng thể ngưng tụ cự thú đang trấn thủ Long đảo. Long đảo khả năng thật sự trống rỗng, Túc Dương Hoa cùng mấy phân thủ lĩnh khác chẳng những không có cao hứng, ngược lại càng khẩn trương. Long tộc đến cùng đã đi đâu? Tại sao lại đột nhiên đi sạch sẽ? Là hành động gì cần di chuyển tất cả mọi người vào Long đảo? Đều đuổi kịp. Bành Bá toàn thân đẫm máu, rít sâu một hơi, bước lớn đi lên phía trước. Lão đại, năng lượng trong chỗ này quá mạnh mẽ, chúng ta... Có đội viên ám ảnh vội vàng ngăn trở. Long đảo là tổ địa long tộc, còn là từ thời đại loạn võ đã còn sót lại. Dù cho trong chỗ này không còn long tộc, cũng chiếm cứ năng lượng khổng lồ. Hơn nữa ngộ nhỡ bên trong ẩn núp bí mật gì thì sao? Nếu như ta là Ngũ Trảo Kim Long, sẽ cố ý kiến tạo một cái long đảo đã trống rỗng biểu hiện giả dối, yên tĩnh đợi bọn người Tần Mệnh chui đầu vào lưới. Bọn hắn có thể dựa vào chiến trận, cường thế phản kích, đến một kẻ chết một kẻ, đến một đám chết một mảnh. Ta phải tra rõ ràng tình huống chỗ đó, rốt cuộc có phải trống rỗng hay không, hay là ẩn nấp. Nếu như ám ảnh chúng ta lần nữa bị long tộc tính toán lợi dụng, vậy Tu La ám ảnh chính là tội nhân Tu La Điện. Bành Bá không dám có chút chủ quan, phải tự thân kiểm tra tình huống long đảo, dù là lại chết một mảnh. Mọi người tăng sức thật sâu, dứt khoát cùng tới, màn kim quang nhìn dường như cường thịnh xung quanh long đảo. Cũng không có cường đại như dự đoán, bọn hắn mặc dù trả chút ít một cái giá, nhưng vẫn là cưỡng ép xuyên vào được. So với núi rừng bên ngoài hoàn toàn khác nhau chính là, bên trong vậy mà đã biến thành một mảnh phế tích, hòn đảo phá thành mảnh nhỏ, như là bị bạo lực phá hư qua, núi cao sụp đổ, gốc cây già đổ thành mảnh, ngay cả những nơi rõ ràng cho thấy chính là, tế đàn chiến trận kia đều bị phá hư hầu như không còn. Xảy ra chuyện gì? Bành Bá biểu lộ ngưng trọng, đứng ở trên không nhìn xuống lấy long đảo kéo dài trăm dặm, sương mù nặng nề. Phế tích đầy mắt, có nhiều chỗ còn bùng cháy hỏa diễm. Núi cao nhấp nhô không có một chỗ nào còn đứng thẳng, trọn vẹn thành đá vụn, thật giống như trải qua một hồi đại chiến tàn khốc. Thụ Linh từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp đạp rơi vào trên phế tích, nhánh cây cùng rễ già tráng kiện tiến vào lòng đất, khuếch tán phạm vi lớn. Nhưng càng tra càng kỳ quái, không chỉ mặt ngoài long đảo phá hư nghiêm trọng, tầng đất đều đứt gãy, một ít động đất cùng mật thất rõ ràng cho thấy dùng để giấu đồ đều bị phá hư, bên trong rung động trống trơn. Có vài chỗ rõ ràng cho thấy chính là nơi linh tuyền đều bị chỉnh thể đào đi. Cha, tỉ mỉ cha, không được từ bỏ bất cứ tình huống dị thường nào. Bành Bá vẫn là lo lắng đây là quỷ kế của long tộc, cố ý dùng biểu hiện giả dối thật không thể tin được đến giấu kín bọn hắn, dẫn đám người Tần Mệnh chạy tới điều tra. Sau đó từ có chút nơi thậm chí là trong không gian đột nhiên giết ra đến một mẻ hốt gọn. Hơn nữa, cẩn thận ngẫm lại đây đúng là một biện pháp không tệ. Tu La ám ảnh phối hợp Thụ Linh cẩn thận tìm kiếm long đảo. Từ mặt đất đến dưới mặt đất, phạm vi tìm tòi rất lớn, cũng tìm rất to gan. Ngay cả hồ sâu thăm thẳm xung quanh long đảo đều không có từ bỏ. Nhưng tra đi tra lại hai lần, đều không thể phát hiện bất cứ dị thường nào. Nói là trải qua chiến tranh, lại không giống. Hơn nữa ai có thể vô thanh vô tức đồ diệt long tộc, có thể nói là di chuyển đi toàn bộ long đảo ngay cả một con côn trùng đều không còn, càng không bình thường. Tình huống quỷ bí để cho Tu La ám ảnh kinh nghiệm phong phú đều đoán không ra. Rời khỏi nơi này. Mời Tần Lam qua đến điều tra. Bành Bá vẫn là hoài nghi có lừa dối. Long tộc có thể nghịch hướng đả thông đường đi hư không tại Cẩm Tú. Vương Thành tập kích Tu La Sơn Mạch nhất định là có bảo khí không gian, còn là cái vũ khí không gian có thể thừa nhận, được lực lượng hoàng võ cảnh tiên võ cảnh, cho nên không loại bỏ tình huống long tộc ẩn núp trong hư không. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tất cả người của Tu La ám ảnh rút lui khỏi long đảo, đứng ở trên không nhìn xuống ánh sáng vàng chói cuộn trào mãnh liệt quay cuồng. Chúng như là mảnh đại dương mênh mông bao phủ long đảo và khắp non sông xung quanh. Năng lượng cường thịnh vặn vẹo lên không gian, chấn nhiếp tám phương, không có bất kỳ người nào dám đến nhìn trộm nơi này, cũng không có bất kỳ linh yêu nào dám tới gần nơi này. Bên trong vài trăm dặm đều không khí trầm lặng, có thể trốn đều chạy thoát toàn bộ. Nếu như không phải bọn hắn mạo hiểm xông vào kim quang, nói không chừng 2-3 tháng đều chưa hẳn biết rõ tình huống bên trong. Long tộc, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Bành Bá nói nhỏ trong lòng, để lại Thụ Linh tiếp tục quản chế. Hắn mang theo ám ảnh xông thẳng lên trời. Nhưng mà, sáng sớm ngày thứ hai, Tu La ám ảnh đang trở lại Đông Hoàng Thiên Đình lại toàn bộ đứng, tại trên không phiêu tuyết hải vực, nhìn xuống mặt biển sóng sáng lăn tăn. Lộ tuyến ngắn nhất để bọn hắn trở lại Đông Hoàng Thiên Đình, thì cần phải đi qua nơi này, để phòng ngừa khiến cho hải thú nơi này chú ý, lại đi đường vòng sang rừng rậm gần đó, do thụ linh che chở hành động. Lần này sốt ruột trở lại không có nhiều băn khoăn như vậy, nhưng bọn hắn hoành hành một nửa bỗng nhiên cảm giác không đúng. Phiêu tuyết hải vực quá an tĩnh, không chỉ bầu trời nhìn không tới bất luận linh điểu gì, ngay cả mặt biển đều nhìn không tới linh ngư bay nhảy, ngoại trừ sóng cả ngẫu nhiên cuộn trào mãnh liệt, thì ngay cả một chút thanh âm gì cũng đều không có. Trong lòng Tu La ám ảnh đều không tự chủ được siết chặt, chẳng lẽ nơi này tản ra. Đến trong biển nhìn một cái, Bành Bá phất tay, tất cả người của Tu La ám ảnh phân tán, phá mở mặt biển, vọt vào trong biển cả sâu xa. Đáy biển u nhã tĩnh mịch, sâu xa lạnh giá, nhìn không tới bất luận con tôm con cá gì, càng nhìn không tới bất luận hải thú cường hãn gì, cũng là không khí trầm lặng, cơ bản giống như tình huống trong Long Đảo. Bọn hắn tiếp tục khoách tán về bốn phương tám hướng, tốc độ càng lúc càng nhanh, chiều sâu lặn xuống cũng càng ngày càng sâu, nhưng trọn vẹn điều tra hơn 500 dặm hải vực, đều không có nhìn đến bất kỳ một động vật còn sống nào. Ba canh giờ sau, bọn người Triệu Hùng Phong liên tiếp trở lại, biểu lộ đặc biệt ngưng trọng, trong lòng thậm chí có một loại cảm giác hồi hộp. Phiêu tuyết hải vực gặp phải chuyện gì? Có liên hệ gì cùng tình huống chỗ Long Đảo? Về Tu La Điện, trong lòng Bành Bá có một loại dự cảm đặc biệt chẳng lành, mang theo ám ảnh dùng tốc độ cao nhất vọt mạnh. Một năm trước bởi vì Quang Minh Thánh Địa thảm bại, Long tộc bắt đầu trắng trợn bắt lấy linh yêu mãnh thú, thôn phệ thế lực nhân tộc, càng về sau Ngũ Trảo Kim Long xông đến, Long Đảo hành động càng thêm không kiêng nể gì cả. Cho nên nhân tộc của Thương Huyền Thiên Đình đều chạy đi không sai biệt lắm, vọt vào những thiên đình khác, rất nhiều mãnh thú đều nhẫn nhịn không được đổ sát, không phải giấu đi chính là rời khỏi, nhưng trong lúc đó luôn không đến mức trực tiếp trống rỗng, ngay cả con tôm con cá con chim sâu bọ gì cũng không có. Hơn nữa, bình thường cũng không có khả năng xuất hiện loại tình huống này, sau khi lão Tu La ngồi trên Bạch Cốt Vương tọa, vậy mà lại cùng Tang Trung sinh ra cộng minh kỳ diệu nào đó, thậm chí trong thời gian ngắn thúc đẩy hai đại địa ngục khác sinh trưởng. Điểm ấy lão Tu La không có ngờ tới, Tần Mệnh cũng thật bất ngờ. Rất có thể là Thái Âm Thánh Thai, Tang Trung, Địa Ngục, Tam Cự Đầu đã từng sáng tạo U Minh, giới trong vô tận năm tháng rốt cục cũng trọng tụ, đối với U Minh giới mà nói không chỉ ý nghĩa phi phàm, hơn nữa dần dần sinh ra cảm ứng cường đại, tiếng chuông từ Tang Trung càng thêm hùng hồn, mỗi lần sóng âm cuồng liệt lại vô hình vang lên sẽ cuộn sạch vạn dặm U Minh, trùng kích U Minh quỷ tộc, bao phủ Tam Đại Địa Ngục, mang đến lực lượng U Minh cường thịnh. Mà Tam Đại Địa Ngục thế chân vạc cũng bắt đầu chống lên dây chuyền trật tự tại U Minh giới, trong lúc vô hình ảnh hưởng bất tử vật U Minh càng bắt đầu dựng dưỡng Tang Trung tan hoang, mà Bạch Cốt Vương tọa sáng minh hỏa ngập trời phóng thích lực lượng pháp lệnh là đang chấn áp bất tử tộc, càng có thể từ bất tử tộc hấp thu năng lượng trên người Tang Trung. Đến bước này, U Minh giới đã được tính là thế giới chân chính, một lần nữa bắt đầu diễn biến cùng tuần hoàn cũng sẽ trở nên càng mạnh hơn. Lão Tu La cùng Thái Âm Thánh Thai bắt đầu toàn diện dung hợp, mở ra Thái Âm Thánh Hoàng lột xác chân chính. Đại Mãnh thì được lực lượng U Minh cường thịnh thúc dục, xúc tiến địa ngục hắc thiết cấm khu, cổ xưa này cùng hạt giống địa ngục hoàn toàn mới sinh ra dung hợp, thực lực tự nhiên đột nhiên tăng mạnh, lấy được ích lớn nhất đương thuộc Thâm Uyên Cốt Long cùng Thanh Thi Thao Thiết, mặc dù chúng vẫn luôn sinh hoạt tại vùng đất vực sâu, nhưng những nơi kia đều là một ít mảnh vỡ sau khi U Minh đời đầu tiên sụp đổ còn sót lại biến thành, mà ở trong này chính xác là U Minh giới chân chính. Còn là U Minh giới mới sinh, bọn chúng có thể ở chỗ này tiếp lễ rửa tội, dùng hoàng võ cảnh hấp thu năng lượng, không thể nghi ngờ là có hy vọng trở thành bất tử tộc đời đầu tiên tại U Minh địa này, không chỉ thực lực sẽ đạt tới tình trạng trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, càng khả năng dẫn dắt bất tử tộc tộc đàn khổng lồ tân sinh, trở thành một trong những chúa tể chân chính ở bên trong. Còn việc thần phục Tần Mệnh, chịu lão Tu La khống chế cái gì đó, đều trọn vẹn không quan trọng. Dù sao tại toàn bộ U Minh giới mà nói, đó là tinh thần, là thiên thần chân chính. U Minh giới biến hóa dữ dội, cũng phản hồi lại cho Tần Mệnh, mang cho hắn lột xác phát triển hoàn toàn mới. Người khác tiến vào hoàng võ khả năng cần thời gian dài tích lũy đến vững chắc cảnh giới, hắn chỉ cần U Minh giới diễn biến đã có thể mang đến đủ cơ duyên. Tuy nhiên muốn trong thời gian ngắn nhanh chóng phát triển, Tần Mệnh vẫn là cần càng nhiều bảo tàng cùng cơ duyên. Quấy rầy đến ngươi. Điện chủ Tu La Điện tự thân xông vào bên trong sấm sét tràng vực Tần Mệnh phóng thích, lôi triều điên cuồng bị hoang lôi linh khống chế được. Tuy nhiên kim quang vĩnh hằng vương đạo vẫn là mang đến cho điện chủ Tu La Điện áp lực lớn lao. Lại xảy ra chuyện gì? Tần Mệnh từ trong minh tưởng thức tỉnh, không phải chuyện đặc biệt quan trọng, điện chủ không cần thiết chủ động qua đến. Chẳng lẽ là ám ảnh điều tra long tộc truyền đến tin tức không tốt gì? Điện chủ với tư cách là đệ tử thân truyền của lão Tu La, trên người có rất nhiều khí chất của lão Tu La, nhất là lạnh lùng cùng tàn nhẫn, hơn nữa nhiều thêm vài phần cái loại thượng vị giả bá đạo kia. Bình thường liền không giận mà uy, giờ phút này cao mày, càng lộ ra nghiêm túc, ám ảnh trở về, mang về đến một tình huống cổ quái. Long đảo trống rỗng, phiêu tuyết hải vực cũng trống rỗng, chỗ đó không khí trầm lặng, ngay cả sâu bọ đều không có. Long đảo chỗ đó còn bị phá hư rất nghiêm trọng, giống như đã trải qua một hồi đại chiến. Tin tức có thể tin. Tần Mệnh trước tiên nghĩ đến đúng là có lừa dối, là Long tộc muốn bố cục cho hắn. Bành Bá bọn hắn mạo hiểm đi vào, tận mắt nhìn thấy Long đảo, và 1000 dặm non sông khắp xung quanh toàn bộ thành một mảnh chỗ chết. Ta vừa rồi cũng kiểm tra linh hồn của bọn hắn, không giống như là chúng huyễn thuật. Bành Bá hoài nghi Long tộc cố ý chế tạo một cái biểu hiện giả dối quỷ bí đến hấp dẫn chúng ta. Bọn hắn có khả năng tiềm phục tại nơi thần bí nào đó, hoặc là trong hư không, đợi chúng ta chui đầu vào lưới. Điện chủ không làm kinh động những người khác, trực tiếp đến thương lượng cùng Tần Mệnh. Tình huống phiêu tuyết hải vực cũng giống như vậy. Tần Mệnh kỳ quái, làm sao lại liên lụy đến nơi đó? Bọn hắn cẩn thận điều tra, ngay cả tôm cá đều không còn. Nếu thật là Long tộc đang bố cục, phiêu tuyết hải vực cổ quái khả năng cũng là một vòng trong đó, tăng thêm chúng ta ngờ vực vô căn cứ, hấp dẫn chúng ta đi qua. Điện chủ không có cắt cử Hoàng Kim Lôi Man trở về điều tra, nếu đây thật sự là một cái cục, cha hay không cha không có ý nghĩa gì. Có khả năng này, Tần Mệnh cũng không dám khinh thường, Long tộc thảm bại 2 lần, lần thứ 3 tuyệt đối sẽ bảo đảm không sơ hở tí nào. Nếu như Long tộc thật sự là đang bố cục, có khả năng tiềm phục tại chỗ Long đảo, đợi chúng ta đi qua chui đầu vào lưới. Có khả năng đã ẩn núp đến gần Tu La Sơn Mạch, chỉ chờ sau khi chúng ta phái ra mấy hoàng võ, lại tập trung lực lượng tấn công Tu La Điện. Điện chủ cân nhắc càng toàn diện. Tần Mệnh ngưng mi cân nhắc, khác thường tức có yêu, Long tộc đến cùng muốn làm gì? Tuy nhiên còn có một loại khả năng. Điện chủ hiển nhiên nghĩ sâu tính kỹ qua, Tần Mệnh dương mắt lên nhìn điện chủ, nhướng mày, cũng nghĩ đến một điểm, ngũ trảo kim long về thời đại loạn võ. Không loại bỏ có loại khả năng này. Sắc mặt điện chủ u ám, nếu thật là như vậy, vậy ngũ trảo kim long kia quả thật tốt quyết đoán, hơn nữa chính xác là một lựa chọn chính xác. Lực lượng Tu La Điện đã rất mạnh. Dù cho ngũ trảo kim long lại bồi dưỡng hoặc là mời chào mấy hoàng võ qua đến, cũng chưa chắc có thể công phá chiến trận thủ hộ. Hơn nữa hoàng võ sao có thể đơn giản tìm đến cùng bồi dưỡng được. Thay vì ở chỗ này lãng phí tinh lực quấy nhiễu hắc long đột phá, còn không bằng mang theo long tộc trở lại thời đại loạn võ, tiếp tục tấn công tinh linh đảo, sau đó xem chừng hắc long đến thời khắc đột phá mấu chốt lại lần nữa trở lại. Nếu như trong lúc tinh linh đảo bị công phá, bọn chúng cũng có thể không cần trở về. Trực tiếp ở chỗ kia săn bắt tinh linh cùng ma tộc, lớn mạnh thực lực. Nếu như tinh linh đảo hoàn hảo không tổn hao gì, ngũ trảo kim long có thể mang theo càng nhiều hoàng võ qua đến, một đòn nuốt lấy Tu La Điện. Nhưng dùng cảnh giới tiên võ cảnh của ngũ trảo kim long, địa vị đệ nhất yêu hoàng yêu tộc vô thượng, sau 2 lần liên tục thảm bại đó dứt khoát để xuống thể diện, quyết định rời khỏi, cái này kỳ thật tương đương cần dũng khí. Hiện tại ngũ trảo kim long đã không quan tâm địa vị tiên võ cảnh bản thân, nó muốn chính là kết quả. Nó lặng yên không một tiếng động mà thẳng bước đi, chúng ta trong thời gian ngắn không sẽ phát hiện dị thường chỗ đó, dù là phát giác dị thường, cũng sẽ lâm vào hoài nghi, như vậy nó, không cần tốn nhiều sức đã có thể kéo dài chúng ta 2-3 tháng thời gian, không cần làm một chuyện gì vẫn có thể vẫn vây chúng ta ở chỗ này. Tần Mệnh càng nghĩ càng thấy có khả năng, ngũ trảo kim long một chiêu này đủ khôn khéo. Nếu thật là như vậy, vậy tình huống tại Long đảo cùng phiêu tuyết hải vực kia liền có thể giải thích được. Ngũ trảo kim long đang sưu tập lực lượng huyết mạch. Cho dù là sâu bọ bình thường nhất, đều không có từ bỏ, dùng số lượng cực lớn đến mấy trăm triệu cô đọng một loại huyết đan đặc thù. Như vậy đủ để trong thời gian ngắn đắp nặn toàn bộ hoàng võ mới. Ta thấy cường giả ngũ trảo kim long mang đi từ Long đảo, khả năng liền trên dưới mấy ngàn, còn lại toàn bộ cho luyện sống. Tính cả linh yêu trong 1000 dặm gần Long đảo, linh yêu toàn bộ phiêu tuyết hải vực, nói không chừng nơi khác cũng đã săn bắt một mảnh, số lượng đủ để đạt đến mấy tỷ hơn. Đây cũng không phải là đắp nặn hoàng võ, nó muốn. Tần Mệnh cau chặt lông mày, trước tiên nghĩ tới đầu hung thú cùng kỳ kia. Nếu như dùng linh yêu, nửa thương huyền thiên đỉnh nuôi nấng một tuyệt thế hung thú hoàng võ cảnh đỉnh phong, vậy cùng kỳ kia vô cùng có khả năng trùng kích tiên võ cảnh. Như vậy dù cho tương lai bọn chúng không có hủy diệt tinh linh đảo, cũng không có ngăn cản hắc long, lại vẫn có thể có được lực lượng tiếp tục chiến tranh. Ngũ trảo kim long gần như là làm 3 tay chuẩn bị. Không hổ là chủ nhân long tộc. Nghiêm túc chính xác đáng sợ. Ta muốn đích thân đi Long đảo nhìn một cái. Tần Mệnh biểu lộ ngưng trọng. Từ từ chờ chút đã. Đây chỉ là chúng ta phỏng đoán. Ngộ nhỡ ngũ trảo kim long chính là lợi dụng chúng ta tự cho là thông minh. Kỳ thật nó ẩn núp ở bên ngoài. Hoặc là đang ẩn núp chỗ Long đảo. Cho nên ta mới qua đi xem. Thâm Uyên Cốt Long cùng Thanh Thi Thao Thiết ở lại. Ta cùng lão gia tử đi qua. Cho dù có ngoài ý muốn gì, chúng ta đều có thể ứng phó được. Đúng rồi, tiểu tổ vừa mới bế quan, còn không có ngủ say chiều sâu. Nếu có nguy hiểm, có thể xem tình huống tỉnh nó lại. Trong đầu Tần Mệnh thầm than, Quả nhiên không thể bị động, nếu không một bước bị động khắp nơi bị động. Hắn hiện tại ngược lại là hy vọng ngũ trảo kim long không có rời khỏi, nếu không. Loạn võ chỗ đó thật sự nguy hiểm. Trọn vẹn năm đại hoàng võ, lượng lớn thiên võ thánh võ, cùng một chỗ đi theo chạy trở về, còn có mấy tỷ linh yêu ngưng tụ huyết mạch. Một khi vùi đầu vào tinh linh đảo, chỗ đó thật sự chưa hẳn có thể chống đỡ. Nghìn vạn lần cẩn thận, để cho Tần Lam thời khắc chú ý. Điện chủ cũng không xác định đến cùng cái nào là thật cái nào là giả, nhưng nếu như ở mãi chỗ này không đi điều tra, ngược lại khả năng vừa hay nằm trong gian kế của ngũ trảo kim long, tương đương không uổng phí nửa điểm khí lực liền vây bọn họ ở Tu La Điện. Tần Mệnh không làm kinh động quá nhiều người, sau khi thả ra thâm uyên cốt long cùng thanh thi thao thiết, nhắc nhở tùy thời đề phòng, một mình mang Tần Lam rời khỏi Tu La Điện. Từ sau khi long tộc rút lui khỏi, biển người tụ tập xung quanh Tu La Sơn Mạch kia cơ bản tán không sai biệt lắm, kỳ vọng lưỡng bại câu thương không có xuất hiện, bọn hắn ở tại chỗ này không có ý nghĩa gì, cũng thật sự lo lắng Tu La Điện phát tiết lửa giận, lao tới một mẻ hốt gọn bọn hắn. Hơn nữa không chỉ gần Tu La Sơn Mạch, toàn bộ Đông Hoàng Thiên Đình đều trở nên đặc biệt yên tĩnh. Sau khi trải qua một hồi ác chiến kia, địa vị Tu La Điện tại Đông Hoàng Thiên Đình so với Đông Hoàng chiến tộc, năm đó còn muốn vững chắc gấp 10 gấp trăm lần, lại không có ai dám khiêu khích. Tuân thủ lấy ước định của Tu La Điện, đều thành thành thật thật mà tu luyện. Có chút hoàn cảnh hòa bình quái dị ngược lại hấp dẫn kẻ chạy nạn đến, từ thiên đình khác, nhất là Thương Huyền Thiên Đình. Đương nhiên cũng có bộ phận thế lực bí mật di chuyển, trốn vào Tử Vi Thiên Đình tuyên ngôn thủ hộ muôn dân chăm họ. Tần Mệnh rời khỏi Tu La Sơn Mạch, không có vội vã chạy tới Long Tộc, mà là mang theo Tần Lam kiểm tra hư không xung quanh, xác định không có Long Tộc ẩn núp. Nhưng mà bọn hắn, vừa đi không bao lâu liền ngoài ý muốn cảm nhận được một cỗ khí tức đặc biệt. Đưa tới lực lượng vĩnh hằng trong cơ thể Tần Mệnh rung động. Thiên đạo áo nghĩa. Tần Mệnh lập tức cảnh giác, chẳng lẽ Quang Minh Thánh Hoàng thật sự tiềm phục tại bên ngoài sơn mạch Tu La. Tần Lam nhẹ nhõm mở ra hư không, mang theo Tần Mệnh xuất hiện ở bên trong cánh đồng hoang vu ngoài Tu La sơn mạch. Tần Lam đã là thiên võ cảnh cao giai, đối với khống chế không gian không thể nói tinh thần đi vào hóa cũng đặc biệt tinh diệu, nàng không có trực tiếp bước ra không gian, mà là kiến tạo một cái kính tượng ngụy không gian, chính là có thể nhìn đi ra thế giới thật bên ngoài. Lại có thể tùy thời lui vào lại hư không, mà bên ngoài gần như cảm thụ không đến sự hiện hữu của bọn hắn. Tu La Sơn Mạch bị tối tăm vô tận bao phủ, như là lỗ đen khổng lồ, cắn nuốt hết thảy, ngay cả ánh mặt trời sáng ngời đều chiếu không vào được. Hoang dã gần đó cũng nhận được ảnh hưởng, gió lạnh se lạnh, thảo mộc héo rũ, một mảnh cảnh tượng thê lương. Nhưng lại nơi liền nhau giữa tối tăm cùng hoang dã, lại bông tuyết trắng xanh phất phới đầy trời, một loại hơi lạnh tĩnh lặng tràn ngập tại bên trong hoang dã. Trong không khí đều dường như quanh quẩn tiếng nỉ non trầm thấp đến xa xưa, liên tiếp, thần bí khó lường, lại làm cho người ta sởn hết cả gai ốc. Đó là ai? Tần Mệnh kinh ngạc nhìn cái mảnh bông tuyết kia, chính xác mà nói hẳn là cho cốt trắng xanh. Trong chỗ này vậy mà có một nữ tử áo trắng thần bí đang đứng đấy, y phục đơn bạc, thân thể rất gầy gò, như ẩn như hiện tại bên trong mênh mông cho cốt. Nàng đang làm gì ở đó? Tần Lam cũng nhịn không được dùng mình một cái, hỏi nhỏ, là thiên đạo áo nghĩa? Tần Mệnh rất kỳ quái, đó chính xác là một loại thiên đạo áo nghĩa, lại hư vô mờ mịt, trọn vẹn dò xét không thấu. Cho cốt, chẳng lẽ nữ pho tượng trên Vạn Tuế Sơn? Tần Mệnh lập tức nghĩ tới điểm ấy, nhưng cẩn thận cảm thụ lại không giống. Đúng lúc này, nữ tử áo trắng ở bên trong cho cốt đầy trời vậy mà quay người nhìn phía nơi này, lụa trắng che mặt, thấy không rõ dung nhan, nhưng trong hốc mắt vậy mà trống rỗng đen kịt, giống như không có có mắt. Ồ, nàng nhìn thấy chúng ta sao? Tần Lam vung lấy bàn tay nhỏ bé, chào hỏi với chỗ đó. Không nên, nàng rõ ràng bố trí không gian cấm chế, kính tượng có thể phản xạ cùng che giấu hết thảy khí tức. Trong hốc mắt trống rỗng của thiếu nữ là một mảnh tĩnh lặng, như là cho cốt đầy trời kia, thê lương nói không nên lời. Tần Mệnh lại càng kỳ quái, nữ tử kia có địa vị gì? Thời đại thiên đình không có nghe nói có một nữ tử cổ quái như vậy, chẳng lẽ là thời đại loạn võ à? Cho cốt chỗ đó bỗng nhiên đậm đặc dần. Mảng lớn bay xuống, che giấu thân ảnh nữ tử. Sâu trong mênh mông cho cốt, dường như xuất hiện một cái thứ gì đó to lớn tựa như là núi xương, tản ra khí tức làm cho người ta kinh hãi, nhưng thoáng qua mà thôi liền trọn vẹn biến mất. Mà thời điểm cho cốt dừng tung bay lại, chỗ đó đã không có một bóng người nào nữa, cả mặt đất đều sạch sẽ, không có bất kỳ dấu vết cho cốt gì. Hết thảy, giống như là một hồi ảo giác. Phụ thân, đó là ai? Bộ dáng Tần Lam hiện tại xem ra giống như là một thiếu nữ. Nhưng vẫn là phấn khắc ngọc mài xinh đẹp đáng yêu, ở bên trong đôi mắt to đen lúng liếng tràn đầy hồn nhiên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tại thời điểm không chiến đấu, nàng luôn vui sướng vừa đáng yêu, nhưng một khi Tần Mệnh lâm vào bão tẩu, tâm tình thậm chí tính tình của nàng đều sẽ nhận đến ảnh hưởng mãnh liệt, mà trọn vẹn thay đổi. Chưa thấy qua. Tần Mệnh chậm rãi lắc đầu. Vì cái gì đều là nữ tử à? Cái gì? Hô! Tần Lam nhún nhún cái mũi nhỏ đẹp, không nói. Tần Mệnh giở khóc giở cười, đây lại là làm sao, ngươi tức giận cái gì? Long đảo. Trước khi Tần Mệnh cùng Tần Lam đi đến Long đảo, cũng hiện chuyển thật lâu trong hư không, sau khi xác định không có phát hiện dấu vết che giấu, mới xuyên qua bình chướng kim quang bao phủ. Nơi này cảnh hoang tàn khắp nơi đều là cảnh tượng bị bạo lực phá hư, chợt nhìn còn thật như là đã trải qua một hồi ác chiến mãnh liệt, nhưng dùng kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm của Tần Mệnh đến xem, lại mơ hồ cảm giác không giống như là loại chiến đấu phá hư. Bởi vì cẩn thận quan sát kỹ, những vết nứt trên mặt đất, chỗ thân sụp đổ, đều có một chút tận lực, Tần Mệnh từ trên cao rơi xuống, bước chậm đi trong phế tích, thần thức giống như thủy triều lao nhanh bốn phía, bao phủ Long đảo phương viên trăm dặm. Một hồi lâu sau, hắn đi tới biên giới hòn đảo, nhìn hồ lớn bình tĩnh không sóng, hồ nước sâu xa, yên tĩnh để cho lòng người sợ hãi phụ thân, giống nơi này đâu. Đi. Trong đầu Tần Mệnh cơ bản đã có phán đoán, trước khi tới đây, hắn đã điều tra qua tại Phiêu Tuyết Hải vực. Cả khu nội hải đều bị dọn dẹp sạch sẽ, đó cũng không phải vớt cùng đồ sát bình thường, mà là một loại bí thuật cực độ đáng sợ, bắt tất cả vật còn sống đều đi, bất luận là tôm cá bình thường, hay là hải thú cường đại, đều không ngoại lệ gặp nạn. Hoặc như là một loại đại trận khủng bố, bao phủ toàn bộ Phiêu Tuyết Hải vực, sống luyện sinh linh trong này. Hồ nước cùng núi rừng quanh Long đảo cũng hẳn là tình huống tương tự, về loạn võ sao? Hẳn là vậy. Đây là điều Tần Mệnh không hy vọng nhìn thấy nhất, yêu hoàng cường đại lại cao ngạo như Ngũ Trảo Kim Long vậy mà có thể nhịn được lửa giận, vứt bỏ Tu La Điện đến trở lại thời đại loạn võ, đã nói rõ những chí tôn, cao cao tại thượng cả đời bọn hắn kia đang để xuống cái gọi là tự tôn, bắt đầu ẩn nhẫn, bắt đầu lấy hay bỏ, bắt đầu chơi thật, đối với Tần Mệnh mà nói đây cũng không phải là dấu hiệu tốt. Ngũ Trảo Kim Long không thể nào mang đi toàn bộ trăm vạn linh yêu Long đảo, nhất định là lựa chọn một bộ phận, còn lại toàn bộ sống sờ sờ nuốt, trong đây có lượng lớn long huyết cùng rất nhiều thú huyết chân quý, lại tính cả Long đảo xung quanh cùng cả Phiêu Tuyết Hải vực. Sinh linh bị bắt đi thật sự sẽ có số lượng vài tỷ, hơn nữa đặc biệt toàn diện đặc biệt khổng lồ, dùng năng lượng đất trời thời đại loạn võ, đem một thiên võ đỉnh phong đẩy đến hoàng võ cảnh dư xài, chỉ sợ nó là muốn tạo tiên võ. Ánh mắt Tần Mệnh lăng lệ ác liệt lướt qua hồ lớn, nhìn tĩnh rừng rậm phía bình. Ngũ Trảo Kim Long à Ngũ Trảo Kim Long, ngươi là thật không có xem thiên đình trở thành đời sau loạn võ, trọn vẹn xem thành khu vực săn bắn cùng nhà ăn, vài tỷ sinh linh nói nuốt liền nuốt. Chúng ta phải về loạn võ sao? Tần Lam mặc dù tinh khiết thật đáng yêu, nhưng cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu. Nếu quả thật Ngũ Trảo Kim Long trở về loạn võ, tinh linh đảo khả năng muốn nguy hiểm. Dù sao nó cũng đã mang đi năm đại hoàng võ, còn có Long đảo, Quang Minh Thánh Địa, cùng với Thiên Thương Thanh Chập, Cửu Đầu Kim Sư cùng Thái Thản Cự Viên, vốn là tộc đàn có lượng lớn thánh võ thiên võ. Đúng là cần phải trở về. May mắn phát hiện kịp lúc Tu La Ám Ảnh lập công lớn. Tần Mệnh hiện tại có chút may mắn. Nếu như Tu La Ám Ảnh chỉ là cẩn thận tiềm phục tại bên ngoài chờ đợi quan sát, mà không phải mạo hiểm đi đến bên trong điều tra, bọn hắn khả năng 1-2 tháng cũng không biết tình huống Long đảo. Mà 1-2 tháng này, đủ để cho thời đại loạn võ phát sinh biến đổi kinh trời. Nhưng nếu đã biết, hắn nhất định phải nhanh một chút chạy trở về, kiềm chế Ngũ Trảo Kim Long, giảm bớt áp lực cho tinh linh đảo. Tần Mệnh rời khỏi Long đảo, về tới Tu La Sơn Mạch, trước tìm đến Táng Hoa. Để cho nàng mang lên Thất Nhạc Cấm Đảo cùng Ngưu Sơn tộc lập tức chạy tới Long đảo. Ngũ Trảo Kim Long bạo lực phá hủy Long đảo, có thể là không muốn để lại bất luận linh bảo, chiến trận gì, càng không muốn người khác vào ở Long đảo. Nhưng dù sao Long đảo cũng là Long đảo, là còn sót lại từ thời đại loạn võ, tính lên so với tòa tại thời đại loạn võ kia càng lâu hơn, cho dù là bị phá hư, tầng đất cùng nham thạch của hòn đảo vân vân, đều ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Đối với Thất Nhạc Cấm Đảo cùng Ngưu Sơn tộc mà nói lại là một hồi cơ duyên khổng lồ, Thất Nhạc Cấm Đảo chẳng khác nào nuốt luyện hai tòa Long đảo. Bên ngoài mang Á Long đảo cùng Kỳ Lân đảo, tương lai trình độ chắc chắn có thể so với Vĩnh Hằng Vương cung. Hơn nữa nói không chừng khả năng giúp đỡ Táng Hoa xông vào hoàng võ cảnh. Thực lực bọn người Phàn Ngạo Phong khẳng định cũng có thể lần nữa tinh tiến một mảng lớn. Ngũ Trảo Kim Long mang theo Long tộc trở về thời đại loạn võ. Thời đại thiên đình này cơ bản không có kẻ địch nào có thể uy hiếp được chúng ta. Cho dù là bàn cổ khai thiên môn, huyết ma tộc bọn hắn phái tới hoàng võ, trong ngắn hạn mục đích chủ yếu cũng là cướp đoạt tài nguyên. Sẽ không trực tiếp lên xung đột với chúng ta. Các ngươi có thể yên tâm tu luyện, tìm kiếm cơ duyên của riêng mình, loạn võ chỗ đó giao cho ta. Tần Mệnh trở lại Tu La Điện tập hợp tất cả mọi người đến cùng một chỗ, chính ngươi trở về. Như vậy sao được? Ngũ Trảo Kim Long đã dùng mấy tỷ sinh linh đắp nặn huyết đan, thật có khả năng phải giúp cùng kỳ trùng kích tiên võ cảnh. Một Ngũ Trảo Kim Long, năm đại hoàng võ, còn có lượng lớn thánh võ thiên võ, cỗ lực lượng này rất có thể sẽ ở trong thời gian ngắn đánh vỡ cục diện giằng co tại chiến trường tinh linh đảo, chính ngươi sao có thể đi? Chúng ta không phải đã nói tốt cùng một chỗ hành động sao? Tại sao lại muốn chính ngươi? Bọn hắn vừa từ trong bế quan thức tỉnh, đối với việc Ngũ Trảo Kim Long đột nhiên rút lui khỏi đều thật bất ngờ, nhưng sao có thể yên tâm để Tần Mệnh một thân một mình về mạo hiểm? Bên trong U Minh giới có lão gia tử, sẽ mang lên cốt long cùng thao thiết, bốn vị hoàng võ chúng ta vậy là đủ. Bất Tử Minh Phượng cùng Phàn Ngạo Phong, tộc trưởng sẽ ở lại hiệp trợ trấn thủ Tu La Điện, nơi này 2 đến 3 tháng chắc có lẽ không có vấn đề lớn. Tần Mệnh xem chừng nếu như trong thời gian ngắn Ngũ Trảo Kim Long bắt không được tinh linh đảo, nhất định sẽ mang theo càng nhiều hoàng võ một lần nữa trở về thiên đình, tiếp tục tấn công Tu La Điện, ngăn cản Hắc Long bắn vọt tiên võ cảnh. Tộc trưởng Bất Tử Minh Phượng đặc biệt muốn vào U Minh giới, nhưng nếu Tần Mệnh đã an bài, chỉ có thể nhịn cái khát vọng kia, yên lặng gật đầu. Hơn nữa bên trong U Minh giới có một lão Tu La, cũng không chịu nổi nó lại bắn vọt hoàng võ đỉnh phong, chỉ có thể nhịn mấy tháng nữa. Vậy an bài mấy người cùng đi. Đồng Hân còn thật có chút không yên tâm cho Tần Mệnh. Không cần, các ngươi trở về cũng không giúp đỡ được cái gì, ở lại chỗ này nắm chặt thời gian tìm kiếm cơ duyên, trên dưới 3 tháng Ngũ Trảo Kim Long khẳng định trở lại, đến lúc đó các ngươi phải một lần nữa trở lại Tu La Điện, thủ hộ Hắc Long. Tần Mệnh ngăn bọn hắn khuyên bảo lại, lần này ngay cả Bạch Hổ đều không mang. Ngũ Trảo Kim Long đi lần này, mặc dù uy hiếp được tinh linh đảo, lại cho Tu La Điện trên dưới 3 tháng kỳ an toàn, để cho bọn người Long Kiều có thể tập trung du lịch thiên đình, tìm kiếm bảo tàng chôn sâu. Mặc dù trong lòng mọi người lo lắng, còn có lão Tu La đi cùng, còn có 2 đại hoàng võ bất tử hiệp trợ, lực lượng 4 đại hoàng võ cảnh đủ để ứng phó hết thảy ngoài ý muốn, bọn họ đi cùng qua còn thật không bằng ở lại thiên đình. Nghìn vạn lần phải cẩn thận. Nguyệt Tình không yên tâm cho Tần Mệnh, lại đã thành thói quen với việc hắn rời khỏi. Chờ ta trở lại, 3 tháng mà thôi, rất nhanh. Tần Mệnh ôm Nguyệt Tình cùng Đồng Hân, lại cảm tạ lấy Bành Bá cùng Ám Ảnh. Bành Bá thủ lĩnh, lần này làm tốt lắm, may mắn mà có các ngươi. Chuyện nên làm. Bành Bá lắc đầu nói không có gì, nhưng trong lòng cuối cùng cũng đã bình tĩnh hơn rất nhiều. May mắn bản thân không có bị ngoài ý muốn lần trước đả kích đến. May mắn bản thân quyết đoán mạo hiểm một lần. Nếu không đây cũng không chỉ sẽ lần nữa để cho Ám Ảnh hổ thẹn, cũng có thể gây thành đại họa. Các đệ tử Tu La Ám Ảnh đều không tự chủ được thoáng đứng thẳng người lên, bọn hắn không hề muốn tranh công, chỉ là nghĩ chứng minh bản thân, chứng minh Tu La Ám Ảnh. Nhìn chằm chằm chặt chẽ Tử Vi Thiên Đình, Tần Mệnh có loại trực giác, tương lai thánh linh vực nhất định sẽ mang đến cho hắn phiền toái lớn, nhưng bây giờ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn thu mua lòng người. Lần này trở về, xem ra cần phải tìm thời gian tiếp đại hỗn độn vực, nhìn thái độ chỗ kia một chút. Xem có thể có biện pháp nào ngăn chặn thánh linh vực hay không. Giao cho chúng ta. Bọn hắn đã hào phóng mời chúng sinh tị nạn, chúng ta có thể nhẹ nhõm mà trà trộn vào đi. Huyết Ảnh chúng ta sẽ phối hợp Ám Ảnh. Thượng quan Vô Cực nói, lẻn vào Tử Vi Thiên Đình việc này chỉ dựa vào Ám Ảnh có chút khó khăn, hơn nữa Ám Ảnh thừa nhận áp lực quá lớn. Huyết Ảnh bọn hắn cũng có thể chia sẻ một chút. Sau bọn người Dương Đỉnh Phong đưa Tần Mệnh đi, trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra, không còn Ngũ Trảo Kim Long uy hiếp. Thật giống như viên đá đè nặng trên người đột nhiên được lấy ra, toàn thân nhẹ nhõm. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm thư giãn, tăng lên thực lực mới là mấu chốt. 3 tháng nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn, bọn hắn phải lợi dụng cơ hội này thật tốt. Nhất là Dương Đỉnh Phong, Bạch Hổ, Long Kiều bọn hắn, đều nghẹn lấy cỗ nhiệt tình, muốn trùng kích hoàng võ cảnh tha thiết ước mơ. Dù cho trong thời gian ngắn không đạt được, cũng muốn lại tiến một bước dài tại cảnh giới trước mắt. Nguyệt Tình nói, Thương Huyền Thiên Đình không còn Quang Minh Thánh Địa. Cũng không còn Long tộc, nhân tộc cùng yêu tộc lại rút lui khỏi diện tích lớn, chỗ đó giống như là một nơi vô chủ. Chúng ta có thể lựa chọn Thương Huyền Thiên Đình tìm kiếm bảo tàng. Lúc trước thời điểm sáng tạo Thiên Đình, tập hợp lực lượng vạn tộc thiên hạ, cũng phong tồn lượng lớn bảo tàng, rất nhiều thứ đến bây giờ cũng không có xuất hiện. Nếu thế giới đã muốn héo rũ, chúng ta không ngại làm to gan một ít, đổ hoàn toàn bộ Thương Huyền Thiên Đình, đồ có thể tìm đến đều không muốn từ bỏ, càng không thể tiện nghi người loạn võ. Chúng ta đã không có biện pháp thánh linh vực ngăn cản. Cũng không cần thiết lại cố kỵ tiếng người, chỉ cần cuối cùng có thể cứu vớt thế giới, làm chút ít chuyện cực đoan cũng không sao. Điện chủ cũng vừa nghĩ đến, với tư cách một trong ngũ đại thiên đình, Thương Huyền chỗ đó khẳng định mai táng lượng lớn bảo tàng, chỉ là không có bị đào móc mà thôi. Không chỉ phải lật đổ hoàn toàn Thương Huyền thiên đình, còn có thể cho Táng Hoa cùng Ngưu Sơn tộc bọn hắn đều luyện toàn bộ Thương Huyền. Đông Hoàng Hạo Nguyên nói, ta cảm thấy không những được đào sâu Thương Huyền thiên đình, Đông Hoàng thiên đình cũng phải lợi dụng thật tốt. Chúng ta sinh ra ở nơi này, đối với nơi này càng quen thuộc, quả thật có chút bí cảnh mai táng ở dưới mặt đất, có nhiều chỗ cũng là nghiêm lệnh cấm tới gần, hiện tại không có nhiều băn khoăn như vậy. Mọi người lập tức gật đầu, thiên đình đại lục là hóa thân hy vọng sổ khắp thiên hạ sau thời đại loạn võ, bản thân nơi này chính là một cái siêu cấp vũ khí, bảo bối mai táng khẳng định rất nhiều. Mặc dù phá hủy thiên đình nghe có chút quá phận, nhưng bây giờ đã đến lúc nào, dám nghĩ dám làm mới có thể có hy vọng. Còn một điều, ta vẫn luôn đang suy nghĩ. Long Kiều bỗng nhiên nói. Cái gì? Địa Tàng Châu? Cũng chính là Thổ Nguyên Châu. Nó xuất hiện qua tại thời đại loạn võ, nhưng bây giờ không có bất kỳ tung tích gì. Bất luận Linh Nguyên Châu gì trong thời gian ngắn đều khó có khả năng bị hủy diệt, ta hoài nghi. Nó khả năng dùng để đáp nạn thiên đình đại lục, có khả năng liền tại nơi nào đó, hơn nữa là bị siêu cấp đại trận bảo hộ lấy. Long Kiều trước khi tới thiên đình kỳ thật đã nghĩ đến qua vấn đề này, thậm chí nghĩ đến qua Hỏa Nguyên Châu. Nếu như Hỏa Nguyên Châu trong vạn năm không có bị hủy, liền có thể mai táng tại nơi nào đó. Mặc dù hai Nguyên Châu cùng hệ một khi gặp phải sẽ có một viên biến mất, nhưng nàng trọn vẹn có thể tại trước khi một viên khác biến mất, hấp thu năng lượng bên trong, tương đương hai viên giao hòa. Bởi như vậy, nói không chừng nàng có thể mượn cơ hội này, một đòn đột phá hàng rào, cường thế tiến vào hoàng võ cảnh. Thổ Nguyên Châu. Tinh thần mọi người rung động cực độ, đây chính là linh nguyên sáng thế. Nếu quả thật có thể tìm đến, vậy khẳng định lại có thể đáp nạn một siêu cấp chiến binh. Hơn nữa tương lai có thể liên hợp Tần Mệnh nghênh chiến thiên đạo áo nghĩa. Năm đại thiên đình đều có bảo tàng, cũng đều đáng giá khai quật. Ngoại trừ Tử Vi thiên đình ra, ta cảm thấy thiên đình khác cũng có thể đi nếm thử một chút. Ta liền đi Chân Linh thiên đình đi, chỗ đó loạn nhất, khắp nơi giết chóc, có thể hấp thu những sát niệm kia. Thiết Sơn Hà nói xong, bỗng nhiên dừng lại, mày kiếm chợt vặn chặt, như thế nào? Sát lục áo nghĩa có thể hấp thu sát ý trong trời đất. Sát hoàng thiên võ giới kia thì sao? Nhưng hắn là hoàng võ cảnh đỉnh phong. Nếu như loạn võ toàn diện bạo loạn, hắn há không phải có thể hấp thu lực lượng giết chóc toàn bộ thời đại. Tiên võ cảnh. Dễ như trở bàn tay. Thời đại loạn võ, từ khi 3 năm trước, 10 vạn yêu tộc vận chuyển qua rừng rậm quỷ khiếu, trong ngoài liệt diễm hoàng thành, ma tộc cùng bát đại cường tộc phản loạn. Một hồi đại loạn mưu đồ đã lâu ầm ầm dẫn bạo hoàng triều, hoàng tộc vạn thế hoàng triều đại lục truyền thừa vạn năm từ đây, lâm vào bên trong mưa gió trôi giạt, mặc dù phản loạn trong hoàng thành bị cưỡng ép trấn áp, lại đã tiêu hao hết nguyên khí hoàng triều, ngay cả hoàng cung đều trong trận dữ dội rối loạn kia tổn hại hơn phân nửa. Bên ngoài hoàng thành tất cả cương vực lớn gần như trọn vẹn thất thủ, yêu tộc, ma tộc, lượng lớn cường phái nhân tộc, riêng mình chiếm lấy lãnh địa, điên cuồng làm loạn, mấy ngàn vạn sinh linh gặp nạn. Nếu như không phải miễn cưỡng thủ vững hoàng thành bản thân, chống cự vài trận vây công nghiêm trọng, vạn thế hoàng triều, gần như thành hoàng tộc đại lục kẻ đầu tiên hủy diệt bản thân vài vạn năm qua. Nhưng dù vậy, hai vị hoàng võ cận tồn của vạn thế hoàng triều, chỉ có thể dựa vào chiến trận cô độc canh giữ hoàng thành, mà không dám đơn giản rời khỏi, thu phục cương vực. Hơn nữa, Thừa Thiên Đế quốc một tay chế tạo trận đại loạn này, tức thì rỗng ra tinh lực, trắng trợn khuếch trương, lợi dụng thời gian 3 năm thác đất nghìn dặm, hàng phục mấy chục cường phái. Hai đại vương quốc càng toàn lực đắp nặn ra hai đại hoàng võ hoàn toàn mới, nhảy lên trở thành đệ nhất đế quốc đại lục. Hơn nữa, tại thời điểm truyền thuyết thời không cuồn cuộn thiên hạ phái lượng lớn cường giả xuyên qua vết nứt đến biên hoang đại lục thời đại thiên đình đánh phá bảo tàng vạn thế đại điện, lịch đại hoàng triều cử hành hội nghị quyết sách quan trọng trong đại điện, có thể ở chỗ này tổ chức hội nghị đều là chuyện liên quan đến đại kế sinh tử và phát triển hoàng triều. Có thể đi đến nơi này đều là nhân vật hoàng triều hết sức quan trọng. Có tộc lão hạch tâm hoàng thất, chiến tướng hoàng triều, cùng với tộc lão các gia tộc. Bình thường trừ phi là hội nghị đặc biệt quan trọng, chỉ có quốc sách thông lệ 2 năm một lần mới có thể mở ra nơi này. Nhưng gần 3 năm qua, theo thế cục hoàng triều dung chuyển, vận mệnh gia quốc nhấp nhô, vạn thế đại điện đã mở ra qua chưa xong 20 lần. Chỉ là sau khi trải qua trận phản loạn kia, người có thể đi đến nơi này đã ít đi rất nhiều, không phải chết trận, chính là dẫn phản nghịch mà bị diệt trừ. Hôm nay, vạn thế đại điện lần nữa mở ra. Cũng là đề cập đến vận mệnh hoàng triều, nhưng có chút khác nhau. Bởi vì nơi này tiếp đãi một người không thuộc về vạn thế hoàng triều, Tư Không Nguyên Cực ngẩng đầu đứng trong đại điện to lớn lại trang nghiêm, khóe miệng ôm lấy nụ cười nhàn nhạt quái dị, không kiêng nể gì cả mà đánh giá tòa quốc sách đại điện vạn thế hoàng triều này, nhìn mỗi một cây cột nơi này, mỗi một chiếc ghế dựa, mỗi người trong đại điện, trong lòng có loại cảm giác hưng phấn khó có thể biểu đạt, bản thân hẳn là người ngoài đầu tiên trong vạn năm đến đi đến nơi này đi. Có thể đứng ở chỗ này, bễ nghễ trước những quý tộc cao cao tại thượng này, quả thực chính là một loại hưởng thụ, một loại khoái cảm chinh phục. So sánh với Tư Không Nguyên Cực hưng phấn, sắc mặt những người khác trong đại điện đều là u ám, một người so một người khó coi, thậm chí hận không thể chụp chết hắn. Để cho người ngoài, còn là một kẻ địch, ngẩng đầu mà bước đi tới nơi này, quả thực chính là làm dơ bẩn vạn thế đại điện, là vũ nhục đối với tất cả mọi người bọn họ. Nhưng tình trạng vạn thế hoàng triều hiện tại, cùng với thân phận Tư Không Nguyên Cực, lại không thể cho bọn hắn lại bày ra cái bản thân gọi là tôn nghiêm. Hắn là đặc sứ Thừa Thiên Đế quốc, một trong 3 đại hoàng tử của nhân hoàng đương thế Thừa Thiên Đế quốc, một trong 18 kim vệ đại tướng của Thừa Thiên Đế quốc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lần này Tư Không Nguyên Cực tới cũng là đại biểu cho Thừa Thiên Đế Quốc đến đàm phán. Cách 3 năm, người khởi xướng trận nội loạn vạn thế hoàng triều này rốt cục cũng phái người đến đàm phán. Trong suy đoán của bọn hắn trước đó, Thừa Thiên Đế Quốc nhất định sẽ trong trên dưới một năm bộc phát đại loạn liền giết qua đến, một đòn đạp diệt vạn thế hoàng triều, nhổ tận gốc kình địch đã từng sinh tử chống đỡ này. Nhưng, bọn hắn vậy mà khẽ kéo liền kéo 3 năm, từ đầu đến cuối đều không có trực tiếp tham dự đi vào, để cho bọn hắn kỳ quái lại không dám xem thường. Nhưng cần phải đến đúng là vẫn còn đến, Tư Không Nguyên Cực đi đến Hoàng Cung, một khắc này, nhất định phải yêu cầu đàm phán tại Vạn Thế Đại Điện tiến hành, dùng hiển lộ rõ ràng trang trọng, dùng biểu đạt thái độ thận trọng giữa hai bên, nếu không lập tức rời khỏi, không lại tiến hành cái gọi là đàm phán gì đó nữa. Ý ở ngoài lời tự nhiên chính là, không nói chuyện đàm phán trực tiếp tiến công Vạn Thế Hoàng Triều. Mặc dù bọn hắn biết rõ Tư Không Nguyên Cực chỉ là uy hiếp, nếu không muốn tiến công thì đã sớm tiến công, nhưng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp trước tư thái cứng rắn của đối phương, mang theo khuất nhục mang hắn đến nơi này. Ngươi muốn nhìn tới khi nào? Trên đài cao trong Vạn Thế Đại Điện đang đặt lấy Tứ Đại Tử Kim Điện, tượng trưng cho ngôi vị hoàng đế vô thượng của Vạn Thế Hoàng Triều, có thể ngồi tới đó điều kiện duy nhất chính là hoàng võ. 4 chiếc ngai là số lượng thời kỳ hoàng võ đã từng huy hoàng nhất Vạn Thế Hoàng Triều. Đến bây giờ 4 chiếc ghế tử kim điện vẫn còn, lại chỉ ngồi 2 người. Một cái chính là nhân hoàng Vạn Thế Hoàng Triều đương thế, cũng là nữ hoàng hiếm có trong lịch đại nhân hoàng Sở Vạn Di. Một cái thì là lão tổ Vạn Thế Hoàng Triều hơn 300 tuổi, chiến thần Trấn Quốc Sở Tử Khâu. Đều là nhân hoàng tiền nhiệm hoàng võ cảnh đã chết trận, trong trận kịch biến 3 năm trước đây kia, bọn họ là lại 2 đại hoàng võ còn sót, một người mới tấn nhân hoàng, một người già nua đến mức cảnh giới đều đã bất ổn, cũng là hy vọng cuối cùng chống đỡ hoàng triều. Tư Không Nguyên Cực bừa bãi thưởng thức hết Vạn Thế Đại Điện, mới không nôn nóng không vội vàng nhìn về phía ghế tử kim điện trên đài cao, một khắc nhìn về phía nữ hoàng này, đáy mắt rõ ràng hiện lên một tia tham luyến, hơn nữa là cái loại ánh mắt không che giấu chút nào kia, trời xanh thật là quá thiên vị đối với nữ tử này, thời kỳ thiếu nữ lợi dụng dung nhan kinh diễm, dùng thiên phú khinh thường quần hùng, bắt đầu từ 15 tuổi liền sáng tạo vô số truyền kỳ, làm cho vạn dân kính ngưỡng, vô số thanh niên tài tuấn ngưỡng mộ khát vọng, cùng lúc tại thời khắc huy hoàng nhất tấn cấp hoàng võ, tiếp quản đại lục hoàng tộc Vạn Thế Hoàng Triều, trở thành nữ hoàng danh chấn thiên hạ. Đáng tiếc, tất cả rực rỡ, cùng truyền kỳ đều tại không đến một tháng nàng kế thừa ngôi vị hoàng đế liền đi, tới phần cuối, một hồi phản loạn, đem toàn bộ Vạn Thế Hoàng Triều quấy đến nhão nhoét, mà nàng suýt chút nữa liền thành nhân hoàng đoàn mệnh nhất Vạn Thế Hoàng Triều. Đương nhiên, trận phản loạn này là Thừa Thiên Đế Quốc bọn hắn mưu đồ đã lâu, dùng trọn vẹn 10 năm bố cục. Bọn hắn không hy vọng cường địch đản sinh ra 3 đại hoàng võ cảnh. Tư Không Nguyên Cực có chút dương đầu, cao ngạo nói, phụ hoàng sắp thoái vị, Thừa Thiên Đế Quốc sẽ cử hành đại điển tân hoàng kế vị tại tháng sau, rất nhiều gia tộc tông môn trong ngoài đế quốc đã bắt đầu chuẩn bị dâng tặng lễ vật, ta chịu tân hoàng cắt cử, qua đến thông chi với các ngươi, đừng quên cũng đi tham gia. Sắc mặt một đám chiến tướng tộc trưởng các tộc, ở bên trong Vạn Thế Đại Điện lúc này trầm xuống, thông chi, hay là mệnh lệnh. 3 năm trước đây dùng âm mưu rối loạn hoàng triều, để cho Vạn Thế Hoàng thất hổ thẹn, suýt nữa diệt quốc. 3 năm sau thậm chí có mặt qua tới yêu cầu chúng ta đi qua dâng tặng lễ vật, quả thực là công nhiên nhục nhã. Tân hoàng kế vị chúng ta sẽ phái người đi qua. Nói thẳng trọng điểm. Thanh âm nữ hoàng trong trẻo nhưng lạnh lùng bình tĩnh, nghe không ra mảy may tình cảm. Nữ hoàng trước không nên gấp gáp, mục đích ta đến chỉ có một, chính là về tân hoàng kế vị. Tân hoàng là một người thừa kế hoàn mỹ nhất Thừa Thiên Đế Quốc chúng ta trước giờ, chắc hẳn ngươi nên rất rõ ràng, hắn cũng liền cần các nơi một hồi hoàn mỹ dâng tặng lễ vật. Nhất là Vạn Thế Hoàng Triều các ngươi, thời điểm Tư Không Nguyên Cực, dẫn ra tân hoàng đều không tự chủ được biểu lộ ra vài phần kính sợ, mặc dù đó là đệ đệ của hắn, nhưng lại có thiên phú cùng thực lực hắn ngay cả cơ hội chống lại đều không có. Mà về trận kế vị này, trên dưới Hoàng Triều không có bất kỳ một phương nào có dị nghị, ngược lại còn đặc biệt ủng hộ. Hiện tại Thừa Thiên Đế Quốc chính xác cần một tân hoàng càng có tinh thần phấn chấn, càng có quyết đoán càng có thực lực đến dẫn dắt. Dâng tặng lễ vật gì? Tư Không Nguyên Cực nhẹ giọng cười cười. Giơ tay lên chỉ nghiền ngẫm quơ quơ, chỉ hướng nữ hoàng trên đài cao, ngươi, láo xược. Mọi người quát lên, có mấy mãnh tướng hô đứng lên, suýt chút nữa liền áp chế không nổi lửa giận đã quay cuồng thật lâu trong lồng ngực. Trước khi ta đập chết ngươi, nói cho rõ ràng. Lão tổ Sở Tử Khâu, ngồi ngay ngắn trên tử kim điện uy nghiêm nhìn xuống Tư Không Nguyên Cực. Đập chết ta dễ dàng, nhưng hậu quả các ngươi gánh chịu nổi sao? Giết chết ta, liền ý nghĩa các ngươi cự tuyệt lời mời, miệt thị tân hoàng. Sau khi tân hoàng lên ngôi chuyện đầu tiên chính là muốn bắt các ngươi khai đao, đến củng cố quyền vị, dương lớn uy danh. Tư Không Nguyên Cực đã dám đến liền không sợ bọn họ dám hãm hại hắn. Hắn đối với vị đệ đệ kia của mình chính là bội phục đầu dạp xuống đất, hơn 20 năm trước lần đầu tiên nhìn thấy Sở Vạn Di, liền công nhiên phát ngôn bừa bãi, cuộc đời này nhất định phải cưới được nàng, để cho nàng trở thành nữ tử của hắn. Lúc ấy gần như tất cả mọi người đều đem câu kia ngang nhiên xem thành một chuyện cười, dù sao hai nước là kẻ thù truyền kiếp, không có khả năng quan hệ thông gia, hơn nữa tư chất thiên phú của Sở Vạn Di đều quá cường đại, tương lai hẳn là cao giai thiên võ, thậm chí rất có thể tấn cấp hoàng võ, tọa trấn hoàng triều, làm sao có thể đem tài nguyên tốt như vậy đưa cho bên ngoài. Kết quả, 20 năm sau, hắn dùng một hồi bố cục, rối loạn toàn bộ vạn thế hoàng triều, càng kiên nhẫn chờ đợi 3 năm, tại bên bờ chính mình lên ngôi kế vị, yêu cầu để cho vạn thế hoàng triều trực tiếp đưa Sở Vạn Di qua, dù địa vị nàng đã là nữ hoàng cao quý, cũng phải hạ mình lấy chồng ở xa. Hơn nữa, mục đích cưới Sở Vạn Di không chỉ là hoàn thành tâm nguyện, mặc dù vạn thế hoàng triều bị lăn qua lăn lại tàn phá không chịu nổi, nhưng dù sao cũng là hoàng tộc truyền thừa vạn năm, nội tình hùng hậu, lại có hai đại hoàng võ. Thay vì trực tiếp hủy diệt, không bằng liên hợp lại, dung nhập vạn thế hoàng thất vào Thừa Thiên Đế quốc, để cho hai đại hoàng võ thành là lực lượng của bọn hắn. Nếu như vạn thế hoàng thất thật sự đáp ứng, vậy đối với Tân Hoàng, đối với Thừa Thiên Đế quốc, đều sẽ là một hồi dâng tặng lễ vật hoàn mỹ. Thừa Thiên Đế quốc sẽ lần nữa rung động thiên hạ, kinh sợ tám phương, hoàn toàn xứng trở thành đáng đệ nhất đế quốc, đệ nhất hoàng tộc. Tư Không Nguyên Cực vừa nói vừa uy hiếp bọn hắn, vạn thế hoàng triều đã chỉ còn trên danh nghĩa, hỗn loạn bên ngoài đem bọn họ lăn qua lăn lại mỏi mệt không chịu nổi. Nếu như Thừa Thiên Đế quốc thật sự giết qua đến, mặc dù bọn hắn có hai đại hoàng võ cùng lượng lớn thánh võ thiên võ, đều kiên trì không được vài ngày, nhưng nếu như thỏa hiệp, vạn thế hoàng thất không chỉ mất đi một hoàng võ, càng luân lạc tới tình trạng bán đứng nhân hoàng để đổi lấy sống còn, quả thực là để cho tổ tông hổ thẹn vô cùng nhục nhã. Hơn nữa, một khi nữ hoàng gả đi, vạn thế hoàng thất vĩnh viễn biến thành phụ thuộc Thừa Thiên Đế quốc, dựa vào đó mà tồn tại. Trong mắt mọi người tại vạn thế đại điện đều xúc lấy lửa giận, lại chợt phát hiện bản thân ngay cả lực lượng cự tuyệt đều không có, giống như đều đang chờ người khác đứng lên giận dữ mắng mỏ hai câu, bộc phát phẫn nộ trong lòng, nhưng đã đợi lại đợi, lại không có nhìn được bất luận người nào đứng lên, cũng không nghe thấy bất luận một tiếng giận dữ mắng mỏ gì, cuối cùng biến thành tất cả mọi người trầm mặc cùng xấu hổ. Tư Không Nguyên Cực đều thu biểu lộ của tất cả mọi người tại đáy mắt, trong lòng cười lạnh một tiếng, tiếp tục cao ngạo, ta hiểu tâm tình của các ngươi, không cam lòng nha, khuất nhục nha, thật có chút thời điểm thỏa hiệp so với kiên trì càng cần dũng khí hơn nữa. Hiện tại thiên hạ đại loạn, hai thời đại đều đang quán thông, vạn thế hoàng triều đã không có hy vọng lại khôi phục địa vị hoàng tộc, càng không khả năng lại thống ngự hoàng triều. Nếu như nhất định muốn kiên trì, cuối cùng chính là một cái kết cục diệt vong, mỗi người các ngươi đều phải chết, gia tộc của các ngươi tử tôn của các ngươi đều phải chết. Nếu như nữ hoàng đến Thừa Thiên Đế quốc, tối thiểu còn có thể bảo vệ được tòa thành này, bảo vệ hết thảy ở nơi này, tại bên bờ thiên hạ này kịch biến, giữ lại được huyết mạch. Các ngươi đều là người thông minh, ta không cần thiết nói quá nhiều. Nhưng các ngươi với tư cách hy vọng cuối cùng của vạn thế hoàng triều, càng nên cân nhắc vì hoàng triều, mà không phải chính mình. Hy sinh bản thân, hy sinh cái gọi là thể diện, tối thiểu còn có thể bảo vệ lấy cơ nghiệp tổ tông, bảo vệ lấy tòa cổ thành này, bảo vệ hết thảy mọi thứ ở nơi này kéo dài. Không đáng vì thể diện của mình, đến đoạn tuyệt hy vọng cuối cùng của vạn thế hoàng triều, để cho cả tòa cổ thành vì các ngươi mà chôn cùng. Ánh mắt Tư Không Nguyên Cực trở nên lăng lệ ác liệt, vẫn luôn rơi vào trên người nữ hoàng Sở Vạn Di. Lời này nói ra hơn nữa là nói cho chính nàng nghe. Dùng một mình ngươi đổi lấy một tòa thành, dùng tôn nghiêm của ngươi xoay chuyển hy vọng cuối cùng của vạn thế hoàng triều. Ngươi là ích kỷ lôi kéo toàn bộ hành trình chôn cùng, hay là để xuống cao ngạo, dâng ra thân thể, đổi lấy vạn thế hoàng triều vạn năm không suy. Ở bên trong con mắt sáng ngời Sở Vạn Di bình tĩnh không sóng, lạnh lùng đó lấy ánh mắt chất vấn của Tư Không Nguyên Cực. Tư Không Nguyên Cực nhếch miệng lên đường cong, tiếp tục dán mắt vào Sở Vạn Di, nhìn ngươi làm sao lựa chọn. Trong đại điện, mọi người chau mày, trong lòng tràn đầy lửa giận, có mấy người nhúc nhích bờ môi, cuối cùng lại không có ai làm ra đáp lại gì. Ngươi có thể rời khỏi. Trong nửa tháng, chúng ta sẽ cho ngươi câu trả lời thuyết phục. Lão tổ Sở Tử Khâu đánh vỡ nó khiến yên tĩnh người khác không chịu nổi. Ta không quay về, liền chờ câu trả lời của các ngươi. Tư Không Nguyên Cực há mồm cười cười, thu lại lăng lệ ác liệt trong ánh mắt, tiếp tục thưởng thức nữ hoàng đang ngồi ngay ngắn trên tử kim điện. Nữ tử này hắn cũng đã từng mê luyến qua, đáng tiếc nhất định không thuộc về hắn, bây giờ còn có thể nhìn nhiều vài lần. Sau này đến Thừa Thiên Đế quốc, hắn khả năng ngay cả tư cách nhìn cũng không có. Ta nói, trong nửa tháng cho ngươi câu trả lời. Sở Tử Khâu đột nhiên cao giọng, mang theo cỗ uy thế sát phạt, chấn nhiếp Tư Không Nguyên Cực. Mặc dù đã đặc biệt già nua, nhưng hắn đã từng dẫn dắt qua hoàng triều, càng liên tục nâng dậy hai đại nhân hoàng, cái cỗ uy nghi thượng vị giả kia, cũng không phải bất kỳ một hậu bối nào cũng đều có thể thừa nhận. Mời ngươi rời khỏi. Tất cả mọi người trong điện cảm nhận được lửa giận của lão tổ, cũng đứng lên toàn bộ. Tư Không Nguyên Cực nghiền ngẫm nhìn bọn hắn, Vô Thanh cười cười, cũng tốt, để cho các ngươi bày ra kiêu ngạo đáng thương đi. Ta cáo từ trước, đi ra bên ngoài thưởng thức cảnh đẹp ngoại vực vạn thế hoàng triều chút, sau nửa tháng, ta lại trở về. Tư Không Nguyên cực tận lực cắn lại bốn chữ vạn thế hoàng triều, cười ha hai tiếng, quay người bước lớn rời khỏi. Nửa tháng, chỉ có nửa tháng. Hoặc là, chúng ta thành Tư gia, hoặc là chúng ta liền thành kẻ địch. Bầu không khí trong vạn thế đại điện cũng không có bởi vì Tư Không Nguyên cực rời khỏi mà hòa hoãn được bao nhiêu. Mỗi người đều cau mày, yên lặng mà cân nhắc trước đề nghị của Tư Không Nguyên cực. Bọn hắn đợi 3 năm đàm phán, không nghĩ tới chờ đến một quan hệ thông gia khuất nhục như vậy. Bọn hắn không sợ sinh tử, cũng đã sớm đã làm xong chuẩn bị đi đến đánh một trận tử chiến. Nhưng nói cho cùng, bất kể là ở sâu trong nội tâm ai cũng đều không muốn trơ mắt nhìn vạn thế hoàng triều cứ như vậy tan thành mây khói. Khi khái cùng khuất nhục, diệt vong cùng sống còn. Bọn hắn quyết định không chỉ là bản thân, mà là tòa cổ thành sừng sững vạn năm này, là hoàng triều rực rỡ vạn năm, là sống còn của nghìn vạn con dân tại nơi này, là liệt tổ liệt tông đã chết đi. Nữ hoàng Sở Vạn Di ngồi ở trên tử kim điện tượng trưng cho vô thượng quyền vị, phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp tuyệt thế, mặc dù nữ tử kinh diễm đại lục này là tại thời khắc loạn quốc nguy cơ, cũng không có một vẻ bối rối, cũng không có rơi mất tư thái phong độ nữ hoàng. Nhưng hoàng triều bỗng nhiên bất ngờ làm phản không phải một mình nàng có thể khống chế, dập tắt phản loạn, bảo vệ lấy hoàng thành, đã là cực hạn nàng có thể làm được. Mà bây giờ, nàng lại chậm rãi nhắm lại cặp mắt xinh đẹp kia. Sở Vạn Di thà rằng Thừa Thiên Đế quốc mang đại quân giết qua đến, nàng dẫn đầu toàn thành huyết chiến đến cùng, ngã xuống trong phế tích đẫm màu máu đầy trời cùng toàn thành, cũng không nguyện ý Thừa Thiên Đế quốc đưa tới một điều kiện khuất nhục như vậy, đem sinh tử tồn vong toàn bộ hoàng triều cùng danh dự của nàng bày cùng một chỗ, để cho nàng đối mặt lựa chọn khó khăn lại không chịu nổi. Vạn thế đại điện an an tĩnh tĩnh, không có bất kỳ người nào mở miệng, đều trầm mặc ngồi đấy như vậy. Tòa quốc sách đại điện này vô số lần chắc chắn, lại một lần nữa nghênh đón quyết định trọng đại, chỉ là quyết định này đối với Sở Vạn Di, đối với mỗi người ở đó, đều tàn khốc không gì sánh được. Tư Không Nguyên cực rời khỏi hoàng thành, đi thẳng đến hướng đông bắc, lần này hắn phụng mệnh đi vào vạn thế hoàng triều, không chỉ là muốn cho vạn thế hoàng thất đem nữ hoàng của bọn họ thành lễ vật dâng tặng, gả đi đến Thừa Thiên Đế quốc xa xôi, kỳ thật còn có một nhiệm vụ quan trọng lại bí mật, tìm kiếm mộ chúng vương trong truyền thuyết. Đây cũng là một tin tức bí mật từ thời đại Thiên Đình chỗ đó, truyền đến Tần Mệnh đã từng chỉ là người hầu, lại bởi vì một hồi cơ duyên, khống chế 18 vương tượng, từ đây hóa rồng thăng thiên, mở ra một hồi hành trình truyền kỳ. Về Tần Mệnh, kỳ thật người thời đại loạn võ cùng lúc không hiểu nhiều lắm, cổ hải chỗ đó chỉ biết là sự điên cuồng của hắn. Hắn là truyền nhân thí thiên chiến thần, đại lục nơi này biết đến càng ít. Nhưng Tân Hoàng Thừa Thiên Đế quốc bọn hắn Tư Không Nguyên đạo vẫn đang chú ý, cũng vẫn muốn phải hiểu người kia. Cho nên tại sau khi tin tức thời không nghịch loạn truyền đến, Tư Không Nguyên đạo tự thân ủy nhiệm lượng lớn cường giả đi biên hoang đại lục, thứ nhất là sưu tập bảo tàng chỗ đó, thứ hai chính là điều tra hết thảy về Tần Mệnh ở chỗ đó. Mà ở 10 ngày trước, cường giả lao tới thời đại Thiên Đình rốt cục cũng đúng hạn truyền tin tức trở về, là các loại phát triển trải qua về thời thanh niên của Tần Mệnh. Ở thời đại này, bọn hắn hiểu rõ Tần Mệnh là người thừa kế thí thiên chiến thần, tại thời đại kia, bọn hắn hiểu rõ Tần Mệnh là đạt được truyền thừa từ mộ chúng vương. Hai cái này rất có thể chính là một. Nói cách khác, thí thiên chiến thần đã từng đại loạn thiên hạ liền mai táng tại Thủ Vọng Hải Ngạn, chỉ cần tìm đến Thủ Vọng Hải Ngạn là có thể phát hiện bí mật, có khả năng sống lại truyền thừa thí thiên chiến thần. Mặc dù từ loạn võ đến thiên đình hai thời đại vượt qua vạn năm, đại lục đổi trời rất nghiêm trọng, nhưng vẫn là có thể căn cứ hình dáng đại lục mơ hồ xác định ra vị trí Thủ Vọng Hải Ngạn hiện tại. Tư Không Nguyên đạo tự thân bảo đảm với Tư Không Nguyên cực, chỉ cần có thể chiêu hàng vạn thế hoàng triều, cùng lúc tìm đến Thủ Vọng Hải Ngạn, xác định chỗ đó thật có mộ chúng vương, tương lai Thừa Thiên Đế quốc khẳng định có địa vị của hắn, cũng sẽ hết mọi cố gắng giúp đỡ hắn thành tựu hoàng võ cảnh. Tư Không Nguyên cực đi đến nửa đường liên bắt đầu thay đổi phương hướng, vốn là tiến vào Tây Cương, lại chuyển vào Bắc Cương, khi thì biến mất, khi thì đến có chút thế lực cường đại lộ mặt ở gần đó. Hắn cũng không hy vọng bị người của vạn thế hoàng triều truy tung, càng không hy vọng có người phát hiện hành động bí mật của bản thân. Mộ chúng vương, lực lượng truyền thừa thí thiên chiến thân, Tư Không Nguyên cực cảm thán trong lòng, là dạng truyền thừa gì có thể làm cho một nô bộc tiểu tông tiểu phái nghịch thiên quật khởi, trưởng thành là siêu cấp cường giả oanh động hai thời đại. Cái này chợt nghe xong giống như là một câu chuyện cười, lại nghe xong chính là lòng tràn đầy rung động. Tư Không Nguyên cực đều có thể cảm nhận được cái cảm giác phấn chấn đã lâu của Tư Không Nguyên đạo. Thời điểm nhận được tin tức kia, nếu như không phải hắn hiện tại sắp tới kế vị, bị vô số ánh mắt dán mắt vào, một khi hành động liên có thể khiến cho vô số người theo dõi đến lúc đó, nếu như phát hiện không được mộ chúng vương, ngược lại sẽ kích thích lên đại lục nhấc lên dậy sóng lùng bắt mộ chúng vương, hắn đã sớm tự thân qua đến. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong lòng Tư Không Nguyên Cực đều có một cỗ xúc động, nếu quả thật tìm đến mộ chúng vương, hắn liên tự mình độc chiếm, sau đó chạy đến cổ hải, nhưng ngẫm lại cặp mắt kia của Tư Không Nguyên Đạo, ngẫm lại Thừa Thiên Đế Quốc hiện tại cường đại, loại ý nghĩ này cũng chỉ có thể chuyển vài vòng trong lòng, không dám thật sự thay đổi hành động. Bỗng nhiên, ngoài mấy chục dặm trong một khe hở thời không truyền đến thanh âm nổ vang dữ dội, sương mù mênh mông, kim quang ngập trời, trời đất đều đang run rẩy dường như thiên thân mở mắt trong bóng đêm. Cách xa hơn 10 dặm, một cỗ khí thế kinh người đã đập vào mặt. Tư Không Nguyên Cực đứng ở trong hoang dã, đón lấy gió lớn cuồn cuộn mà đến, ngưng nhìn khe hở rung chuyển ở phương xa kia, áo choàng màu đen đều phần phật cung múa. Hắn âm thầm kinh hãi, đó là lực lượng gì? Từ khe hở lao tới nhất định là cường giả thời đại thiên đình, chẳng lẽ lại là một hoàng võ? Nhưng người ở thời đại thiên đình thành tựu hoàng võ cảnh, hẳn là đại nhân vật đứng ở đỉnh phong thế giới đi, làm sao lại chạy đến nơi đây? Tần Mệnh tóc tai bù xù đứng trong hoang dã, khom người, toàn thân đẫm máu, y phục phá như lam lũ, sắc mặt đều trắng xanh như là tờ giấy trắng. Lần này đi ngang qua thời không giống như kinh động đến lực lượng gì, gặp phải lượng lớn thời không loạn lưu, còn có rất nhiều dị tượng khủng bố chưa bao giờ trải qua, suýt chút nữa liền lưu đày hắn ở thời không, tìm không thấy đường trở lại loạn võ. Tần Mệnh trì hoãn trong chốc lát, mới từ từ đứng thẳng người lên, khó khăn nuốt nước bọt, nhưng liền thở dốc đều có thể cảm thấy yết hầu cùng lồng ngực hừng hực như kim châm. Hắn xé mở y phục rách nát, từ trong vĩnh hằng văn giới lấy ra bộ y phục khác, mới tản ra kim quang, nhìn qua hoang dã mặt đất. Băng qua thời không hung hiểm vạn phần, càng có quan hệ rất lớn cùng vận khí. Có chút thánh võ đều có thể may mắn băng qua, thiên võ hoàng võ lại khả năng gặp phải tập kích chí mạng. Nghe lão Tu La giới thiệu, lúc ấy lần đầu tiên ngũ trảo kim long tiến công Tu La điện giống như, cũng mang theo tổn thương có thể vẫn tổn thương cho đến nó nhất định là, khe hở thời không. Phụ thân, không có sao chứ? Tần Lam lúc trong hư không bị Tân Mệnh thu vào Vĩnh Hằng Vương Cung, hiện tại mới được thả đi ra, lập tức nôn nóng kiểm tra thân thể của hắn, như là như hồ điệp vòng quanh hắn bay tới bay lui. Không có việc gì, còn sống là không có việc gì. Tân Mệnh cười thảm, chơi võ miệng, lại miệng đầy máu vàng. Không cho phép lại nhét con vào Vương Cung. Tần Lam quệt mồm. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tân Mệnh hít sâu một hơi, đang muốn rời khỏi nơi này, tìm nơi điều dưỡng thân thể. Lại ngoài ý muốn phát hiện trong hoang dã có một nam tử đứng đấy. Tư Không Nguyên Cực vốn định quay người rời khỏi, nhưng vẫn là hiếu kỳ đi tới. Bằng hữu, nơi này là nơi nào? Tân Mệnh nhìn nam tử di tới, nơi này không phải hòn đảo, hẳn là đi vào lục địa. Tư Không Nguyên Cực nhếch lên khóe miệng, quả nhiên là người thời đại thiên đình. Thời đại loạn võ? Nơi này là đại lục. Ngươi từ thiên đình tới hay sao? Tư Không Nguyên Cực hỏi lại, cẩn thận đánh giá nam tử trước mặt, mặc dù tóc tai bù xù bộ dạng có chút chật vật. Nhưng khí thế giống như rất không tôi, đương nhiên, có thể ở thiên đình xưng hoàng khẳng định không phải nhân vật bình thường. Tần Mệnh gật đầu, không có sửa sang lại tóc dài mất trật tự, cũng không muốn bị người khác nhận ra. Hoàng võ. Đúng vậy. Hoàng võ tại thời đại thiên đình hẳn là chủ nhân thiên đình các loại đi, làm sao lại chạy đến nơi đây? Thiên đình đã không còn là thiên đình trước kia, hoàng võ so với trước kia nhiều đến hơn gấp 5 lần. Ngươi là đến tìm kiếm cơ duyên, hay là gặp phải phiên toái? Tư Không Nguyên Cực bỗng nhiên có một cái ý nghĩ, có thể kéo người này vào Thừa Thiên Đế Quốc hay không? Có thể ở thiên đình xưng hoàng, thiên phú khẳng định rất mạnh, thêm chút bồi dưỡng, thực lực liên tăng nhiều. Nếu như có thể để Thừa Thiên Đế Quốc sử dụng đương nhiên không thể tốt hơn. Nếu như không thể sử dụng, trước lừa gạt đến đế quốc, lại bí mật diệt trừ, không thể bị biến thành vũ khí nước khác. Hiện tại mặc dù Thừa Thiên Đế Quốc đang sáng tạo lịch sử, nhưng cường địch khắp nơi đều nhìn chằm chằm, tuyệt đối không thể từ bỏ bất luận cơ hội lớn mạnh thực lực nào. Cũng không thể từ bỏ bất cứ uy hiếp gì. Hiếu kỳ thời đại loạn võ, qua đến xem. Nơi này so với thiên đình nguy hiểm nhiều, dù là hoàng võ đều chưa hẳn an toàn, huống chi ngươi. Tư Không Nguyên Cực trên dưới đánh giá Tần Mệnh, cười nhạt nói, giống như tổn thương vô cùng nặng. Một chút vết thương nhỏ, không đáng để lo. Ta là Tư Không Nguyên Cực, một trong 18 kim vệ đại tướng Thừa Thiên Đế Quốc. Nếu như ngươi có chút hiểu rõ đối với thời đại loạn này võ, nên hiểu sức nặng cái tên này của ta. Ta đang lúc đi về, có hứng thú đi qua ngồi một chút hay không? Thừa Thiên Đế Quốc chúng ta vô cùng nhất hiếu khách, nhất là khách quý như ngươi. Tân Hoàng của chúng ta cũng rất tò mò đối với thời đại thiên đình. Ta nghĩ các ngươi nên sẽ có rất nhiều chủ đề muốn trò chuyện. Thừa Thiên Đế Quốc, Tần Mệnh không khỏi nhìn thoáng qua nam tử mang theo cỗ khí tức bướng bỉnh trước mặt. Hắn đối với đại lục không hiểu nhiều lắm, nhưng cũng biết bá chủ nhân tộc nơi này. Thiên Diễn Đế Quốc, Thừa Thiên Đế Quốc, Hồng Vũ Đế Quốc, Vạn Thế Hoàng Triều, Tuyết Hán Hoàng Triều. Bảy đại hoàng triều đế quốc tịnh xưng tám đại hoàng tộc nhân tộc đại lục, nhưng mà tại cổ hải cùng với trong mắt người trong thiên hạ, chân chính có thể xưng là vô thượng hoàng tộc nhân tộc, cổ hải có 5 cái, đại lục chỉ có 2 cái, phân biệt chính là Thừa Thiên Đế Quốc cùng Thiên Diễn Đế Quốc, theo sát phía sau Vạn Thế Hoàng Triều tại trên thực lực mặc dù ngẫu nhiên đạt đến, lại ngẫu nhiên suy bại, cùng lúc không ổn định. Tuyết Hán Hoàng Triều hiện tại rất cường thịnh, nhưng thời gian quật khởi không đến 2.000 năm, căn cơ bất ổn, nội tình chưa đủ, cho nên đều chỉ có thể là hoàng tộc đại lục, lại không coi là vô thượng hoàng tộc thiên hạ. Nơi này là Thừa Thiên Đế Quốc. Nơi này là Bắc Cương Vạn Thế Hoàng Triều, ta đi qua nơi này, đang phải đi về. Vạn Thế Hoàng Triều. Bắc Cương. Trong đầu Tần Mệnh chắc chắn, khá tốt không có chạy sai nơi. Hắn tại thời điểm băng qua thời không gặp phải ba khe hở thời không giao thoa, chỉ sợ đi nhầm phương hướng, không nghĩ tới vẫn là an toàn xuống đây. Thời đại loạn võ, Vạn Thế Hoàng Triều tại hậu kỳ giống như diệt quốc. Vạn năm sau đó trên mảnh thổ địa này quật khởi một hoàng triều hoàn toàn mới, Kim Bằng Hoàng Triều. Hiện tại Bắc Cương cũng chính là Bắc Vực vạn năm sau. Nơi này là trạm thứ nhất Tần Mệnh về thời đại loạn võ. Rốt cục hắn cũng hạ quyết tâm muốn đến tìm kiếm vương quốc Vĩnh Hằng đang bị mai táng. Ta còn không có thỉnh giáo thân phận của ngươi. Tư Không Nguyên cực cẩn thận đánh giá nam tử trước mặt, yên lặng thưởng thức, đồng thời bỗng nhiên cảm giác hắn giống như là lạ ở chỗ nào, nhưng lại không nói ra được. Họ Lục, tên Nghiêu. Cái tên này Tần Mệnh thích, mỗi lần mở miệng sẽ cắn tới. Đến từ Thương Huyền Thiên Đình. Ngươi là chủ nhân Thương Huyền. Chủ nhân Thương Huyền là Long tộc, ta chỉ là một tán tu ở chỗ kia đạt được cơ duyên. Tư Không Vô Cực không tin, một tán tu có thể tấn hoàng võ. Vạn Thế Hoàng Triều gần nhất rất loạn, ngươi một người ngoại lai, coi như là hoàng võ cũng rất nguy hiểm. Ngươi vừa đi ra liền gặp phải ta, cũng coi như có duyên, cùng ta đến Thừa Thiên Đế Quốc ngồi một chút. Ngưỡng mộ đại danh Thừa Thiên Đế Quốc đã lâu, hôm nào chắc chắn đi qua bái phòng. Tư Không Nguyên Cực ha ha cười khẽ, bây giờ liền có chút không biết tốt xấu. Ta đều thành tâm 12 lần, vậy mà còn dám cự tuyệt. Ta mời ngươi đi qua, đó là khách, chính ngươi xông, liền chưa hẳn rồi. Ta tới đó có thể trực tiếp báo tên của ngươi. Ngươi là muốn đi đâu? Trước nhìn bốn phía một cái. Tư Không Nguyên Cực thoáng suy nghĩ, lấy ra một cái ngọc bài, cho ngươi miếng ngọc bài này, đến lúc đó trực tiếp tìm ta. Nếu như trên đường gặp phải phiền toái gì, nhất định phải lộ ra ngọc bài này trước, cũng có thể giảm ít một chút phiền toái. Hiện tại ma tộc yêu tộc đặc biệt hung hăng ngang ngược, nghìn vạn lần lưu ý. Tần Mệnh tiếp nhận ngọc bài, cảm tạ một tiếng, cáo từ rời khỏi. Tư Không Nguyên Cực nhếch lên khóe miệng, phủ lên miếng ngọc bài kia, trong mắt người ngoài chỉ có là người của Thừa Thiên Đế Quốc. Hơn nữa bên trên có ấn ký, có thể tập trung vị trí, tương lai cũng thuận tiện lại tìm hắn. Tư Không Nguyên Cực vẫn luôn đưa mắt nhìn Tần Mệnh biến mất tại bầu trời. Sau đó lần nữa khởi hành đi hướng Bắc, trong lòng cảm khái đến bản thân lập đại công, nếu như có thể chiêu hàng Vạn Thế Hoàng Triều, lại tìm đến mộ chúng vương, thuận tiện mời chào một hoàng võ, quả thật quá đẹp. Vận khí đến thật sự là ngăn cản cũng đỡ không nổi. Tần Mệnh xuyên qua hoang dã, đi sâu vào đến một mảnh rừng rậm, bắt đầu thôn phệ sinh mệnh lực mạnh mẽ nơi này, điều dưỡng lấy tinh thần mỏi mệt, khép lại thương thế. Hắn khi trước vẫn luôn không muốn tìm kiếm Thủ Vọng Hải Ngạn, là lo lắng hai thời không đồng nhất truyền thừa gặp nhau sau sẽ xuất hiện tình huống thôn phệ. Nơi này mai táng Thí Thiên Chiến Thần kỳ thật vẫn chưa hoàn toàn biến mất, hồn niệm vẫn còn, lực lượng Vĩnh Hằng cùng 17 vương tượng làm bạn với hắn cũng còn vô cùng cường đại. Một khi gặp nhau, thậm chí không đợi thật sự gặp nhau, lực lượng Vĩnh Hằng trong cơ thể Tần Mệnh liền có thể bị cưỡng ép nghiền áp tiêu tán, mà lực lượng Vĩnh Hằng cùng trái tim của mình nguyên vẹn dung hợp, chúng biến mất rất có thể tạo thành Tần Mệnh trực tiếp tử vong. Còn có một nguyên nhân, tình huống ai thôn phệ ai liên quan đến rất nhiều phương diện, không loại bỏ khả năng Tần Mệnh trực tiếp thôn phệ Thí Thiên Chiến Thần, mà một khi thôn phệ, chính là hoàn toàn biến mất. Trên mặt tình cảm cá nhân, Tần Mệnh cũng không hy vọng nhìn thấy Thí Thiên Chiến Thần cùng những vương tượng thành tựu hắn kia trọn vẹn biến mất, thà rằng để cho bọn hắn tiếp tục ngủ say ở chỗ này, chứng kiến lấy sự thành công của hắn. Nhưng hiện tại, Tần Mệnh càng ngày càng cảm giác được sức ép nặng nề trên vai, cũng có thể mơ hồ cảm nhận được gió bão thiên đạo gần đến phản kích. Hắn tự nhận là đã rất mạnh, nhưng mỗi khi nhìn lên bầu trời, vẫn là có một loại cảm giác nhỏ bé lái đi không được. Hắn không thể không để xuống có chút tình cảm, lễ bái Thí Thiên Chiến Thần, lần nữa đi về hướng mộ chúng vương. Đây là một lần mạo hiểm, lại là không thể không dâng lên hiểm. Tần Mệnh đang yên lặng điều dưỡng thân thể, chỗ rừng sâu đột nhiên xuất hiện quay cuồng dữ dội. Một mảnh ánh sáng vàng chói ngập trời giống như là thác nước chảy ngược trời cao, đụng chạm lấy tầng mây trầm trọng, đem cả vùng trời đều nhuộm thành thiếp vàng. Vô số mãnh thú linh cầm trong rừng rậm hoảng sợ ngẩng đầu, ngóng nhìn lấy ánh sáng vàng chói cuộn trào mãnh liệt trên trời xa. Một cỗ khí tức cường thịnh làm người khác tim đập nhanh theo ánh sáng tràn ngập trời đất. Tiên vương chiến trụ trên người Tần Mệnh lập tức chấn lên sóng khí mãnh liệt, ánh sáng vàng chói không tự chủ được sáng lạn, như là đang chiếu rọi lấy kim quang xa xa. Nơi này vậy mà lại gặp tiên vương chiến trụ. Tần Mệnh lập tức khống chế được áo giáp trên người, toàn bộ thu vào Vĩnh Hằng Vương Cung, đứng dậy ngóng nhìn lấy kim quang ngập trời xa xa. Kim quang cuồn cuộn, trầm trọng đậm đặc, như là một mảnh hồ nước ngang trời, nhưng rất nhanh bị một cỗ lực lượng mãnh liệt áp chế, kim quang ngập trời nhanh chóng hấp thu, hiện ra bóng dáng một nam tử anh tuấn to lớn cao ngạo. Hắn thân hình thẳng đứng, giống như là chiến mâu sừng sững không trung, áo choàng màu đen đón gió phất phới, một đôi mắt sâu xa như là hai mảnh lỗ đen, hiện ra gợn sóng yếu ớt, muốn thôn phệ hết thảy. Mặc dù tiên vương chiến trụ tràn ngập uy thế tiên võ khủng bố, đều không lấn át được tư thái phong độ chắc tuyệt cùng khí thế to lớn cao ngạo của hắn. Tần Mệnh nhìn kỹ đi qua, tiên vương chiến trụ phân biệt bao trùm hai chân cùng hai bàn chân người nọ, còn có vùng eo, đang dần dần dung nhập đến trong thân thể, ảm đạm kim quang. Không nghĩ tới ở chỗ này lại tìm đến một cái, hiện tại chiến trụ nửa người dưới xem như đã tập hợp đủ toàn bộ, còn lại giống như đều là ở chỗ Tần Mệnh. Một nam tử hùng tráng phóng đãng phóng nhanh lên trời cao, đứng ở bên người nam tử áo đen kia, đường cong cơ bắp toàn thân vô cùng cường liệt, mặc dù cũng không phải khoa trương như vậy, lại cho người ta một loại cảm giác sợ hãi như phát nổ. Không gian xung quanh đều ông ông rung rung, vặn vẹo lên gợn sóng. Tần Mệnh chính xác tập hợp đủ nửa người tiên vương chiến trụ, một phần là từ thiên đỉnh mang tới. Một đoàn sương mù quỷ bí xuất hiện tại sau lưng hai người bọn họ, thanh âm trống rỗng rất nhỏ, như là tiếng nỉ non trong đêm tối, để cho toàn thân người ta không dễ chịu. Bắn hạ Tần Mệnh có thể tập hợp đủ toàn bộ tiên vương chiến trụ phối hợp hồng hoang chiến khu, thiên hạ ai có thể địch lại. Tần Mệnh về thiên đỉnh, nói không chừng đã huyên náo gà bay chó chạy. Chúng ta không phải cũng nên đi qua đó sao? Nam tử hùng tráng dùng sức lắc lắc cổ, cót két giòn vang dường như mang theo thanh âm bạo phá, nghe có chút khủng bố. Tần Mệnh giao cho ngươi, mấy tên bên cạnh hắn kia giao cho ta đến xử lý. Ngay cả Hình Thiên đều tự thân hạ chiến thư, ước định một năm làm hạn định, một trận chiến đỉnh phong. Nam tử trong sương mù như ẩn như hiện, khí tức quỷ bí. Tần Mệnh, ta đều có chút mong đợi. Nam tử khoác lên áo choàng màu đen tại lúc này lại từ từ quay đầu. Ánh mắt sâu xa trông về phía rừng rậm tươi tốt, lực lượng áo nghĩa của hắn vậy mà sinh ra cộng minh vi diệu, dường như có thứ gì đó bừng tỉnh nó. Hai người bên cạnh hắn cũng dường như có chỗ phát giác, vẻ mặt hơi lạnh lẽo, cùng nhìn về một phía. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Ngoài 30 dặm, Tần Mệnh đã đứng ở trên tán cây, mắt vàng sáng ngời như điện, ngóng nhìn lấy ba người phương xa, nơi này vậy mà cảm nhận được ba cỗ lực lượng thiên đạo áo nghĩa, hai cỗ trong đó rất quen thuộc. Một cái là băng diệt áo nghĩa, một cái là thôn phệ áo nghĩa. Thời điểm tại Tu La Điện cũng đã hấp thu từ trên người Đông Hoàng Minh Nguyệt, cùng Đông Hoàng Hạo. Thôn phệ áo nghĩa, đây chẳng phải là giáo chủ kiếp thiên giáo tương lai, đệ nhất thiên kiêu nhân tộc, đế anh. Tần Mệnh thật bất ngờ, thật sự thật bất ngờ. Vậy mà lại ở chỗ này, dưới tình cảnh này gặp được chiến binh nhân tộc đế anh. Hơn nữa cái cảnh giới kia hẳn là hoàng võ cảnh. Biến mất nhiều năm, hắn vẫn còn ở đại lục. Vậy mà còn trong lúc vô tình cường thế đi vào hoàng võ. Tần Mệnh. Băng diệt chiến tôn thiết như huyết cao chặt lông mày, áo nghĩa trong cơ thể chấn động dị thường chuẩn xác không sai nhắc nhở lấy hắn, đó rất có thể chính là Vĩnh Hằng Vương bị thiên đạo tru sát trong miệng đế anh, Tần Mệnh. Một nam tử có thể bố trí sát chàng thôn phệ áo nghĩa. Nhưng không phải hắn đã về thời đại thiên đình rồi sao? Làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Hoàng võ, hắn vậy mà đã tiến vào hoàng võ cảnh. Linh hồn chí tôn Vũ Thiên Táng dò xét lấy linh hồn chấn động của Tần Mệnh, vậy mà suýt chút nữa đã bị cảnh giới hoàng võ chấn động. Không hổ là nam tử bị thiên đạo lệnh cưỡng chế tru sát. Trở về không đến mấy tháng, vừa quay lại vậy mà đã là hoàng võ, Tần Mệnh. Đế anh ngóng nhìn lấy Tần Mệnh ngoài 30 dặm, khí tức dần dần cường thịnh, tóc dài không gió tự lên. Đây không chỉ là nam tử thiên đạo truyền lệnh muốn tru sát, càng là một nam tử duy nhất những năm gần đây có thể làm, cho hắn xuất ra nhiều dục vọng khiêu chiến. Hắn vô số lần tưởng tượng qua tình cảnh gặp nhau, lại không nghĩ rằng sẽ ngoài ý muốn như vậy. Hơn nữa, Tần Mệnh vậy mà đã tiến vào hoàng võ cảnh. Đế anh dùng sức nắm chặt nắm đấm, huyết mạch hồng hoang bắt đầu khởi động chiến ý tỉnh lại, hắn vẫn luôn không có đi tìm Tần Mệnh, chính là đợi Tần Mệnh tiến vào hoàng võ, để cho giữa nhau đến một hồi quyết đấu hoàng võ cảnh đỉnh phong, để cho cuộc chiến số mệnh này trở nên càng đặc sắc càng đáng để đợi chờ. Không nghĩ tới, Tần Mệnh nhanh như vậy liền đến, Tần Mệnh cảm nhận được đế anh dần dần thể hiện ra chiến ý mãnh liệt, trong lòng cũng có chút bành trướng, có thể giao thủ cùng đệ nhất chiến binh nhân tộc không kể từ phương diện nào đều đáng để đợi chờ. Nhưng hắn không hề muốn giao thủ ở chỗ này, một khi đánh nhau, trong thời gian ngắn người này cũng không làm gì được người kia, định sẽ kinh động rất nhiều người tại Vạn Thế Hoàng Triều, bạo lộ tin tức hắn về loạn võ trước thời hạn, càng khả năng dẫn phát một ít phỏng đoán không cần thiết. Đã gặp, vậy liền chiến một trận. Đế anh đợi chờ đã lâu, mặc dù hôm nay gặp nhau có chút vội vàng, lại cũng không ảnh hưởng chiến ý bộc phát trong tâm hắn kia. Hắn xem anh kiệt thiên hạ như không có gì, một lần cảm thấy không thú vị, ngay cả trùng kích hoàng võ đều không lực nhúc nhích. Cho đến khi trận thiên đạo truyền lệnh kia, cho hắn biết trên đời này còn có thể có một người chịu được một trận chiến với hắn. Cái gì thiên đạo truyền lệnh, Hắn không quan tâm, hắn muốn chính là một hồi chiến đấu nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, một hồi chiến đấu có thể làm cho hắn toàn diện kích phát tiềm lực. Tiếng nổ lớn ầm ầm, đế anh toàn diện thức tỉnh hồng hoang chiến khu, hài cốt cơ bắp thậm chí nội tạng toàn thân đều trong chốc lát bắt đầu dâng lên một mảnh kim trúc sáng bóng như tử kim. Một cỗ xu thế hoang cổ mãnh liệt phá thể ra đến, cuộn sạch trời cao, ngay cả Thiết Như Huyết cùng Vũ Thiên Táng bên người đều bị cưỡng ép chấn khai. Tần Mệnh, có dám chiến một trận? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đế anh tóc dài nhảy múa cuồng loạn, ánh mắt sâu xa tạo nên cơn lốc, thanh âm to lớn hùng hồn. Hắn cất bước về phía trước, mỗi một bước rơi xuống đều giống như rung rung trời cao, kinh loạn năng lượng lưu động trong đất trời. Sóng khí cuồng loạn quay cuồng ở trong trời đất, kịch liệt cuồng dã, mang theo một cỗ sát khí, trong mơ hồ muốn hóa thành một cái bóng lớn đáng sợ, giống như thiên thần, lại như hoang thú, hùng cứ trời xanh, nhìn xuống càn khôn. Thiết Như Huyết cùng Vũ Thiên Táng đều có chút biến sắc, kinh ngạc nhìn đế anh đột nhiên bộc phát, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy trên người đế anh phát ra khí tức cường thịnh như thế. Mỗi một bước rơi xuống, đều dẫn phát trời đất cộng minh, uy áp đáng sợ nhập vào cơ thể, rung động thần hồn của bọn hắn. Toàn thân Tần Mệnh chợt nóng lên, một loại chiến đấu cuồng nhớ đã lâu bắt đầu dâng trào trong lòng, ngay cả hai thiên đạo áo nghĩa kia đều muốn cùng một chỗ bắn hạ, nhưng bây giờ thời cơ thật sự không thích hợp, hắn còn có chuyện càng quan trọng phải làm, không chỉ là mộ chúng vương, càng là tinh linh hải. 3 tháng sau, vẫn là nơi này, ta mời ngươi một trận chiến, ta không phải ước chiến, là khiêu chiến. Đế anh gào thét một tiếng, vạn tia sấm sét rung động lắc lư trời đất, ngay cả cây cối đều tại thời khắc này dừng đong đưa lại, không dám lộn xộn. Sau này còn gặp lại. Hư không xung quanh Tần Mệnh một hồi mơ hồ, bị Tần Lam cuốn vào hư không, biến mất trên tán cây. Đế anh từ từ dừng lại, ánh mắt lăng lệ ác liệt, cũng không nghĩ tới bản thân khiêu chiến vậy mà dọa lùi Tần Mệnh. 3 tháng. Làm sao, vừa mới tiến hoàng võ, cảnh giới bất ổn, không dám nhận sao. Thiết Như Huyết nhướng mày, đợi chờ cả buổi, chạy. Không to gan giống như trong truyền thuyết. Là không giống, hay là có nguyên nhân? Tại sao hắn phải tại đại lục? Vũ Thiên Táng đi tới, toàn thân đều bao phủ ở bên trong hồn vụ màu đen, như là một cái quỷ mị. Tần Mệnh hẳn là tại thiên đình, cho dù là trở về loạn võ, cũng có thể là xông đến cổ hải. Làm sao lại thần bí xuất hiện tại nơi này, trừ phi là có chuyện đặc thù gì? Thật đợi 3 tháng. Chúng ta dựa vào cái gì mà nghe hắn an bài? Thiết Như Huyết nhìn đế anh. Đế anh nhận mệnh trên trời nói tru sát Tần Mệnh. Nhưng Tần Mệnh nên không biết chuyện này. Tản ra. Cái gì? Tìm đến hắn. Nếu như đã là hoàng võ, vậy liền có thể chiến một trận. Đế anh cũng mặc kệ Tần Mệnh có chuyện gì muốn làm. Hắn đã đợi chờ trận chiến này quá lâu. Tần Mệnh một bên lao vùn vụt trong rừng rậm, một bên hấp thu lấy sinh mệnh nguyên lực, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, ngẫu nhiên theo Tần Lam chuyển vào hư không, giấu kín tung tích. Trong tâm hắn cũng có hoài nghi, tại sao đế anh phải dạo chơi tại vạn thế hoàng triều Bắc Cương? Chẳng lẽ là đoán được chúng vương truyền thừa chuyện? Mặc dù rất nhiều trải qua kỹ càng của mình thời kỳ thiếu niên đối với thời đại loạn võ mà nói là một câu đố, nhưng theo lượng lớn cường giả thiên đình xông đến loạn võ, có chút bí mật đã không thể lại tính là bí mật. Dùng trí tuệ của đế anh, còn thật có thể sẽ liên hệ tới thí thiên chiến thần cùng 18 vương tượng. Phụ thân, không nghỉ ngơi sao? Tần Lam nhìn sắc mặt Tần Mệnh tái nhợt, vẻ mặt quan tâm. Xông ra thời không liền chịu trọng thương, thật vất vả cần nghỉ ngơi một lát còn bị cắt đứt. Không nghỉ ngơi, tăng thêm tốc độ, vẫn luôn hướng đông bắc sao? Cứ xông về phía trước, đến vị trí mộ chúng vương tự nhiên sẽ có phản ứng. Được, Tần Lam vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Rừng rậm Tử Tú là một mảnh rừng rậm cổ xưa khổng lồ nhất đỉnh Bắc Bắc Cương, giáp với bờ biển, phương hướng nam bắc chừng hơn 1.000 dặm. Mà tiền thân rừng rậm Vân La vạn năm sau chính là trong chỗ này, thủ vọng hải ngạn bây giờ cũng chính là ở bên trong rừng rậm Tử Tú này, khoảng cách bờ biển chừng hơn 600 dặm. Tư Không Nguyên Cực đi vào Tử Tú rừng rậm, cẩn thận phân biệt lấy phương vị, dò xét lấy năng lượng che giấu dưới mặt đất. Trong tay hắn kéo lấy một cái la bàn, bên trên khắc lấy văn ấn cực kỳ phức tạp, một khối hòn đá chỉ lớn chừng ngón cái lẳng lặng lơ lửng. Đây cũng không phải là viên đá bình thường, là tầng đất nham thạch toàn bộ thủ vọng hải ngạn, được những cường giả phái đi thời đại thiên đình kia dùng đại uy năng luyện hóa. Thời gian vạn năm, địa thế có thể biến hóa, nhưng tầng đất nham thạch mai táng mộ chúng vương nhưng vẫn là nó. Chỉ cần bọn hắn cô đọng cả phiến tầng đất sau vạn năm sau kia di chuyển qua đến, có thể dựa vào la bàn tìm tới mảnh đất đồng nhất nơi này, sau đó xác định vị trí mộ chúng vương. Rừng rậm tươi tốt lại ẩm ướt, thú giống chim hót, ẩn núp lấy nguy cơ cực lớn. Dùng cảnh giới Tư Không Nguyên Cực còn không đến mức quan tâm chút nguy hiểm ấy, nhưng vẫn là cảnh giác dò xét lấy, để ngừa bị tán tu nào khác phát hiện bản thân. Hắn tay trái nâng la bàn, tay phải khống lấy 9 viên ngọc châu đang bùng cháy, một khi phát hiện chỗ đó có khí tức nhân loại hoạt động, Ngọc Châu lập tức bạo lên, cự ly xa trực tiếp đuổi giết, ngay cả chút vết máu cũng sẽ không còn. Đi tiếp, viên đá trên la bàn bỗng nhiên xuất hiện nhấp nhô rõ ràng, sáng lạn mịt mờ mê quang. Tìm đến, Tư Không Nguyên cực chấn động tinh thần, toàn thân chợt nóng lên, chỉ mong chỗ đó thật có mộ chúng vương. Nhưng đi lên phía trước chưa được bao lâu, hắn ngoài ý muốn phát giác được một cỗ khí tức vô cùng cường đại, liền ở phía trước cách đó không xa. Cỗ khí tức này rõ ràng mạnh hơn so với hắn rất nhiều, chẳng lẽ là Hoàng Võ? Bắc Cương Vạn Thế Hoàng Triều tại sao có thể có Hoàng Võ xuất hiện? Tư Không Nguyên cực biểu lộ ngưng trọng, quấn chặt chẽ chiến y, che đi khí tức, ẩn núp đi qua. Tần Mệnh đứng tại một đỉnh núi cao, ngóng nhìn phương xa. Hắn đi nhanh mấy nghìn dặm, Hoàng Kim Tâm cuối cùng xuất hiện phản ứng ở trong này. Tiếng bành bành nhảy lên nặng nề, tác động linh hồn đều chấn động. Kim quang cường thịnh không ngừng sáng lạn, trùng kích lấy hài cốt cùng huyết nhục toàn thân. Ngay cả Vĩnh Hằng Văn Giới đều tại thời khắc này phát ra ánh sáng nhạt. Mộ chúng vương, ta lại tới nữa. Tần Mệnh nói nhẹ, dùng sức nắm chặt tay, cứ việc thân kinh bách chiến, trải qua sóng gió đã lâu, nhưng giây phút này vẫn còn có chút lo lắng không yên cùng căng thẳng. Mộ chúng vương hiện tại đến cùng tình huống như thế nào, bên trong có còn uy năng rất mạnh. Những chuyện này ai cũng không biết, Tần Mệnh có thể để xác định chính là, tàn hồn thí thiên chiến thần vẫn chưa hoàn toàn ngủ say tiêu tán, bởi vì chính miệng tiểu tổ đã từng nói qua nó là, tại sau đó trên dưới trăm năm đến bước đường cùng trốn vào mộ chúng vương. Cùng lúc làm giao dịch cùng thí thiên chiến thần, vĩnh viễn vây ở trong này. Cứ việc tiểu tổ lúc ấy là trọng thương sắp chết mà trốn chết, nhưng dù sao lực lượng cũng là hoàng võ đỉnh phong. Mộ chúng vương vậy mà còn có thể vây khốn, có thể tưởng tượng chỗ đó đáng sợ. Tần Mệnh dựa vào duy nhất chính là vương quốc Vĩnh Hằng, bây giờ được hắn nguyên vẹn chữa trị tốt. Vĩnh Hằng vương đạo là dùng một trái tim tươi sống tại thai nghén, hắn càng là một Vĩnh Hằng vương còn sống. Nhưng một cái dựa vào đến cùng có thể phát huy bao nhiêu tác dụng, trong tâm hắn thật không có ngọn nguồn. Lúc này mạo hiểm mặc dù là quay mắt về phía chúng vương, cũng sẽ không có chiến đấu gì, nhưng lại là một hồi đánh cược sinh tử. Đây cũng là nguyên nhân hắn không muốn mang những người thân huynh đệ kia trở lại. Tần Mệnh bỗng nhiên từ trong trầm tư thanh tỉnh, phát giác được có một khí tức đang lặng yên tới gần. Ở bên trong kim nhãn lóe lên lịch mang, chấn lên tia lôi chiều muốn oanh đi qua. Dừng tay, ta là Tư Không Nguyên cực của Thừa Thiên Đế Quốc. Ồ, là ngươi, Tư Không Nguyên cực hét lớn, trước tiên từ trong rừng rậm đằng xa hiện thân. Hắn kinh ngạc nhìn nam tử mang theo mặt nạ phía xa, mặc dù che mặt nhưng vẫn là bị hắn nhận ra. Trong lòng cũng là âm thầm cả kinh, lúc này mới ngắn ngủn 2 ngày không gặp, khí tức lục nghiêu vậy mà lại cường đại như vậy, chẳng lẽ đã khôi phục rồi sao? Sát ý vừa rồi đột nhiên phá lên kia để cho hắn đều có chút hãi hùng khiếp vía. Thật là đúng dịp, chúng ta lại gặp mặt. Tần Mệnh nhìn Tư Không Nguyên cực phía xa, thị lực không tệ, mang theo mặt nạ đều có thể đoán được thân phận của hắn. Ngươi không phải nói phải về Thừa Thiên Đế Quốc sao? Có chút ít chuyện. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Tư Không Nguyên cực càng kỳ quái. Nơi này cách hoang dã vài nghìn dặm, trừ phi là kính sông thẳng lại. Nếu không 2 ngày căn bản không có khả năng xuất hiện tại chỗ này. Đây cũng không phải là đi dạo bốn phía, càng giống như là hành động có mục đích. Tần Mệnh chú ý tới hòn đá rung rung nhấp nhô trên la bàn của Tư Không Nguyên cực. Ánh mắt có chút ngưng trọng, trong đầu lập tức hiện ra một suy nghĩ. Hắn nhìn mắt Tư Không Nguyên cực thật sâu, ta tới nơi này tìm đồ. Sắc mặt Tư Không Nguyên cực hơi đổi. Cũng nghĩ đến loại khả năng nào đó, chẳng lẽ hắn là đến tìm mộ chúng vương sao? Ý nghĩ này một xuất hiện, chút mê hoặc luôn chiếm giữ trong đầu Tư Không Nguyên cực liền được giải đáp. Trách không được đây này, đường đường là hoàng võ, làm sao lại đơn độc một mình đi ngang qua thời không lại tới đây, mạo hiểm, hiếu kỳ. Căn bản không phải. Hoàng võ thời đại thiên đình khẳng định đều là cao cao tại thượng, gần với địa vị tiên võ thời đại này, trừ phi có lợi ích thật lớn thúc đẩy, nếu không không có khả năng lại tự thân tới đây. Thừa Thiên Đế Quốc bọn hắn có thể tra đến bí mật nơi đây, hàng tỷ sinh linh ở thiên đình khó tránh khỏi cũng sẽ có ai chú ý. Tần Mệnh chú ý tới sắc mặt Tư Không Nguyên cực, mặc dù rất vi diệu, lại chạy không khỏi ánh mắt lưu ý của hắn. Ha ha, thì ra đánh chú ý đến mộ chúng vương không ít. Xem ra chính mình lần này còn thật đến đúng lúc, nếu không không cần chờ bản thân đi thăm dò, mộ chúng vương sẽ bị đám người kia khinh nhờn, nói không chừng còn sẽ dẫn lên oanh động càng lớn. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên vi diệu, trong vi diệu lại lộ ra vài phần căng thẳng. Tư Không Nguyên cực thu hồi la bàn, chú ý đến ánh mắt Tần Mệnh, trong tâm cơ bản đã có xác định đại khái, người này nhất định là từ những trong miệng cường giả từ thời đại loạn võ đến thời đại thiên đình nhận được bí mật về thí thiên chiến thần. Tâm tư hắn đấu chuyển, lộ ra nụ cười tươi, loạn võ có đồ gì đáng để ngươi mạo hiểm đến tìm? Nói ra nghe một chút, ta nhìn một cái xem có thể giúp đỡ gì đó hay không. Ta khả năng muốn tìm thứ như ngươi đang tìm. Tần Mệnh lặng lẽ khuếch tán thần thức, dò xét lấy núi rừng xung quanh. Trực tiếp như vậy sao? Ngươi là tự mình muốn tới, hay là Thừa Thiên Đế Quốc cắt cử ngươi tới? Đương nhiên là mệnh lệnh đế quốc. nếu như thức thời, chạy nhanh lui ra, những lời ta nói khi trước kia còn có hiệu lực. Cẩn thận, nơi này giống như có một cỗ năng lượng kỳ quái. Lôi Linh bỗng nhiên nhắc nhở Tần Mệnh, giọng điệu lại cũng không làm sao xác định. Vạn Thế Hoàng Triều đã quy vào Thừa Thiên Đế Quốc, hết thảy nơi này đều thuộc về Đế Quốc. Nếu như ngươi muốn nhúng chàm, tốt nhất suy nghĩ một cái xem bản thân bao nhiêu cân lượng. Hiện tại hai thời không thông đồng, mặc kệ ngươi trốn ở đâu. Tần Mệnh nháy mắt bạo lên, không để cho hắn có bất luận cơ hội nói nhảm cái gì, liền lao thẳng đến Tư Không Nguyên Cực. Ngươi dám? Tư Không Nguyên Cực khẽ biến sắc, thủ đô đế quốc chuyển đi ra, còn dám láo xược. Hắn đột nhiên bay lên không, đồng thời vung lên áo choàng trên người, quăng đến Tần Mệnh, áo choàng đón gió nhoáng một cái, ầm ầm nổ lớn, đinh tai nhức óc, chấn động rừng rậm, cuồn cuộn sóng khí quay cuồng ngập trời, hóa thành một con chim khổng lồ quái dị, xấu xí dữ tợn, như là cự thú chân thật, toàn thân lân giáp u mịch, nó há miệng gào thét, nuốt về phía Tần Mệnh. Đây là một trong những chiến giáp bảo vệ tính mạng của Tư Không Nguyên Cực, dùng xác thao thiết rèn thành chiến y, có thể trong nháy mắt kích phát ra uy năng to lớn, thôn vệ cùng lúc luyện hóa hết thảy. Tần Mệnh nháy mắt đã tới, vung quyền bạo kích, lôi chiều cuồng liệt hóa thành nghìn vạn lôi mâu, đơn giản xuyên thủng con chim khổng lồ kia, phá nát bấy, hóa thành mảnh vỡ phất phới đầy trời, chấn mở năng lượng như là cơn lốc cuộn sạch bốn phương tám hướng. Thật mạnh. Tư Không Nguyên Cực nhìn lại, sắc mặt lại biến, không hổ là hoàng võ, đến lôi uy đập vào mặt kia đều để cho toàn thân hắn không tự chủ được mà run rẩy. Dừng tay, ngươi thật sự cho là ta một thân một mình đến đây hay sao? Đi ra, còn chờ cái gì? Phong Mị Yêu Vương. Rừng rậm bình tĩnh đột nhiên gào thét lên gió mạnh, đại thụ đong đưa, lá cây ngút trời, như là hàng tỷ ngọn gió mạnh trống rỗng xuất hiện, lại như ánh kiếm lăng lệ ác liệt gào thét tập kích, từ bốn phương tám sông tới trong rừng cây, tiếng gào rít liên tiếp, khí tức sắc bén tràn ngập trời đất, chúng xẹt qua đại thụ, nát bấy trạc cây, dùng tốc độ kinh người nhanh chóng hội tụ, gió lớn đầy trời, ầm ầm nổ lớn, hóa thành hình dáng một nữ yêu vặn vẹo, phát ra tiếng rít gào khàn khàn chói tai, đánh tới Tần Mệnh một kích. Thanh âm cực kỳ sắc nhọn, như là vô số ngân châm đâm thủng màng tai, như kim châm linh hồn, móng vuốt sắc bén quét ngang về phía trước, phong nguyên lực trong trời đất dường như hoàn toàn bị rút sạch hầu như không còn, toàn bộ hội tụ qua đến, hóa thành rậm rạp chằng chịt phong đao sắc bén, nhanh chóng bạo kích, toàn diện đánh về phía Tần Mệnh. Linh thể, đó là phong chi linh. Hoang Lôi Linh nhắc nhở Tần Mệnh, vậy mà lại ở chỗ này gặp phải linh thể hoàng võ cảnh. Ánh mắt Tần Mệnh ngưng lại, toàn thân nổi dậy lôi chiều, hóa thành vô số trọng quyền bạo kích trời cao, thanh âm sấm sét đè ép gió rít đầy trời, Hoang Lôi Linh cũng bạo lên phong chiều càng cuồng liệt, như là vô số xúc tu cuồng dã nhảy múa cuồng loạn, không sai lệch quét ngang tám phương. Ầm ầm, một hồi quay cuồng dữ dội nổ vang trời cao, hoàng võ lôi cùng phong đối kích, một cái lăng lệ ác liệt một cái điên dại, trong chốc lát hình thành cơn lốc to lớn lại vặn vẹo, ngay sau đó toàn diện nổ bung, cuộn sạch mấy vạn thước trời cao. Rừng rậm phía dưới đều trong nháy mắt bị quét ngang không còn, như là bị nghìn vạn trọng phủ cự kiếm bổ chém qua, đầy mắt vết thương cảnh tan hoang. Gió lớn gào thét chói tai, nữ yêu nhanh rút khỏi mấy nghìn thước, chặn đến bên người Tư Không Nguyên Cực, thân thể mơ hồ cùng gió lớn trọn vẹn dung hợp cùng một chỗ, nhưng chỗ hốc mắt ngẫu nhiên thoáng hiện mấy đạo hồng quang, tập trung năng lượng khủng bố đang cuồn cuộn sôi trào xa xa. Ngươi thật sự ở đây? Tư Không Nguyên Cực lòng còn sợ hãi lại âm thầm tức giận. Hắn chỉ là muốn kinh hãi Lục Nghiêu, không nghĩ tới Phong Mị Yêu Vương thật sự ở đây, hiển nhiên là Tư Không Nguyên Đạo bí mật phái qua đến giám thị hắn. Hắn khi trước đã hoài nghi Tư Không Nguyên Đạo sẽ không trọn vẹn tin tưởng hắn, không nghĩ tới còn thật phái tới. Với tư cách thủ hộ thú Thừa Thiên Đế Quốc, Phong Mị Yêu tộc trên vạn năm qua thủy chung thuần phục hoàng thất, càng tuyệt đối với trung thành với nhân hoàng, thậm chí mỗi một thời đại nhân hoàng, luân chuyển đầu tiên đều phải tranh thủ đến Phong Mị nhất tộc thuần phục. Với tư cách linh tộc, còn là Phong Chi Linh, chúng tại có chút thời điểm phát huy ra tác dụng đặc biệt khủng bố. Hơn nữa Phong Mị Yêu Vương thế hệ này tại trăm năm trước đã liền tiến vào hoàng võ, địa vị tại đế quốc càng cao càng nặng. Tư Không Nguyên Đạo, vậy mà không đợi trọn vẹn kế vị đã có thể an bài nó đi ra, nó khiến Tư Không Nguyên Cực kinh ngạc cũng có chút tim đập nhanh, may mắn không có cùng Tư Không Nguyên Đạo tranh ngôi vị hoàng đế. Rút lui, rời khỏi nơi này, thanh âm Phong Mị Yêu Vương sắc nhọn gào thét, đặc biệt chói tai. Nó phóng thích trùng trùng điệp điệp gió lớn, bao phủ Tư Không Nguyên Cực, cũng cảnh giác nam tử lấy đang từ trong sóng lớn nổ tung đi ra ở phía trước kia. Bản thân một kích toàn lực, vậy mà có thể chống đỡ, người này không đơn giản. Rút lui cái gì mà rút lui? Không cần sợ bạo lộ thân phận, bắt lấy hắn. Nếu đã như vậy, bọn hắn rút lui, Lục Nghiêu khẳng định thừa cơ tìm kiếm mộ chúng vương, há có thể tiện nghi hắn. Rút lui, Phong Mị Yêu Vương gào thét, không để ý Tư Không Nguyên Cực quát tháo, xoáy lên hắn liền nhanh chóng rút đi. Tư Không Nguyên Đạo khi trước đã nhiều lần nhắc nhở qua, trừ phi xác định vị trí mộ chúng vương cùng thật sự tồn tại, nếu không tuyệt đối không thể đơn giản ra tay, nếu không yêu tộc cùng ma tộc chiếm giữ tại Vạn Thế Hoàng Triều, cũng sẽ tham dự đi vào, đến lúc đó nhắc lên sóng trào điều tra mộ chúng vương, ngay cả cổ hải đều sẽ kinh động. Thừa Thiên Đế quốc hiện tại khí thế giữa lúc hừng hực, cường đại đến mức để cho đại lục hoàng tộc sợ hãi, nếu như tại lúc đạt được Thí Thiên Chiến Thần truyền thừa trong truyền thuyết, rất có thể sẽ bị quần công, ngay cả liên minh hoàng tộc đang đối kháng cùng tinh linh đảo tại cổ hải, chỗ đó đều có thể lập tức đi đại lục. Tư Không Nguyên Đạo là muốn tìm đến mộ chúng vương, nhưng phải tại bảo đảm bí mật dưới tình huống thần không biết quỷ không hay đạt được, càng không muốn tại lúc chính mình đang bên bờ đăng cơ gây ra hỗn loạn vô cùng lớn. Hoàng võ thời đại thiên đình có thể tính là hoàng võ sao? Dùng năng lực của ngươi, trọn vẹn có thể khống chế được hắn. Tư Không Nguyên Cực vừa muốn quát tháo, Lục Nghiêu đột nhiên biến mất trong tầm mắt, gần như cùng lúc, không gian ngoài nghìn trượng phía trước một hồi vặn vẹo, một cỗ lôi chiều dâng lên hóa thành mấy trăm đầu thú phẫn nộ lao nhanh, gào thét giữa trời. Lôi đình vạn quân, ùm ùm kéo đến nuốt sống Phong Mị Yêu Vương, uy thế hủy diệt khủng bố tràn ngập trời đất, không chỉ Phong Mị Yêu Vương cùng Tư Không Nguyên Cực đều run rẩy tâm thần, lượng lớn mãnh thú trong rừng rậm tử tú đều hoảng sợ nhìn về phía không trung. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phong Mị Yêu Vương nháy mắt dừng lại, khống chế gió bão gào thét hóa thành dày đặc phong độn, cường thế chống cự lại lôi chiều ùm ùm kéo đến bạo kích. Nó là linh tộc chân chính, năng lượng phong hệ tự nhiên biến thành. Đối với lực khống chế phong nguyên xuất thần nhập hóa, từng cái phong độn đều do gió mạnh dày đặc đan vào thành, giống như là cương châm sắc bén, càng cứng rắn giống như là chiến đao, va chạm trong nháy mắt trực tiếp nổ tung lôi chiều, cùng lúc lập tức hóa thành cơn lốc gió bão, trực tiếp nuốt hết lôi chiều, cùng lúc ngược lại vạn vẹo phương hướng, mở ra hướng khác, biến hóa tinh diệu toàn bộ trong giây lát, mặc cho lôi chiều quay cuồng như đại dương mênh mông, lại không thể gây tổn thương mảy may đến nó, nhưng lôi chiều khủng bố lại ép tới nó liên tục lui lại. Giữ tợn rít gào khàn khàn, không thể không toàn lực ứng phó. Tư Không Nguyên Cực âm thầm kinh hãi, hoàng võ thời đại thiên đình cường đại như vậy sao? Vậy mà có thể ngăn chặn Phong Mị Yêu Vương. Nó chính là linh tộc cường đại, tu luyện tại hoàng võ cảnh đã trên trăm năm. Ngươi đang làm gì đó? Trực tiếp xử lý. Ít nói nhảm. Theo sát ta. Chuẩn bị. Phong Mị Yêu Vương chưa bao giờ cảm thụ qua lực lượng sấm sét cường đại như vậy, quyết đoán quyết định muốn rút lui khỏi, nhưng mà lôi chiều trước mặt nháy mắt tản ra. Từ quay cuồng đến biến mất gần như không có bất kỳ dừng lại, thế cho nên Phong Mị Yêu Vương đang điên cuồng chống cự đều có chút trở tay không kịp. Tần Mệnh gạt ra lôi chiều, ngang nhiên giết đến, một quyền bạo kích, cả cánh tay đều hóa thành vuốt rồng. Hoang lôi, tử lôi, hai đại sấm sét kịch liệt đan vào nhau, trực tiếp phấn nát không gian, dễ như trở bàn tay đánh về phía Phong Mị Yêu Vương. Ầm ầm, bạo hưởng dữ dội như long trời lở đất, rung rung trời đất non sông, nứt ra dày đặc khe hở. Vuốt rồng trong nháy mắt nứt vỡ phong độn cường đại trầm trọng, lật úp vào sâu bên trong, chộp tới hình dáng Phong Mị Yêu Vương, mà tại cùng lúc, tử lôi hoang lôi quấn quanh trên vuốt rồng toàn diện dẫn bạo ở bên trong. Hoang lôi linh trực tiếp thoát khỏi tần mệnh, hóa thành một đầu cự thú cuồng dã quét ngang, đem cả phiến gió lớn quấy phá thành mảnh nhỏ, Tư Không Nguyên Cực đều bị nát bấy nửa người, huyết nhục bay tứ tung, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bị Phong Mị Yêu Vương kéo lấy cuốn đi, cứng rắn từ trong lôi chiều quay cuồng lao ra. Mà tại cùng lúc, Phong Mị Yêu Vương không có hốt hoảng thoát đi như trong dự đoán, mà là ngang nhiên quay người, thân thể tà mị xinh đẹp trở nên vặn vẹo, biểu lộ dữ tợn, rít gào khàn khàn một tiếng, phong trào quay cuồng trong trời đất, hóa thành một quái vật đầu người màu xanh mặc áo giáp, sáu cánh tay khống chế lục đại phong nhận. Trong trời đất, gió mạnh gào thét, một mảnh hỗn loạn, vô số cây rừng tráng kiện đều đột ngột phóng lên từ mặt đất. Chảm! Phong Mị Yêu Vương lạnh lùng thét ra lệnh, màu xanh quái vật đột nhiên lao về phía trước. Lục đại phong nhận toàn bộ là gió lớn đan vào thành, sắc bén cực độ. Tại lúc xuất kích trong nháy mắt, sáu chuôi phong nhận toàn diện bạo kích, đánh về phía lôi chiều còn đang tàn sát bừa bãi trong cuồng phong. Uy lực lực lượng phong hệ ở chỗ sắc bén, nhanh chóng, cùng với phá vỡ, dùng hoàng võ cảnh thi triển, ba loại uy lực này, giao hòa cùng một chỗ đủ để bộc phát ra uy lực hủy diệt non sông. Nhưng mà, tại lúc phong nhận bạo kích trong nháy mắt, lôi chiều trong cuồng phong nháy mắt hội tụ. Cũng hình thành một con quái vật to lớn, ngửa mặt lên trời gào thét, trên trăm tia lôi chiều cuồng dã bạo kích, múa ngang giữa trời, cùng phong nhận to lớn đụng vào nhau, hình thành một mảnh sóng trào hủy diệt. Đó là cái gì? Phong Mị Yêu Vương khẽ biến sắc, một cái chớp mắt vừa rồi kia, nó vậy mà cũng đã nhận ra linh nghiệm chấn động, hơn nữa vô cùng cường đại. Hoặc là đi, hoặc là giết hắn, Tư Không Nguyên Cực phun máu rít gào khàn khàn, Phong Mị Yêu Vương hôm nay làm sao? Bình thường thực lực cường đại đâu, làm sao lại liên tiếp bị áp chế? Linh thể. Đây tuyệt đối là linh thể. Phong Mị Yêu Vương nhìn nhiều lôi chiều quay cuồng, quái vật chỗ đó đã đẩy lui phong nhận giết đi ra, thời đại thiên đình thậm chí có lôi linh tiến vào hoàng võ. nó đều có loại xúc động cùng lôi linh này đọ sức một hồi, nhưng bây giờ còn không phải lúc. Ông, mấy vạn thước không gian đột nhiên trở nên bắt đầu vặn vẹo, kỳ quang lăn tăn, biến hóa thất thường. Phong Mị Yêu Vương đang muốn rút lui khỏi, đang ngừng ở giữa không trung, đây là không gian cấm chế. Hai vị, thứ lỗi, các ngươi không thể rời khỏi. Tần Mệnh xuất hiện từ trong không gian vặn vẹo, lôi chiều quay cùng toàn thân, uy thế hủy diệt mênh mông cuồn cuộn giữa trời đất. Hắn hiểu rõ nhất những người này, không có khả năng chịu thiệt, chân trước rời khỏi, chân sau liền có thể tập kết lực lượng càng mạnh mẽ, xông lại. Đều đã là hành động bí mật, vậy thì đem bí mật bảo thủ đến cùng. Hoang Lôi Linh ngăn cản ở phía sau, thân thể cao lớn lần nữa bành trướng, như là con sông dài sấm sét to lớn, cường quang bùng lên, âm chiều điếc tai. Các ngươi rốt cuộc là ai? Gió mạnh gào thét xung quanh Phong Mị đều trở nên cực kỳ táo bạo, thực lực của bản thân nó rõ ràng nhất, bản thân linh tộc liền có được ưu thế được trời ưu ái, hoàng võ cảnh 100 năm lắng đọng càng là cường đại, tại đại lục mênh mang này, ngoại trừ mấy cái cao cấp nhất, không có ai có thể uy hiếp được nó, nhưng người này lại cho nó một loại cảm giác nguy hiểm quá lớn. Một hoàng võ tại thời đại thiên đình khô kiệt linh lực, vậy mà có thể xuất hiện cường giả, còn bên người mang theo lôi linh. Sắc mặt Tư Không Nguyên cực tái nhợt, thân thể phía bên phải huyết nhục mơ hồ, đùi phải trực tiếp không còn. Hắn bối rối cắn nuốt các loại bảo dược khống chế thương thế, vừa kinh hoàng càng phẫn nộ, đồ hỗn trướng. Tại thời đại loạn võ này dám tập kích người của Thừa Thiên Đế Quốc, ngươi sống đủ. Ta dám cam đoan, ngươi có đến mà không có về, đừng mơ tưởng còn sống trở lại thời đại thiên đình. Tần Mệnh đạp trên lôi chiều đi phía trước đi vài bước. Đột nhiên trực tiếp nổ tung, tiếng nổ lớn khủng bố để cho không gian trong phạm vi vạn thước đều lan tràn ra lượng lớn vết nứt, cuồn cuộn lôi chiều như là nghìn vạn cuồng xà gào thét, ở trên không kịch liệt đan vào nhau, dùng tốc độ ánh sáng bạo kích, trong chốc lát toàn diện vây quanh gió lớn xung quanh Phong Mị. Hoang Lôi Linh cũng đồng thời chạy đến, xoáy lên lôi chiều ngang nhiên nhào tới, tốc chiến tốc thắng, trốn ra đi, đi vạn thế hoàng thành. Tư Không Nguyên cực gào thét sắc nhọn, muốn vây khốn ta, các ngươi còn kém một chút. Phong Mị Yêu Vương bị chọc giận, toàn thân nổi dậy gió mạnh, hình thành một cái vòi rồng to lớn không gì sánh được, trọn vẹn là phong nguyên lực biến thành, múa loạn trời đất, đụng chạm lấy bình chướng không gian, lôi chiều cứng hơn rung động gào thét mà đến trùng kích. Hoang Lôi Linh trọn vẹn thể hiện ra uy lực lôi hoàng, mặc dù mới tấn hoàng võ, nhưng đều là linh thể, lại có lôi nguyên châu, uy thế của nó tuyệt đối vượt qua hoàng võ bình thường. Thế công không có quá mức xinh đẹp, trọn vẹn là phóng thích lôi đạo, nhiều phức tạp lại như giản đơn. Hình thành mấy trăm trọng quyền, ngang nhiên va chạm vòi rồng. Như là đàn sư tử cắn xé voi lớn, xu thế hết sức bá đạo mạnh mẽ. Phong Mị Yêu Vương rít gào khàn khàn. Vòi rồng như là thân thể chân long, cường thịnh lại khủng bố. Vặn vẹo không gian, cùng cô động ra một ngọn gió nhận kiếm sắc. Trọn vẹn là do phong nguyên lực ngưng tụ, càng ẩn chứa lực lượng bản nguyên. Linh nghiệm tập trung Hoang Lôi Linh gào thét lên chạm tới. Nhưng mà, thời điểm toàn diện bộc phát trong không gian cấm chế. Một luồng gió lạnh tối tăm thừa dịp thời khắc vi diệu vòi rồng đụng nát bình chướng, lặng yên rút lui khỏi, dung nhập trong trời đất gió lớn gào thét bên ngoài. Cảnh giới Phong Mị Yêu Vương bây giờ cùng với lực khống chế phong nguyên, gần như liền tương đương với hải hoàng khi không có thủy nguyên châu. Tại mênh mang đại lục này, chỗ có gió chính là chỗ khống hồn nguyên của nó. Đây cũng là chỗ khủng bố sau khi linh tộc diễn biến đến tận cùng. Nó tại sau khi phóng thích phong nguyên lực khổng lồ liền xoáy lên Tư Không Nguyên cực, ẩn nấp tung tích dùng tốc độ cao nhất rút lui khỏi. Thật có lỗi. Nói không thể đi, là không thể đi. Một giọng nói đột nhiên xuất hiện tại phía trước, Tần Mệnh lại lần nữa bước ra không gian, hắc mang xoay chuyển chỗ mi tâm, vỡ ra một đường, mặc dù chỉ có trên dưới một đốt ngón tay, lại dường như to lớn không gì sánh được, như là cánh cửa địa ngục rộng mở, trong trời đất đều nổi lên trận trận âm phong, quỷ khóc hồn khóc, khủng bố kinh hồn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.